Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 244, Tinh Hồng Tinh Thể. Nghe Tiêu Vân Dương nói câu này, to lớn huyết thạch trụ bên trong bí thuật truyền thừa, từ xưa đến nay giống như đều không ai thu hoạch qua, Dương Trần có chút thấp thỏm. Đông Xuyên sao mà bao la, từ xưa đến nay có trời mới biết sinh ra bao nhiêu khoáng thế hùng tài, liền bọn hắn đều không thể thu hoạch được trước mắt tôn này huyết thạch trụ bên trong bí thuật truyền thừa, hắn chỉ là một cái võ loại cảnh điểu ti, có thể làm sao? Nhưng, để Dương Trần nằm mơ đều không nghĩ tới chính là, hắn vừa mới khóa chặt huyết thạch trụ bên trên Thiếu Nguyệt Long Văn, vừa mới vận hành che trời kinh, liền cảm giác được Thiếu Nguyệt Long Văn rõ ràng có một tia biến hóa. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, vừa rồi huyết thạch trụ bên trên Thiếu Nguyệt Long Văn ảm đạm vô quang, mà giờ khắc này, vậy mà hiện ra có chút hồng quang. Hẳn là có hy vọng. Tức thời, Dương Trần kích động lên. Lập tức, Dương Trần khóa chặt huyết thạch trụ bên trên Thiếu Nguyệt Long Văn, gia tốc vận hành che trời kinh. Không bao lớn một hồi, Thiếu Nguyệt Long Văn bên trên hồng quang càng ngày càng thịnh. Không đúng, không phải hồng quang, mà là huyết sắc choáng ánh sáng. Cơ hồ là trong nháy mắt, Long Văn tinh hồng đến đáng sợ. Bồng bồng mà động, như yêu thú nào trái tim đang nhảy nhót. Rất là quỷ dị. Nhưng càng quỷ dị hơn là, Long Văn đột nhiên biến thành một cái vòng xoáy, huyết sắc nhỏ vòng xoáy. Dương Trần chỉ cảm thấy thần trí của mình, bỗng nhiên toàn bộ thu nạp vào nhập, hoàn toàn không bị khống chế. Gần như đồng thời, thần trí của hắn đi vào một chỗ không gian đặc thù. Nơi này một mảnh huyết hồng, tràn ngập tĩnh mịch, mục nát khí tức. Đầy đất các loại không biết hài cốt xương vỡ khắp nơi có thể thấy được. Cái này địa, tựa như không phải huyễn cảnh, mà là một chỗ không lớn rõ ràng không gian. Nơi này, huyết sắc sương mù, ở khắp mọi nơi. Đột nhiên giật mình, Dương Trần phát hiện một tôn đặc dị hài cốt. Là đầu lâu chừng cao hơn 2 mét, nhìn nó hình dạng, có vẻ như là long đầu. Vẹn vẹn chỉ có long đầu bộ phận, từ cái cổ phía dưới, không có. Tựa như là bị người dùng cự lực, hoặc là lưỡi dao sinh sôi chém xuống. Long đầu mặc dù chỉ còn lại cốt chất, nhưng y nguyên dữ tợn, loại kia siêu cường uy áp, thậm chí làm cho Dương Trần thần thức, không dám quá tiếp cận. Bí thuật đâu? Dương Trần giờ phút này tràn đầy nghi hoặc, chỗ này không gian cũng không giống là truyền thừa cái gì hỏa hệ bí thuật địa phương A. Thấy thế nào cũng không giống, lại nói, nơi này là huyễn cảnh sao? Thật đúng là, nơi đây thật không phải là huyễn cảnh, nhưng là có hay không có truyền thừa coi như hai chuyện. Bởi vì, ngay tại Dương Trần thần thức khóa chặt lớn như vậy long đầu xương, kinh nghi bất định lúc, nguyên bản bạch ưu tư long đầu xương, thình lình sáng lên một vòng huyết quang. Trong huyết quang, một cái vỡ vụn nắm đấm lớn hạt châu, theo long xương đầu lộ ra, từ từ đi lên, trệ định vào long đầu xương phía trên. Đồng thời, một cổ cường đại mà âm lãnh khí cơ, khóa chặt Dương Trần thần thức. Nhưng rất nhanh, loại này cảm giác âm lãnh không có. Ngay sau đó, Dương Trần phát hiện vỡ vụn huyết châu tử bên trên, vậy mà truyền lại cho hắn một loại không hiểu cảm giác thân thiết, rõ ràng là thiện ý. Mà lại, còn mang theo rõ ràng bi thiết ý tứ. Sưu. Chỉ thấy vỡ vụn huyết châu tử đột nhiên bắn ra một vòng huyết quang, phi tốc dung nhập vào Dương Trần trong thần thức. Đó cũng không phải công kích, mà là một loại ôn hòa năng lượng tin tức. Rất nhanh bị Dương Trần thần thức dung hợp. Mà dung hợp những tin tức này về sau, Dương Trần ngây người. Nguyên lai, hắn tiến vào cái gọi là Can Long Thành nghe được truyền ngôn là thật. Nơi đây, cũng chính là huyết thạch rừng chỗ, thật đúng là một cái Can Long thần thú vẫn lạc vùng đất. Chỉ là, đoạn tin tức này bên trong, tuyệt không đề cập đến Can Long thần thú vì sao vẫn lạc, nhưng hắn long huyết trải đầy mảnh này rừng đá, lúc này mới hình thành huyết thạch rừng. Bởi vì Can Long thần thú bố trí, mới xuất hiện như thế thần tích, lưu lại rất nhiều truyền thừa. Nhưng, mặc kệ là huyết thạch ngoài rừng vây huyết long kiếm pháp các loại, hoặc là huyết thạch trong rừng vây những cái kia truyền thừa, đều là đơn giản một chút đồ chơi nhỏ. Chí ít, tại Can Long thần thú trong mắt, cho là như vậy. Mà Can Rồng lưu lại chân chính truyền thừa, chính là Dương Trần thần thức trước mắt chỗ mảnh này không trọn vẹn không gian, là vì Can Rồng tàn tạ Long Châu không gian. Chỉ có chân long khí tức, khả năng xúc động tàn tạ Long Châu không gian cấm chế. Mặc dù Dương Trần rất là hoang mang, Trên người hắn đã không có chân long nhất tộc huyết mạch, cũng không có nắm giữ chân long nhất tộc tuyệt học cái gì, làm sao liền xúc động tàn tạ Long Châu không gian đâu. Có lẽ, lại là thái cổ ma long võ hồn nguyên do. Những vấn đề này, Dương Trần không lo được suy nghĩ, hắn hiện tại cần cân nhắc một cái cực kỳ vấn đề trọng yếu. Bởi vì, can rồng chân chính truyền thừa, chính là một giọt can long tinh máu, can long sinh trước cuối đời, đem hắn cái gọi là trọng yếu truyền thừa, đều phong ấn tại kia một giọt tinh huyết bên trong. Vấn đề mấu chốt là, chỉ có thân có chân long huyết mạch đồng loại, khả năng phá vỡ kia can long tinh máu bên trên phong ấn. Nha, tình cảm phí công hồ một trận. Dương Trần có phần là thất vọng. Cho dù hắn được giọt này ẩn chứa can rồng rất nhiều trọng yếu truyền thừa tinh huyết, cũng vô dụng, hắn là thuần chính nhân loại, nơi nào có cái gì chân long huyết mạch, như thế nào mới có thể phá vỡ nó phong ấn. Dương Trần tin tưởng, giọt này cái gọi là can long tinh máu bên trên, tuyệt đối thêm chú có long tộc đặc biệt phong ấn, đừng nói hắn hiện tại chỉ là võ loại cảnh, chỉ sợ tu vi lại cao, cũng bất lực. Chợt. Ngay sau đó, long đầu xương bên trên hồng quang dần dần ảm đạm. Mà không trọn vẹn Long Châu tại phun ra một giọt viên cầu tinh hồng tinh thể, chậm rãi trôi hướng Dương Trần. Cạch. Ở ngoài sáng lộ vẻ thanh thúy thanh bên trong, không trọn vẹn Long Châu vỡ vụn, hóa thành bột phấn, vương vãi xuống. Làm Dương Trần thần thức chạm tới tinh hồng tinh thể nháy mắt, hắn bị càn quét mà ra, mà viên kia tinh hồng tinh thể, cũng chính là can long tinh máu, đi theo ra không trọn vẹn Long Châu không gian. Lắc một chút đầu, Dương Trần khi nhìn đến trôi nổi tại trước mắt cái này miếng tinh hồng tinh thể về sau, vô cùng xác định, lúc trước gặp phải hết thảy là thật. Nhưng mà, liền xem như được dạng này cự bảo, thì có ích lợi gì đâu. Đang lúc Dương Trần uể oải muốn đem can long tinh máu thu nhập nạp giới lúc, chuyện quỷ dị phát sinh. Trôi nổi tại trước mắt hắn can long tinh máu, vậy mà hóa thành một luồng ánh sáng, đụng vào trong cơ thể của hắn. Không có chút nào trễ ngăn. Liền tựa như thân thể của hắn đối với can long tinh máu hoàn toàn không đề phòng, lại tựa như là can long tinh máu ẩn chứa vĩ lực, có thể tùy tiện không nhìn thân thể của hắn phòng ngự. Đụng vào Dương Trần trong cơ thể can long tinh máu, có vẻ như nhận cái gì lực lượng dẫn dắt, trực tiếp nhào vào đan điền. Làm Dương Trần nội thị đan điền lúc, nơi nào còn tìm đạt được can long tinh máu? Không có, ly kỳ biến mất. Khẳng định là trong đan điền hai đại võ hồn dở trò quỷ. Vệ kiếm võ hồn hẳn là sẽ không, kẻ cầm đầu có thể là thái cổ ma long võ hồn. Thế nhưng là, khi hắn điều TRA thái cổ ma long võ hồn lúc, cái gì đều không tìm được. Nha! Cô mắng một tiếng, Dương Trần nhớ tới lần trước Nam Cách Nguyên Lửa, hắn nghĩ đến khả năng có lẽ là cảnh giới của hắn quá thấp, thái cổ ma long võ hồn tất nhiên cùng vệ kiếm võ hồn như thế, ẩn chứa một cái quỷ dị dị độ không gian. Bất quá! Can long tinh máu bị thái cổ ma long võ hồn thu cũng tốt. Một lát sau, lấy lại tinh thần Dương Trần nhìn về phía huyết thạch trụ, thình lình phát hiện, trên đó long văn không có. Liền toàn bộ cột đá toàn thân huyết sắc đều lờ mờ đi rất nhiều. Thế là, nỗi lòng có chút phức tạp Dương Trần, quay người rời đi, hắn muốn đi xem kiếm không thiếu sót tình huống. Theo lý thuyết, long văn thần tích chỗ tốt lớn nhất bị hắn được hẳn là vui vẻ mới đúng, thế nhưng là kia chỗ tốt lớn nhất. Không có gì rắm dùng. Đi vào kiếm không thiếu sót bên cạnh thân, Dương Trần phát hiện kiếm không thiếu sót tựa như tiến vào một loại chìm ngộ trạng thái bên trong, lại nhìn xem kiếm không thiếu sót trước mặt huyết thạch trụ, trên đó thiếu nguyệt long văn, đã có tiếp xúc động, hiện ra có chút huyết quang. Dương Trần vững tin, không bao lâu, nhỏ thiếu liền có thể thành công. Mà cách đó không xa, Tiêu Vân Dương cũng tiến vào độ sâu trong tham ngộ, chỉ là thu hoạch có bao nhiêu, coi như không được biết. Có chút không có việc gì Dương Trần, dứt khoát bắt đầu chẳng có mục đích dò xét lân cận những cái này huyết thạch trụ. Mới vừa tới đến kiếm không thiếu sót bên cạnh một tôn huyết thạch trụ, Dương Trần vừa mới ngoại phóng thần thức, sơ sơ bộ đo trên đó thiếu nguyệt long văn, liền giật nảy cả mình. Quá khó mà tin nổi. Thần trí của hắn, lại có thể nhẹ nhõm thăm dò đến long văn bên trong phong cấm truyền thừa. Mà lại, tựa như chỉ cần hắn nguyện ý. Tùy ý liền có thể lĩnh hội. Đây là cái gì quỷ? Dương Trần nhớ kỹ rất rõ ràng, trước đó không lâu tại mới vừa tới đến vòng trong lúc, hắn liền đã thử qua, đừng nói là thúc đẩy thần thức, dù cho là vận hành che trời kinh, đều không thể trong khoảng thời gian ngắn khám phá huyết thạch trụ bên trên long văn. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình được Can Long tinh máu nguyên nhân? Ngạc nhiên một lát sau, Dương Trần đại hỉ, lúc trước điểm kia phiền muộn tan thành mây khói. Nếu quả thật chính là dạng này, vòng trong những cái này huyết thạch trụ bên trên truyền thừa, chẳng phải là mặc hắn lấy hay bỏ. Ha ha ha. Dương Trần kém chút không nín được muốn lớn tiếng cuồng tiếu. Nhưng, đến cùng có phải hay không như cùng hắn phỏng đoán như vậy, còn cần nghiệm chứng một phen. Lập tức, Dương Trần lại lần nữa khu khống thần thức đồng thời, còn khóa chặt trước mắt huyết thạch trụ bên trên long văn, vận hành che trời kinh. Quả thật, Dương Trần không có chút nào trệ ngăn tiến vào truyền thừa trong ảo cảnh. Cùng lúc đó, căn này huyết thạch trụ rực sáng lên, huyết hồng cột sáng phóng lên tận trời, chừng cao 50 trượng, đừng nói là long văn thần tích lân cận người, liền Can Long thành đều nhìn rõ ràng. Là ai? Hẳn là Tiêu Vân Dương đạt được truyền thừa. Theo ta được biết, trước mắt tại thần tích vòng trong cũng liền Tiêu Vân Dương. Chân vũ đại quốc đại hoàng tử lợi hại a, quả thật như nghe đồn như thế, không thua gì những cái kia nhất lưu đại việt đỉnh cấp thiên tài. Trong lúc nhất thời, huyết thạch trụ ngoại vi đông đảo tu sĩ đều bị kinh động, nghị luận ầm ĩ. Hiển nhiên, có thể có được long văn thần tích vòng trong truyền thừa, cho dù là tại toàn bộ Đông Xuyên đến nói, đều có thể được cho không sai đề tài câu chuyện. Bọn gia hỏa này, hiển nhiên là quên Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót. Tại bọn hắn trong tiềm thức, dù cho là Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót không biết dùng phương pháp gì, nhẹ nhõm mà quỷ dị đi đến thần tích vòng trong, nhưng bọn hắn đánh cơ hờ, ít cũng sẽ không tin tưởng, trong thời gian ngắn như vậy, hai cái cực đông mang tử sẽ có cái gì hành động. Đồng dạng, nguyên bản chìm vào lĩnh hội trạng thái Tiêu Vân Dương cũng bị kinh động, hắn trợn mắt hốc mồm, nhìn cách đó không xa hình như tượng gỗ một loại Dương Trần, nhìn xem tôn kia huyết thạch trụ thông thiên huyết sắc cột sáng, ngốc. Đây là tình huống như thế nào? Gia hỏa này không phải tại tận cùng bên trong nhất lĩnh hội cây kia lớn nhất huyết thạch trụ sao? Làm sao tới nơi này, hơn nữa còn. Tiêu Vân Dương có chút im lặng, có một loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Loại cảm giác này đi qua, hắn chỉ có tại kia bốn nhà nhất lưu đại việt siêu cấp thiên tài trên thân mới cảm xúc qua, vạn vạn không ngờ tới, hôm nay tại vắng vẻ long văn thần tích, lại phẩm nếm trải một lần. Rất khó chịu, nhưng cũng rất bất đắc dĩ. Đồng dạng bị kinh động còn có kiếm không thiếu sót, hắn cùng Tiêu Vân Dương đồng dạng, đều là một mặt che đậy. Lão ca không phải đi tận cùng bên trong nhất sao? Chẳng lẽ là thất bại rồi? Bất quá! Nhìn thấy lão ca như thế dũng mãnh phi thường, hắn cũng liền vui. Chậm rãi đi vào kiếm không thiếu sót bên cạnh thân, Tiêu Vân Dương sợ kinh động Dương Trần, nhỏ giọng hỏi, kiếm không thiếu sót huynh đệ, các ngươi Đông Hoàng kiếm tông cũng quá mạnh đi, đúng, tại các ngươi tông môn, như cùng ngươi ca dạng này, nhiều không? Kiếm không thiếu sót rất thành thật nhẹ gật đầu, nói ra, Tiêu đại ca, hai anh em chúng ta còn có một cái kết bái đại ca, cũng rất lợi hại, hắn là cao giai thiên hợp cảnh. Lần này cũng là lần đầu tiến vào Đông Xuyên bí cảnh, vận khí tốt không chừng sẽ gặp phải. Còn có thật nhiều sư huynh, sư tỷ đều rất lợi hại. Lần này, Tiêu Vân Dương càng ngốc. Nương đấy, cái này đồ bỏ Đông Hoàng Kiếm Tông đến cùng là một cái gì kinh khủng tồn tại, làm sao trước kia chưa nghe nói qua, cái này ẩn thế tông môn, cũng quá ẩn đi. Bất quá, nghĩ lại, Tiêu Vân Dương cũng vui vẻ. Hắn lường trước, đã ẩn thế tông môn Đông Hoàng Kiếm Tông yêu nghiệt xuất thế, chắc hẳn không bao lâu liền sẽ danh chấn Đông Xuyên, đến lúc đó kia mấy nhà nhất lưu đại việt thiên tài coi như khó chịu. Tiêu Vân Dương thậm chí mong đợi, không biết Dương Trần cùng Đông Xuyên đế quốc mấy nhà nhất lưu đại việt siêu cấp thiên tài va nhau đụng, sẽ xuất hiện cái dạng gì phấn khích tràn cảnh. Chờ mong, quả thực là quá tò mò đợi. Không biết ngươi ca đạt được tôn kia huyết thạch trụ là cái gì truyền thừa. Ngay sau đó, Tiêu Vân Dương lại tò mò. Hắn mặc dù nắm giữ không ít long văn thần tích bên trong huyết thạch trụ truyền thừa tin tức, thế nhưng chỉ là một phần nhỏ, tỉ như Dương Trần đang tiếp thụ truyền thừa tôn kia huyết thạch trụ bên trên long văn, ẩn chứa cái dạng gì truyền thừa, hắn cũng không biết. Kiếm không thiếu sót thì là lấy một loại không quan trọng ngữ khí nói ra, bất kể hắn là cái gì truyền thừa, hữu dụng cũng tốt, vô dụng cũng được, lấy được trước lại nói. Không thích hợp anh ta sẽ tiếp tục chọn. Nơi đây như thế huyết thạch trụ, luôn có thể tìm tới thích hợp. A. Tiêu Vân Dương sửng sốt. Hắn vốn cho là hắc đại cá kiếm không thiếu sót là cái người thành thật, không nghĩ tới nói chuyện cũng như vậy không đáng tin cậy. ngươi cho rằng Long Văn Thần Tích là nhà ngươi. Nhưng kình tùy ý chọn. Cũng đừng đùa. Nhưng, nhìn thấy kiếm không thiếu sót chững chạc đàng hoàng dáng vẻ, Tiêu Vân Dương cũng không tốt mở miệng tương bác, chỉ là âm thầm cười. Hắn đã tại ẩn thế tông môn Đông Hoàng Kiếm Tông trên đầu, thêm một cái cuồng vọng. Cái này đồ bỏ tông môn ra tới đệ tử, quá cuồng. Không đủ một khắc đồng hồ, Dương Trần tỉnh. Nhìn thấy Dương Trần tỉnh lại, huyết thạch trụ bên trên trùng thiên huyết sắc cột sáng tán loạn, kiếm không thiếu sót cùng Tiêu Vân Dương cơ hồ là đồng thời vọt tới. Kích động nhất đương nhiên phải kể tới Tiêu Vân Dương, hắn cái cằm đều kinh rớt xuống, đối phương thế mà không đến một khắc đồng hồ liền đạt được truyền thừa. Sao mà không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Tiêu Vân Dương vững tin, Dương Trần nhiều nhất chỉ là đạt được truyền thừa một bộ phận, thậm chí là một phần rất nhỏ. Còn có rất ít người có thể tại Long Văn Thần Tích vòng trong, đạt được hoàn chỉnh truyền thừa. Dương Trần, thế nào? Là cái gì truyền thừa? Đạt được mấy thành? Tiêu Vân Dương bức thiết nghĩ muốn biết rõ đáp án. Ai? Mà Dương Trần thì là than ngắn một tiếng, thần sắc lại hơi có vẻ phiền muộn. Làm sao rồi? Tiêu Vân Dương nghĩ đến mình khẳng định là đoán đúng, Dương Trần tuyệt đối chỉ là đạt được một phần rất nhỏ truyền thừa, khả năng liền truyền thừa một thành đều có thể không đến. Cái này Long Phù Đan thuật, tại ta có tác dụng quá gì, ta nghề phụ cũng không phải liền đan sư, mà lại, cái này nha Long Phù Đan thuật, cần Long tộc huyết mạch khả năng tu tập, đây không phải nói nhảm mà. Dương Trần tức giận bất bình. Long Phù Đan thuật. Tiêu Vân Dương cũng là lần đầu tiên nghe được xưng hô thế này, tò mò hỏi, Dương Trần, Long Phù Đan thuật chắc hẳn khẳng định bất phàm, nhất định là Long tộc độc hữu luyện đan thuật, nếu không cũng không cần cần Long tộc huyết mạch khả năng tu tập. Đúng, Long Phù Đan thuật truyền thừa ngươi đạt được bao nhiêu? Bao nhiêu? Dương Trần rất kinh ngạc, thuận miệng nói ra, đương nhiên là hoàn chỉnh Long Phù Đan thuật, nếu như là không trọn vẹn, đây chẳng phải là liền bán đều mua không đi ra. A. À. Tức thời, Tiêu Vân Dương kinh ngạc ở, suy nghĩ trệ bỗng nhiên. Tiêu Vân Dương trợn mắt hốc mồm nhìn qua Dương Trần, ngốc ngốc nhìn qua. Ngươi nha quả thực chính là cái súc sinh, không đúng, súc sinh cũng không bằng. Nhìn thấy Tiêu Vân Dương không có lại nói tiếp, Dương Trần cũng không thèm để ý, đối kiếm không thiếu sót nói ra, nhỏ thiếu, ngươi lĩnh hội như thế nào? Kiếm không thiếu sót đương nhiên biết lão ca lời này dụng ý, lập tức hưng phấn lên, nói ra, ca, vừa mới có tiếp xúc động, bằng ta mình, đoán chừng ít nhất cần 5 ngày trở lên, mới có thể đạt được tôn kia huyết thạch trụ bên trên truyền thừa. Có điều, ta hơi có một tia cảm giác hẳn, hẳn là một loại thể tu bí thuật. Đi. Dương Trần vung tay lên, nói, trước giúp ngươi đạt được truyền thừa. Ai? Hưng phấn vô cùng kiếm không thiếu sót chờ chính là lão ca câu nói này, rất giống là một cái đại hài tử, hứng thú bừng bừng đi vào hắn lúc trước lĩnh hội tôn kia huyết thạch trụ dưới. Rất có kinh nghiệm kiếm không thiếu sót, khu khống thần thức, chạm đến huyết thạch trụ bên trên thiếu nguyệt long văn. Chẳng qua một lát, kiếm không thiếu sót thần sắc chấn động. Thần trí của hắn bị kéo túng tiến vào một cái kỳ lạ huyễn cảnh. Truyền thừa huyễn cảnh. Cùng lúc đó, tôn này huyết thạch trụ đột nhiên sâu chảy máu hồng quang trụ, thẳng vào trời cao. Cột sáng ước chừng cao 50 trượng, cực kỳ hùng vĩ. Vừa mới thanh phục tới Tiêu Vân Dương thấy cảnh này về sau, lại ngốc, ngu ngơ tại chỗ, hình như đá điêu. Mà ở vòng ngoài huyết thạch rừng, tất cả mọi người chính đang sôi nổi nghị luận. Lại phát hiện vòng trong lại có hay không so hùng vĩ truyền thừa thần quang, sâu bên trên trời cao, cũng mộng. Gặp quỷ, tại sao lại xuất hiện truyền thừa thần quang? Chẳng lẽ lại là Tiêu Vân Dương? Hắn tại như thế một hồi thời gian bên trong, liên tục đạt được hai tôn huyết thạch trụ truyền thừa. Hắn không phải là Tiêu Vân Dương. Không hợp lý, dù cho là thiên tâm mê bọn hắn những cái này nhất lưu đại phiệt yêu nghiệt. Cũng không có khả năng nhanh như vậy liên tục thu hoạch vòng trong truyền thừa, trong này rất cổ quái. Chẳng lẽ có chúng ta không biết siêu cấp thiên tài, ở bên trong vây? Tụ tập tại huyết thạch ngoài rừng vây những cái này đông xuyên tu sĩ trẻ tuổi, không có một cái liên tưởng đến Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót. Trong mắt bọn hắn, Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót có lẽ là tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng chỉ có võ loại cảnh, có thể sinh sông đến vòng trong, đã là vạn hạnh. Tuyệt đối không thế trong thời gian ngắn ngủi như thế, đạt được Long Văn Thần Tích trọng yếu nhất truyền thừa. Chỉ có Nguyệt Tiêu Tân con mắt lóe sáng, nàng đã đoán được, có 7 phần nắm chắc, vừa rồi hai đạo truyền thừa thần quan, vô cùng có khả năng có một đạo là Dương Trần. Mà tại huyết thạch trong rừng vây, mộng chỉ chốc lát về sau, Tiêu Vân Dương vèo một cái, vọt đến Dương Trần bên cạnh thân, lấy một loại kinh hãi ngữ khí hỏi, ngươi, các ngươi là làm sao làm được? Dương Trần liếc Tiêu Vân Dương một chút, ánh mắt này liền tựa như phú gia công tử dò xét chưa thấy qua tiền nhỏ ma cà bông, xem như đem Tiêu Vân Dương phiền muộn xấu. Ngay sau đó, Dương Trần lấy một loại rất lạnh nhạt ngữ khí nói ra, những cái này huyết thạch trụ bên trên Long Văn Phong cấm quá yếu, quá yếu. Những cái này, quá yếu rồi. Thuật lại trọng yếu chữ Tiêu Vân Dương đột nhiên liên tưởng đến, sắc mặt lập tức đỏ lên. Gia hỏa này lại có thể tùy tiện khám phá huyết thạch trụ Long Văn bên trên phong cấm. Chưa từng nghe thấy. Cái này nha chính là cỡ nào thủ đoạn. Nhưng, Tiêu Vân Dương đã không lo được suy đoán, mà là gấp rút mà cứng lưỡi nói, Dương Trần, huynh đệ, có thể hay không, có thể hay không. Trong lúc nhất thời, lo được lo mất Tiêu Vân Dương có chút nói không nên lời. Một, hắn cảm thấy lấy hắn thiên hợp cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi, đang điền càng là nhanh tử hóa viên mãn, sắp thành tựu tử phủ chân vũ đại quốc hoàng tử, đi cầu một cái võ loại cảnh thiếu niên, có chút thẹn thùng. Hai, cũng là trọng yếu nhất, Tiêu Vân Dương da mặt có chút mỏng, hắn sợ lọt vào cự tuyệt, như thế liền xuống đài không được. Mà lại, Tiêu Vân Dương sợ nhất nợ nhân tình. Nhất là việc quan hệ võ đạo truyền thừa dạng này đại nhân tình, hắn sợ trả không nổi. Ha ha! Dương Trần nhìn qua một mặt lúng túng Tiêu Vân Dương, mỉm cười lên tiếng. Trải qua cái này thời gian ngắn ngủi, hắn xem như nhìn ra, Tiêu Vân Dương gia hỏa này, nhân phẩm không xấu, đáng giá kết giao. Lập tức, Dương Trần giả vờ như rất tùy ý nói ra, Tiêu đại ca, ta biết ngươi ý tứ, là muốn ta giúp chút ít bận bịu thôi, không có việc gì, tiện tay mà thôi mà thôi. Thật có thể chứ? Tiêu Vân Dương kích động đến thanh âm đều biến. Phải biết, hắn hy vọng nhất đạt được thế nhưng là một môn thổ hệ võ kỹ, rất có thể vượt qua địa giai, dạng này võ kỹ, tại Đông Xuyên, nhưng hiếm có đây. Nói là giá trị liên thành cũng không đủ. Mà Dương Trần, vậy mà liền dạng này thuận miệng đáp ứng rồi. Đi thôi. Dương Trần ra hiệu một chút phía trước, dẫn đầu đi tới. Mặt tình phấn khởi Tiêu Vân Dương, liền vội vàng đuổi theo. Tôn kia huyết thạch trụ bên trên Long Văn bên trong thổ hệ võ kỹ truyền thừa, hắn nhưng là trọn vẹn hao phí cả một cái nguyệt, một mực chưa từng thành công. Cái này mắt nhìn thấy liền phải đến tay, sao mà hưng phấn, kích động. Đi vào tôn kia Tiêu Vân Dương đã lĩnh hội một tháng huyết thạch trụ dưới, Dương Trần cười nói, Tiêu đại ca, đừng nóng vội, ngươi trước nhẹ nhàng một chút. Nhẹ gật đầu Tiêu Vân Dương, kiệt lực trầm định tâm thần. Một lát sau, tâm thần hơi trầm định một chút Tiêu Vân Dương, vội hỏi, Dương Trần huynh đệ, cần ta làm thế nào? Rất đơn giản. Dương Trần khẽ cười nói, Tiêu đại ca, ngươi chỉ cần khu khống thần thức, đi chạm đến huyết thạch trụ bên trên Long Văn là được. Cái này, đơn giản như vậy. Tiêu Vân Dương có chút không tin. Đây có phải hay không là quá mức trò đùa rồi? Chẳng lẽ là đùa nghịch hắn chơi? Nhưng nhìn đến Dương Trần mặt tình, lại không giống giả mạo. Nửa tin nửa ngờ bên trong, Tiêu Vân Dương mức độ lớn nhất khu khống thần thức, đi chạm đến huyết thạch trụ bên trên Long Văn. Ông! Chỉ là trong nháy mắt, Tiêu Vân Dương liền cảm giác thần trí của mình, bị hấp xả tiến vào một chỗ trong nước xoáy. Trong chớp mắt, Tiêu Vân Dương thần thức, mới rõ ràng cảm thấy được, hắn thật tiến vào truyền thừa huyễn cảnh, thật. Mà tại Tiêu Vân Dương tiến vào truyền thừa ảo cảnh nháy mắt, tôn này huyết thạch trụ đồng dạng sáng lên thô to huyết hồng sắc cột sáng, phóng lên tận trời, xuyên vào trời cao, vô cùng hùng vĩ. Lần này, huyết thạch rừng người bên ngoài, càng ngốc. Bọn hắn hoàn toàn không lo được đi lĩnh hội bên ngoài huyết thạch trụ bên trên Long Văn, bọn hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là huyết thạch trong rừng vây, đến cùng xảy ra chuyện gì. Vì cái gì trong thời gian ngắn như vậy, liên tục sáng lên ba đạo truyền thừa thần quan. Dạng này hùng vĩ cảnh tượng, từ xưa đến nay, giống như đều chưa từng xảy ra. Hôm nay, là một cái đáng giá ghi khắc thời gian, là Đông Xuyên thiên tài thu hoạch lớn lúc, liên tục đoạt được Long Văn thần tích vòng trong ba đạo trọng yếu truyền thừa. Không bao lâu, tin tức này tất nhiên sẽ truyền ra bí cảnh, truyền khắp toàn bộ Đông Xuyên. Mà sáng lập dạng này thần thoại thiên tài, tất nhiên bị tất cả Đông Xuyên tu sĩ trẻ tuổi ngưỡng mộ. Trợ giúp người mặc dù là kiện rất vui vẻ sự tình, nhưng Dương Trần mình lại vui vẻ không dậy. Bởi vì, hắn cho đến bây giờ, còn không có đạt được vật hữu dụng. Bị thái cổ ma long võ hồn nuốt can long tinh máu, khả năng thời gian tương đối dài bên trong, không có tác dụng gì, mà lúc trước đạt được long phù luyện đan thuật, càng là nói nhảm. Mấu chốt là, vòng trong những cái này mênh mông nhiều huyết thạch trụ, hắn còn thật không biết kia một tôn là phù hợp trước mắt mình. Bất đắc dĩ, Dương Trần đành phải lần lượt từng cái nếm thử. Dù sao, những cái này đồ bỏ truyền thừa, dùng can rồng đến nói, đều là một chút không ra gì đồ chơi nhỏ. Thế là, từng tòa huyết thạch trụ được thắp sáng. Long văn thần tích vòng trong, liên tiếp có trùng thiên truyền thừa thần quang, lấp lánh xuyên vào trời cao, sao mà hùng vĩ. Tức thời, huyết thạch ngoài rừng vây vỡ tổ, tất cả mọi người mắt trợn tròn, căn bản không biết giờ phút này thần tích vòng trong đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao lại liên tiếp có truyền thừa thần quang sáng lên. Không chỉ có riêng là huyết thạch ngoài rừng vây vỡ tổ, liền can long thành đều bị toàn thành chấn động, lượng lớn tu sĩ tuôn ra thành, chen chúc, bay về phía long văn thần tích. Bọn hắn suy đoán, có thể là long văn thần tích xảy ra vấn đề, cực lớn có thể là tất cả huyết thạch trụ long văn bên trên phong cấm biến mất, mặc người lấy hay bỏ. Nếu không, long văn thần tích trên không có khả năng bị chiếu thành một mảnh huyết sắc, liên tiếp có truyền thừa thần quang thông thiên mà lên. Trùng hợp, đi ngang qua can long thành bốn vị trẻ tuổi kiếm giả cũng bị kinh động. Bốn người này, đều thân mang đồng dạng phục sức, hình dáng trang sức có kim kiếm hình vẽ, vô cùng dễ thấy, rõ ràng đến từ cùng một cái tông môn. Cầm đầu một vị lớn nhất đặc điểm, tai dài nhọn, rất là hiếm thấy. Tai nhọn thanh niên đối bên cạnh mặt khác ba tên đồng môn cười nói, các ngươi nhìn, nơi đó hẳn là long văn thần tích vị trí, rất có thể xuất hiện dị biến. Chúng ta vừa tiến bí cảnh không bao lâu, liền gặp gỡ chuyện tốt như vậy, vận khí không tệ. Trong đó một cái thân hình thấp nhất kiếm giả, thì là lấy lòng cười nói, Tinh ca, điều này nói rõ ngươi thân có lớn phúc nguyên quang hoàn, đi đến chỗ nào cũng không thiếu cơ duyên, chúng ta là đi theo được nhờ. Ha ha ha. Lập tức, được xưng là Tinh ca tai nhọn thanh niên có chút đắc ý, rất là tùy tiện nói, đi, chúng ta đi long văn thần tích. Đem tất cả người không có phận sự đều khu trục, bên trong tất cả truyền thừa, nên chúng ta kim kiếm phong đoạt được. Lập tức, bốn người này bạc không mà lên, cấp tốc bay hướng long văn thần tích. Mà Dương Trần như cá giết sang sông, không đến nửa canh giờ, liền được ròng rã 30 tôn huyết thạch trụ bên trên truyền thừa. Nhưng Dương Trần mặt tình không thấy chút nào vui sướng, có phần là cổ quái, có chút dở khóc dở cười hương vị. Hắn phải đều là một chút cái gì truyền thừa a? Cố giáp thuật, có thể nháy mắt tăng cường long giáp cường độ, long tộc chuyên môn bí thuật. Nhuận kim thuật, cho long trảo giác lên một tầng sắc bén ánh vàng, có thể xé rách cường lực phòng ngự khí cụ, long châu đặc biệt bí thuật. Đằng hình kim trảo, địa giai thượng phẩm võ kỹ, long tộc chuyên tu võ kỹ. Phân đồ hoàng đan, huyền giai cực phẩm đan phương, cần nắm giữ long phù đan thuật. Ngự không thuật, có thể nháy mắt tăng cầm tốc độ phi hành, long tộc chuyên môn bí thuật. Như là loại này, Dương Trần một hơi được 30 loại long tộc truyền thừa, hắn cũng không phải long tộc, muốn những cái này có cái chim dùng. Mấu chốt nhất chính là, những đồ chơi này, còn không có cách nào bán. Bởi vì, chỉ có chính hắn đem những cái này cái gọi là long tộc bí thuật hoặc là võ kỹ, tham tu đến cảnh giới đại thành, khả năng khắc chế thành linh giản đi bán. Bây giờ, mặc dù hắn được những cái này nhìn như rất gia trâu long tộc truyền thừa, nhưng mà cũng không có cái gì chim dùng. Thất vọng đến cực điểm Dương Trần, cũng không có ý định tiếp tục nếm thử, xem ra nơi này cái gọi là truyền thừa, thật đúng là như can rồng nói như vậy, đều là một chút không ra gì đồ chơi nhỏ. Dương Trần trở lại kiếm không thiếu sót bên người, vừa lúc kiếm không thiếu sót thanh tỉnh lại, hoàn thành truyền thừa. Không đợi Dương Trần đặt câu hỏi, kiếm không thiếu sót rất là hưng phấn kêu lên, ca, ta phải cái này cửa bí thuật gọi núi rồng thuật, có thể trên diện rộng gia trì thể thuật cường độ. Núi rồng thuật. Bây giờ nghe rồng chữ Dương Trần liền có chút cách ứng, liền vội vàng hỏi, cái này cửa bí thuật có không có hạn chế? Không. Kiếm không thiếu sót 10 phần khẳng định nói, ca, một khi ta đem núi rồng thuật tu tập thành công, gia trì tại thiên ma bá thể bên trên, hắc hắc, có thế kháng đánh. Không có tiền đồ. Dương Trần cười mắng, ngươi đừng lão nghĩ đến kháng đánh, chúng ta phải đánh người, tốt nhất phòng ngự chính là tiến công. Hai huynh đệ nói chuyện phiếm một hồi lâu, cách đó không xa Tiêu Vân Dương y nguyên lúng xuống tại truyền thừa huyễn cảnh bên trong, còn không có thanh phục tới. Buồn bực ngán ngẩm Dương Trần, thật dự định mình cũng lĩnh hội một phen cái này đồ bỏ núi rồng thuật, lại không nhìn thấy đẫm máu trên đường, đột nhiên thêm ra bốn đạo thân ảnh. Để hắn rất hiếu kỳ chính là, bốn người này, đều là kiếm giả, thân có phong mang khí tức, tại đẫm máu trên đường, đi nhanh. Bốn người này là ai? Dương Trần về suy nghĩ một chút, hắn nhớ kỹ lúc trước tại huyết thạch ngoài rừng vây, tuyệt đối chưa từng thấy bọn hắn. Khẳng định là mới tới. Mà lại, dám can đảm gấp sông đẫm máu con đường, nhìn xem bốn người dáng vẻ, đều không phải cái gì nhút nhát hàng, rất có thể như là Tiêu Vân Dương, đều là có lai lịch. Lại nhìn, Dương Trần mới phát hiện đối phương bốn người trên thân đều có kim kiếm hình dáng trang sức, hắn liệu định đối phương chính là Đông Xuyên nào đó một kiếm tông đệ tử. Gặp gỡ đồng đạo. Trùng hợp, Tiêu Vân Dương tỉnh. Bất quá, giờ phút này Tiêu Vân Dương trên mặt, trong hưng phấn, mang theo một chút tiếc nuối. Còn tưởng rằng Dương Trần một mực làm hộ pháp cho hắn, Tiêu Vân Dương tràn đầy cảm kích, nói, Dương Trần, lần này thật sự là nhờ có ngươi. Ngày khác ngươi đến ta Chân Vũ Đại Quốc, ta làm lấy long trọng nhất lễ tiết hoan nghênh ngươi. Dương Trần cười nói, Tiêu đại ca tiện tay mà thôi mà thôi, đúng, ngươi đạt được chính là cái gì thổ hệ võ kỹ. Đề cập đến mình vừa phải truyền thừa, Tiêu Vân Dương càng thêm hưng phấn, kích động nói, là nham khải, tham tu thành công, một khi thi triển, có thể trên người mình gia trì một tầng nham thạch áo giáp, phòng ngự siêu cường. Cũng không trách Tiêu Vân Dương hưng phấn như thế. Như là loại này bảo mệnh loại võ kỹ, cực kỳ hãn hữu. Một khi hắn đem nham khải tham tu đến chỗ cao thâm, không thua gì nhiều một đạo tính mạng bảo hộ. Nghe nói là phòng ngự loại thổ hệ võ kỹ, Dương Trần nháy mắt không có hứng thú. Hắn cũng không nguyện ý hao phí thời gian dài cùng tâm lực đi tham tu dạng này võ kỹ, được không bù mất. Bảo mệnh chiêu số, hắn căn bản liền không thiếu, nếu như là thuật độn thổ loại hình truyền kỳ thổ hệ bí thuật, hắn liền động tâm. Ngay sau đó, Dương Trần quay đầu, chỉ vào ngay tại sông đẫm máu con đường bốn tên trẻ tuổi kiếm giả, hỏi, Tiêu đại ca, bọn họ là ai? Nhận biết sao? Quay đầu, nhìn về phía đẫm máu con đường, Tiêu Vân Dương mặt tình đột biến, kinh lời nói, bọn hắn làm sao lại tới đây? Dương Trần, bọn hắn là Kim Kiếm Phong tuyệt đỉnh thiên tài. Kim Kiếm Phong? Dương Trần vẫn là lần đầu nghe nói. Nhìn thấy Dương Trần liền Kim Kiếm Phong cũng không biết, Tiêu Vân Dương lúc này mới nhớ tới đối phương chính là ẩn thế tông môn Đông Hoàng Kiếm Tông, là lần đầu tiên nhập thế, lúc này mới giới thiệu nói, Dương Trần, tại chúng ta Đông Xuyên, có tứ đại nhất lưu đại Việt thế lực, đương nhiên, không tính các ngươi những cái này ẩn thế tông môn. Bọn chúng theo thứ tự là Đông Xuyên Đế Quốc, Thất Kiếm Thiên Tông, Thủy Hỏa Võ Viện, Bắc Đế Núi. Mà Thất Kiếm Thiên Tông có 7 phong, đẫm máu trên đường 4 người. Chính là Thất Kiếm Thiên Tông Kim Kiếm Phong đệ tử, cầm đầu tên kia gọi Tinh Chi Văn, chính là Kim Kiếm Phong một đời mới siêu cấp thiên tài, mặc dù chỉ có thiên hợp cảnh cửu trọng, nhưng hắn tử phủ đã hoàn toàn tử hóa, tùy thời có thể thăng cấp tử phủ. Cái gì? Dương Trần thật đúng là giật nảy mình. Cái này nha đủ yêu nghiệt, lại còn thật có người có thể tại thiên hợp cảnh liền có thể sớm thành tựu tử phủ. Hết thảy thiên hợp cảnh tu sĩ, đang điền tử hóa đến một thành, phần lớn liền không kịp chờ đợi tấn thăng đến tử phủ cảnh. Kỳ thật, loại này tử phủ cảnh tiền đồ rất có hạn, thiên tài chân chính, tại đang điền không có hoàn toàn tử phủ hóa trước đó, tuyệt đối sẽ không tấn thăng tử phủ cảnh. Cùng Dương Trần một bên giới thiệu đồng thời, Tiêu Vân Dương nhìn về phía đẫm máu trên đường Kim Kiếm Phong bốn người, mặt tình không thế nào tốt. Dương Trần mơ hồ phán đoán ra, có lẽ là bởi vì Tiêu Vân Dương cùng trong bốn người này một cái nào đó có rạn nứt, hoặc là Tiêu Vân Dương chỗ Chân Vũ Đại Quốc cùng Thất Kiếm Thiên Tông không đối phó. Dương Trần, một hồi cẩn thận một chút, Kim Kiếm Phong người xưa nay kiệt ngạo tùy tiện, không coi ai ra gì, dù là các ngươi xuất từ ẩn thế tông môn, có thế không đắc tội đối phương, tận lực không nên đắc tội. Tiêu Vân Dương thiện nói khuyên bảo Dương Trần. Ha ha! Dương Trần cười nhạt một tiếng. Hắn chắc chắn sẽ không đi chủ động trêu chọc đối phương thế nhưng là Đông Xuyên nhất lưu đại Việt thiên kiêu, địa vị, tu vi đều không tại một cái phương diện bên trên, hẳn là không biết có cái gì gặp nhau hoặc là mâu thuẫn mới đúng. Cơ hồ cùng Dương Trần đồng dạng, lấy Tinh Chi Văn cầm đầu bốn vị Kim Kiếm Phong kiếm tu, không thế nào tốn sức tại đẫm máu trên đường đi nhanh 10 bước. Nhưng, ngay tại Tinh Chi Văn dẫn đầu bước ra thứ 11 bước lúc, hơi biến sắc mặt, lập tức trệ ngừng lại. Dù cho là Tinh Chi Văn kiệt lực áp chế trong cơ thể khí huyết, khóe miệng vẫn như cũ tràn hiện ra vết máu. Nguyên bản còn không có đem Long Văn thần tích để vào mắt Tinh Chi Văn, sắc mặt biến, có chút ngưng trọng, có chút khó coi. Hắn nhưng là Tinh Chi Văn, là bây giờ Đông Xuyên trẻ tuổi một đời đứng đầu nhất thiên tài một trong, nếu như bị chỉ là một cái Long Văn thần tích ngăn lại, vậy thật đúng là trò cười. Đáng tiếc, dù là Tinh Chi Văn lại thế nào không tin tà, dù là hắn như thế nào áp chế trong cơ thể cuồn cuộn khí huyết, tại hắn tiến lên đến thứ 12 bước, cũng không thể không vẽ ra một ngụm nhỏ máu tươi. Từ trước đến nay sĩ diện Tinh Chi Văn, nhìn xem mình màu trắng cẩm phục bên trên nhiễm chói mắt tinh hồng máu tươi, sắc mặt càng thêm khó coi. Về phần Tinh Chi xăm mình sau ba người, càng thêm không chịu nổi, vừa mới bước ra thứ 11 bước, liền nhao nhao đẫm máu. Nhìn đến đây, Dương Trần vui, cười nói, Tiêu đại ca, cũng không gì hơn cái này đi, ta còn tưởng rằng Đông Xuyên đỉnh cấp thiên tài, đến cỡ nào yêu nghiệt đâu. Hảo cơ hờ, kết không cơ hờ, kết, Dương Trần câu nói này vừa lúc bị tràn ngập nộ khí Tinh Chi Văn nghe được, hung hăng trừng mắt liếc cách đó không xa Dương Trần, thậm chí ngưng sinh ra một cổ sát cơ. Cổ này sát cơ không che giấu chút nào, nháy mắt bị Dương Trần cảm ứng được. Dở khóc dở cười Tiêu Vân Dương vạn vạn không nghĩ tới, hai người lúc này mới đối mặt, dường như liền có kết oán xu thế. Nhưng liên tưởng đến Dương Trần sau lưng cường đại ẩn thế tông môn, Tiêu Vân Dương cũng liền không có lại nói cái gì, thậm chí còn vụng trộm có chút hy vọng hai người đấu. Hắn Tiêu Vân Dương mặc dù tại Đông Xuyên trẻ tuổi một đời, cũng là thanh danh xa gần, nhưng cũng không ít bị Tinh Chi Văn chế nhạo, oán khí không biết động lại bao lâu. Dương Trần cũng là một trận ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới chỉ là một câu nói đùa, thế mà dẫn tới đối phương sát cơ. Cái này tâm nhãn, không nói. Cũng khó trách lúc trước Tiêu Vân Dương nhắc nhở hắn, Dương Trần lúc này mới ý thức được Đông Xuyên những cái kia tuyệt đỉnh thiên tài, ra sao nó không ai bì nổi, cỡ nào phách lối. Ca. Đồng dạng cảm thấy được Tinh Chi Văn sát cơ kiếm không thiếu sót có chút bận tâm, dù sao tu vi của đối phương thực lực, vượt qua quá nhiều. Dương Trần ra hiệu kiếm không thiếu sót không cần lo lắng, không nói tại Long Văn thần tích vòng trong, dù cho là ở bên ngoài hoang dã, đối đầu Tinh Chi Văn, hắn cũng có đầy đủ tự tin bảo mệnh. Huống chi, nơi này là Long Văn thần tích vòng trong. Nơi này, không chỉ có riêng chỉ có truyền thừa, còn có người bình thường không thể nhận ra cảm giác sát cơ. Đối với được can rồng trọng yếu nhất truyền thừa Dương Trần đến nói, nơi đây, không thua gì sân nhà. Tinh Chi Văn một khi tiến vào vòng trong, thức thời không gây chuyện còn tốt, một khi gây chuyện, Dương Trần hạ quyết tâm, nhất định phải làm cho vị này thất kiếm thiên tông tuyệt đỉnh thiên tài, biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Mà Tinh Chi Văn bốn người, là một bước một đẫm máu, chật vật xông qua đẫm máu con đường, đi vào vòng trong. Vừa tiến vào vòng trong, Tinh Chi Văn tuyệt không có động tác khác, mà là không coi ai ra gì ngồi trên mặt đất, bắt đầu điều tức. Có vẻ như thụ một chút vết thương nhỏ. Mặt khác ba vị kim kiếm phong đệ tử, cũng là riêng phần mình lấy ra chữa thương đan dược, đặt vào trong miệng, bắt đầu luyện hóa dược lực, khép lại thương thế. Một lát sau, Tinh Chi Văn đột nhiên đứng dậy, mở hai mắt ra đồng thời, tài năng tất lộ, lạnh lùng nhìn về phía Dương Trần, quát hỏi, ngươi là cái thứ gì? Cũng dám chế giễu ta. Nhìn ngươi tu vi thấp, bản thiếu áp chế tu vi tại võ loại cảnh, chỉ xuất một kích, lấy đó trừng phạt, có thể hay không mạng sống liền nhìn ngươi tạo hóa. Lời này, sát khí dày đặc. Chợt. Lần này Tiêu Vân Dương gấp, vội vàng lách mình ngăn tại Dương Trần trước người, nhìn hầm hầm Tinh Chi Văn, chất vấn, Tinh Chi Văn, nghĩ ngươi đường đường kim kiếm đỉnh núi cấp thiên tài, gần như đồng đẳng với tử phủ cảnh, khi dễ như vậy một cái võ loại cảnh ngũ trọng, có ý tứ sao? A. À. Cười lạnh một tiếng, Tinh Chi Văn dường như vui, cười nhạo nói, nha, cái này không phải chúng ta tôn quý chân vũ đại quốc hoàng tử điện hạ nha, xin thứ cho tại hạ lúc trước mắt vụng về, thật đúng là không có phát hiện. Nó trong lời nói chế giễu, ý khinh thường, không che giấu chút nào. Tinh Chi Văn, ngươi đừng quá mức. Tiêu Vân Dương bất đắc dĩ, đành phải kiên trì ngạnh cương. Hừ. Cười lạnh một tiếng, Tinh Chi Văn dựng thẳng lên ba cây đầu ngón tay, cười nhạo nói, Tiêu Vân Dương, một. Ngươi một cái thủ hạ bại tướng, cũng không cảm thấy ngại đứng ra. Muốn bênh vực kẻ yếu, trước tiên cần phải bản thân cân nhắc một chút lại nói. Hai, bản thiếu sự tình ngươi cũng dám quản, liền không sợ ra không được Đông Xuyên bí cảnh sao? Lời nói này phải uy hết bờ tràn đầy. Dường như chưa nói qua nghiện, Tinh Chi Văn còn nói thêm, thứ ba nha, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua họa từ miệng mà ra câu nói này sao? Ngươi vẫn là trở về nhiều đọc sách đi. Nghe nói lời ấy, Tiêu Vân Dương phổi đều tức điên, phẫn nộ quát, Tinh Chi Văn, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Đến, hôm nay chúng ta đại chiến một trận lại nói. Ha ha, vậy thì tốt, ta cũng muốn hoạt động một chút gân cốt, khó nói chờ chút lĩnh hội nơi đây truyền thừa, sẽ càng có linh cảm. Đối với Tiêu Vân Dương khiêu chiến, Tinh Chi Văn là cầu còn không được. Dương Trần có chút mắt trợn tròn. Làm sao hai người này dính lên rồi? Bất quá, Dương Trần vẫn là rất cảm kích Tiêu Vân Dương, đối với người này phẩm hạnh có tiến một bước nhận biết, là một cái có thể thật tốt kết giao bằng hữu. Phải. Nhìn thấy hai người có vẻ như liền phải mở làm, Dương Trần liền vội vàng tiến lên một bước, lôi kéo Tiêu Vân Dương nói ra, Tiêu đại ca, cùng chó chấp khí, ngươi liền thua. Tức thời, tình cảnh yên lặng lại. Mà lại rất là quỷ dị. Không chỉ có là Tinh Chi Văn, liền Tiêu Vân Dương đều là một mặt che đậy nhìn xem Dương Trần. Gia hỏa này ngốc rồi. Đây không phải muốn cờ hờ kết sao? Hắn hao hết trắc trở, thậm chí không tiếc ra tay đánh nhau, muốn bảo vệ Dương Trần, không nghĩ tới Dương Trần thình lình đến câu này. Lần này, thù này kết lớn a. Tiểu tử, ngươi có gan. Sắc mặt lập tức âm trầm xuống Tinh Chi Văn, âm u tĩnh mịch nhìn chằm chằm Dương Trần. Hắn rất hiếu kỳ, cái này chỉ có võ loại cảnh ngũ trọng gia hỏa, chẳng lẽ là cái chày gỗ? Hắn nơi nào đến dũng khí, dám can đảm đắc tội mình, hắn nhưng là chuẩn tử phủ cảnh cường giả a. Gia hỏa này đầu óc có bệnh. Bệnh cũng không nhẹ, cần phải trị. Ha ha! Dương Trần bật cười lớn, nói, ta có hay không loại, ngươi cũng không rõ ràng, nếu như nhà ngươi có thích hợp nữ nhân, ngược lại là có thể dự thi một chút. A. Trợn mắt hốc mồm Tiêu Vân Dương gần như có chút không biết Dương Trần, ngươi đây là muốn đem Thư Chi Văn vào chỗ cờ hờ kết đắc tội a. Lão đệ, hắn nhưng là chuẩn tử phủ a. Ngươi muốn cờ hờ kết. Tinh Chi Văn nơi nào còn có tâm tình cùng Dương Trần lại phí miệng lưỡi, trên thân cổ động sắc bén kim hệ chân khí, đồng thời, hách người uy áp, khóa chặt Dương Trần động lại mà đi. Khóe miệng lộ ra một cổ tàn khốc cười lạnh Tinh Chi Văn. Muốn chỉ dựa vào cường hoành uy áp, liền phải đem Dương Trần trấn áp. Hắc hắc. Thật tình không biết, Dương Trần căn bản không hoảng hốt, mà là cười khẩy nói, ngu xuẩn, biết nơi này là địa phương nào sao? Dám can đảm ở này động thủ, ngươi cũng là chán sống lệch ra. Tựa như là để ấn chứng Dương Trần lời ấy, đột nhiên, khoảng cách gần đây một tôn huyết thạch trụ bên trên, đột nhiên lóe sáng ra một đạo hồng quang. A. À. Chỉ nghe thấy Tinh Chi Văn một tiếng hét thảm, cả người như là núi lửa phun trào ra tới đá vụn, bị bắn ra đi. Bắn ra đến rất xa, rơi vào Long Văn thần tích bên ngoài. Cái gì? Tinh ca. Lập tức, còn lại ba tên Kim Kiếm Phong đệ tử cũng không lo được hướng Dương Trần trả thù, mà là lần theo Tinh Chi Văn rơi đập quỷ tích, mau chóng đuổi mà đi, ra máu rừng đá. Cái này. Nhìn xem Dương Trần vỗ tay khen hay dáng vẻ. Tiêu Vân Dương lại lần nữa che đậy. Đây là tình huống như thế nào? Chưa từng nghe nói Long Văn thần tích vòng trong không thể động thủ a, vì sao tôn này huyết thạch trụ sẽ phát ra kinh khủng như vậy huyết quang công kích Tinh Chi Văn đâu? Đầu óc tràn đầy hoang mang Tiêu Vân Dương, hoàn toàn không hiểu. Bất quá, dù vậy, Tiêu Vân Dương vẫn là rất lo lắng, hắn biết rõ Tinh Chi Văn bản tính, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Không cần hắn suy đoán, đối phương xác định vững chắc sẽ tử thủ tại Long Văn thần tích bên ngoài, thế tất yếu phá hỏng Dương Trần. Lần nữa sầu Tiêu Vân Dương, bất đắc dĩ nói, Dương Trần, dạng này đắc tội Tinh Chi Văn, được không bù mất a, hắn nha chính là một người điên. Lần này xem như phiền phức, ngươi cũng không thể một mực ở lại đây, không đi ra đi. Nhìn xem sắc mặt tràn đầy sầu lo Tiêu Vân Dương, Dương Trần lơ đễnh cười cười, phản quay đầu lại an ủi, Tiêu đại ca. Lần này cảm tạ ngươi thay ta ra mặt, ta chỉ là không quen nhìn hắn kia từ trên cao nhìn xuống làm dáng, thứ gì mà. Ha ha. Tiêu Vân Dương cũng đi theo cười, chẳng qua cười đến rất xấu hổ, trong lòng thì là thầm nói, ngươi vì nhất thời thoải mái, kết thù một cái đại địch, đây là trí giả không vì a. Dương Trần lơ đễnh nói, Tiêu đại ca, có ít người cũng sẽ không bởi vì ngươi nhượng bộ thậm chí là kiệt nọa mà dừng, bọn hắn sẽ làm trầm trọng thêm. Loại người này trong mắt không tồn tại đạo nghĩa, liền cùng giống như chó dữ, ngươi cho hắn hai cây gậy, liền thoải mái. Tiêu Vân Dương trợn trắng mắt, hắn thực sự không cách nào tán đồng Dương Trần lời ấy. Mà lúc này, tại huyết thạch ngoài rừng vây, nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh Tinh Chi Văn bị một đạo huyết quang đánh bay ra ngoài, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Đối với bọn hắn mà nói, Tinh Chi Văn đây chính là cao cao tại thượng đại nhân vật, là trong truyền thuyết bị thần hóa tuyệt đỉnh thiên tài. Vậy mà tại Long Văn thần tích mã thất tiền đề. Nhưng vì sao Long Văn thần tích muốn nhằm vào Tinh Chi Văn đâu? Mà vẫn còn thần tích vòng trong Tiêu Vân Dương sẽ không có việc gì đâu. Liền Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót kia hai cái cực đông mang tử đều bị đánh ra. Cái này, không hợp với lẽ thường. Oanh! Từ dưới đất bắn người mà lên Tinh Chi Văn, mặc dù tuyệt không thụ thương, nhưng mặt mũi lại mất hết. Việc này nếu là truyền ra bí cảnh, vậy coi như là lớn tin tức. Đột nhiên bộc phát ra siêu cường uy thế Tinh Chi Văn, đã không kém gì cấp thấp tử phủ cảnh cường giả, vệt sáng một loại bay lượn đến Long Văn thần tích bên ngoài, sắc mặt xanh xám. Hắn cường đại thần thức, ngoại phóng, gần như đem không nhỏ Long Văn thần tích bên ngoài khóa kín. Hắn nghiến răng nghiến lợi, thế tất yếu đem cái kia ti tiện võ loại cảnh tiểu tử, thiên đao vạn quả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn thấy Tinh Chi Văn nổi giận, bộc phát ra như thế uy thế kinh khủng, tụ tập tại Long Văn thần tích ngoại vi tất cả mọi người đều sợ. Bọn hắn sợ Tinh Chi Văn nổi điên lên, đem bọn hắn toàn làm thịt. Khoan hãy nói, vừa rồi một nháy mắt kia, Tinh Chi Văn thật đúng là ngưng sinh ra ý nghĩ như vậy, thế nhưng là nghĩ đến Long Văn thần tích loại kia quỷ dị huyết quan công kích, hắn có chút do dự. Mặc dù hắn không biết Long Văn thần tích tại sao lại nhằm vào hắn, nhưng hắn có một loại rất rõ ràng dự cảm, chỉ cần hắn dám lại đổ bước vào Long Văn thần tích phạm vi, xác định vững chắc sẽ còn lọt vào loại kia quỷ dị huyết quan công kích. Loại lực lượng kia, Tinh Chi Văn rất quen thuộc, tuyệt đối là nơi đây Long Văn thần tích thủ hộ cấm trận lực lượng. Cho dù là hắn thật tấn thăng đến tử phủ cảnh, hiển nhiên cũng vô pháp cường lực phá hủy Long Văn thần tích thủ hộ cấm trận, hắn bất lực, chỉ có thể canh giữ ở thần tích bên ngoài. Đối với có thù tất báo Tinh Chi Văn canh giữ ở thần tích bên ngoài, Dương Trần đã sớm nghĩ đến. Lập tức, Dương Trần đối Tiêu Vân Dương nói ra, Tiêu đại ca, có thể hay không làm phiền ngươi một sự kiện. Giờ phút này, vẻ u sầu đầy mặt Tiêu Vân Dương, sọ não đau, lấy hắn lực lượng, khẳng định hộ pháp che chở Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót hai huynh đệ. Ngươi nói đi. Tiêu Vân Dương rất muốn nghe Dương Trần cao chiêu. Tiêu đại ca. Dương Trần không chút hoang mang nói, có thể hay không làm phiền ngươi đem đệ đệ ta mang ra thần tích, rời đi thần tích là được, coi như ta thiếu ngươi một cái ân tình. Chỉ đem hắn ra ngoài. Tiêu Vân Dương có chút không hiểu. Đúng. Dương Trần rất xác định, hắn có chút bận tâm nhỏ thiếu, mình tùy thời có thể thoát thân. Không có vấn đề. Tiêu Vân Dương miệng đầy đáp ứng xuống, phải biết, hắn nhưng là thiếu Dương Trần đại nhân tình. Mang kiếm không thiếu sót ra ngoài, không khó lắm. Bởi vì, Tinh Chi Văn có lẽ còn không biết kiếm không thiếu sót cùng Dương Trần quan hệ, hắn có thể lý do nói kiếm không thiếu sót là hắn chân vũ đại quốc, lần trước Tinh Chi Văn lại là phát rồ, cũng không dám bắt hắn như thế nào. Cùng lúc đó, Dương Trần truyền âm cho kiếm không thiếu sót, hẹn xong gặp nhau địa điểm. Không đại thể một hồi, Tiêu Vân Dương liền dẫn kiếm không thiếu sót ra ngoài. Vừa xuất thần dấu vết, Tiêu Vân Dương cùng kiếm không thiếu sót liền bị ngăn lại. Một mặt sát khí Tinh Chi Văn bất thiện nhìn chằm chằm Tiêu Vân Dương, quát hỏi, cái kia tiện tiểu tử đâu? Hắn là nơi nào xuất hiện? Tiêu Vân Dương yếu thế hai tay một đám, nói, Tinh Chi Văn, ta chỉ biết hắn gọi Dương Trần, đến từ ẩn thế tông môn, khác cũng không rõ ràng, ta cùng hắn nhận biết còn chưa đủ nửa ngày đâu. Lúc trước là hoàn lại hắn ân tình mới ra mặt. Ẩn thế tông môn. Thì thầm một tiếng Tinh Chi Văn mặt tình ngưng trọng lên. Lần này có chút khó giải quyết. Nếu như đối phương là Đông Xuyên bên ngoài kia một nhà thế lực tử đệ, cho dù là cùng là nhất lưu đại Việt thế lực, hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng đối phương đến từ thần bí khó lường ẩn thế tông môn, liền có chút phiền phức. Có trời mới biết tiểu tử kia chỗ ẩn thế tông môn, thực lực như thế nào, nếu quả thật giết tiểu tử kia, dẫn xuất một đám lão quái vật, coi như sự tình đại điều. Nhìn thấy Tinh Chi Văn hiện lên suy tư hình, Tiêu Vân Dương nơi nào sẽ còn trễ bỗng nhiên, lập tức mang theo kiếm không thiếu sót nghênh ngang rời đi. Tinh Chi Văn cùng Tiêu Vân Dương đánh cờ hờ, kết cũng không nghĩ ra, thời khắc này Dương Trần liền tại bọn hắn bên cạnh thân, đối với song phương đối thoại, thế nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Nhìn thấy Tinh Chi Văn đối với ẩn thế tông môn vô cùng kiên kỵ, Dương Trần kém chút không có cười đau sốc hông, tán ảnh độn võ ý, hiện ra thân hình. Sắp tiếp cận Cang Long thành lúc, kiếm không thiếu sót trệ ngừng lại, đối Tiêu Vân Dương nói ra, Tiêu đại ca, ta liền không vào thành, chúng ta xin từ biệt, ngày sau hữu duyên gặp lại. Ngươi không vào thành rồi. Tiêu Vân Dương hơi kinh ngạc, chẳng lẽ tiểu tử này muốn vứt bỏ hắn ca, một mình chạy trốn. Mặc dù nghi hoặc, nhưng Tiêu Vân Dương nhưng quản không được rất nhiều, lập tức chắp tay chào từ biệt. Lập tức, kiếm không thiếu sót đo một chút phương vị, hướng chính đông vị bay nhanh mà đi. Ước chừng sau gần nửa canh giờ, kiếm không thiếu sót tại khoảng cách Cang Long thành phương đông chừng 1.000 dặm một chỗ đồi núi nhỏ, thân hình rơi xuống. Đồng thời thân hình thẫn. Trương, hắn có chút bận tâm lão ca. Mặc dù hắn biết rõ lão ca nắm giữ một loại thần bí khó lường bảo mệnh thuật, nhưng đối phương chính là Đông Xuyên chân chính siêu tuyệt thiên tài. Có thể nói, vị kia gọi là Tinh Chi Văn, tại Đông Xuyên bí cảnh tầng thứ nhất, chính là một vị gần như vô địch tồn tại. Nhưng, ngay tại kiếm không thiếu sót kết thúc tại trên đồi núi nhỏ, vừa mới thở một ngụm, đột nhiên phát hiện bên cạnh thân có một thân ảnh, quỷ dị nổi lên. Trùng mình kiếm không thiếu sót, giật mình kêu lên. Đối phương lại có thể giấu giếm được cảm giác của hắn, chui vào bên người của hắn, mới hiện ra thân hình, tuyệt đối là rất đáng sợ tồn tại. Là người. Vẫn là yêu thú đâu. Thế nhưng là, làm kiếm không thiếu sót nhìn thấy đối phương lúc, sửng sốt. Ca. Kiếm không thiếu sót rất là khó có thể tin, hắn cùng Tiêu Vân Dương phân biệt về sau, thế nhưng là một khắc cũng không ngừng, bay thật nhanh. Lão ca là thế nào đuổi theo? Đổi sợ thành vui kiếm không thiếu sót, treo lấy một trái tim cuối cùng là rơi xuống, đồng thời, cũng đối lão ca thủ đoạn bảo mệnh có tiến một bước nhận biết. Quả thực là quá ngưu bức. Chắc hẳn vị kia kim kiếm phong đại nhân vật Tinh Chi Văn, nếu như phát hiện vòng vây thất bại, tất nhiên sẽ tức hổn hển. Không sai, Dương Trần vừa mới rời đi Long Văn thần tích, một mực khóa chặt Long Văn thần tích Tinh Chi Văn liền phát hiện một tia dị thường. Hắn mẫn cảm phát giác, Long Văn thần tích thủ hộ đại trận khóa chặt hắn khí cơ, không hiểu thấu biến mất. Nhưng, đếm qua một lần thua thiệt Tinh Chi Văn, như cũ không dám khinh thường, tuyệt không ngay lập tức tiến vào huyết thạch trụ, mà là phân phó bên cạnh ba vị sư đệ, tiến vào trong đó, tìm tòi hư thực. Phát hiện không việc gì về sau, nghiến răng nghiến lợi Tinh Chi Văn lúc này mới lại lần nữa tiến vào Long Văn thần tích. Đương nhiên, đẫm máu con đường, lại chật vật một lần. Thế nhưng là, khi hắn đi vào Long Văn thần tích vòng trong, lại mắt trợn tròn. Người đâu? Tìm lượt toàn cái thần tích vòng trong, sửng sốt không có tìm được người Long. Tinh Chi Văn rất vững tin, lúc trước tại hắn nghiêm mật giám thị dưới, đối phương tuyệt đối không thể giấu giếm hắn rời đi thần tích. Động địa hay sao? Chỉ có cái này một lời giải thích. Nếu như đối phương thật là thổ hệ thiên đạo sư, trùng hợp lại nắm giữ truyền thuyết vô ý thổ độn, kia đích thật là có thể nhẹ nhõm rời đi. Tức thời, ở vào bột phát biên giới Tinh Chi Văn, liên tưởng đến lúc trước cái kia võ loại cảnh ngũ trọng tiểu tử, tràn đầy tự tin dáng vẻ, càng thêm xác định suy đoán của hắn. Thổ độn sao? Quay người lúc này rời đi thần tích Tinh Chi Văn đã không có tâm tình đi lĩnh hội cái gì truyền thừa, hắn phát thệ, nhất định phải đem đối phương tìm ra. Ra Long Văn thần tích Tinh Chi Văn, lấy một loại rất chán ghét ánh mắt về nhìn một cái Long Văn thần tích, nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy chính sự quan trọng. Hắn lần này tiến vào Đông Xuyên bí cảnh, chủ yếu là vì La Phù bên trong tòa thành cổ chiến trường di tích mà đến, Cang Long thành chỉ là đi ngang qua. Cho dù là hắn hận thấu Dương Trần, cũng phải trước xong xuôi chính sự lại nói. Suy nghĩ một lát sau, sắc mặt âm trầm Tinh Chi Văn đối ba vị sư đệ, đi trước La Phù cổ thành, tiểu tử kia chỉ cần không ra bí cảnh, hắn chạy không được. Thật đúng là xảo, một bên khác, Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót cũng thương lượng tiến về La Phù cổ thành. Cái này chủ nếu là bởi vì, Dương Trần tại chân tiêu miệng bên trong thám thính đến, gần đây Đông Xuyên bí cảnh có một kiện đại sự phát sinh. Nói là Đông Xuyên cấp 2 thế lực La Phù Cung nắm giữ La Phù cổ thành dưới, phong cấm nhiều năm thượng cổ chiến trường di tích sắp mở ra. Tại đã biết ghi chép bên trong, Đông Xuyên bí cảnh bên trong La Phù cổ chiến trường di tích, không những ẩn chứa rất nhiều trân quý thần tích, tồn tại không ít hơn cổ đại năng truyền thừa bên ngoài, còn nghe nói có linh khí. Linh khí, dù cho là Đông Xuyên bốn cái nhất lưu đại Việt thế lực bên trong, cũng khó gặp, cho dù là có, cũng là trấn tông chi bảo. Cho nên, đối với Tinh Chi Văn đến nói, cùng Dương Trần ở giữa ân oán so sánh với tham dự vào La Phù cổ chiến trường di tích cướp đoạt đến nói, đều là việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Nếu quả thật có thế cướp đoạt một kiện cổ linh khí, vậy coi như phát đạt. Mà Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót, ở chỗ này trên gò núi, chờ chừng gần nửa ngày, mới chờ đến Tiểu Hắc. Nhìn thấy Dương Trần, Tiểu Hắc liền kém không có khóc. Theo Long Văn thần tích bên ngoài đến tận đây, ngắn ngủi 1000 dặm không đến, hắn liền mấy lần gặp được nguy hiểm, nếu như không phải ỷ vào tốc độ phi hành nhanh, hắn khả năng bị những cái kia ác nhân cho làm thịt, hầm lấy ăn. Giờ này khắc này, Tiểu Hắc mới ý thức tới, Dương Trần mặc dù rất xấu, nhưng không đến mức sẽ làm thịt hắn. Khách quan chi những cái kia xa lạ ác nhân đến nói, Dương Trần tốt hơn gấp 1000 lần. Ha ha! Nhìn thấy Tiểu Hắc một bộ chật vật mà chưa tỉnh hồn dáng vẻ, Dương Trần vui, cười nói, Tiểu Hắc, chịu khổ a. Đều là cái kia Tinh Chi Văn hại, nếu không ta cũng sẽ không vứt xuống ngươi, một mình tìm hành. Một ngày kia, thù này, ta giúp ngươi báo. Ô ô! Tiểu Hắc cảm động đến liền kém xuống dốc nước mắt. Đi thôi! Lập tức, Dương Trần vung tay lên, cùng kiếm không thiếu sót một đạo, đằng sau đi theo Tiểu Hắc, không nhanh không chậm, hướng phía phương đông, ung dung mà đi. Để Dương Trần không nghĩ tới chính là, tại ngày thứ ba, thế mà gặp gỡ người quen. Là Đông Hoàng Tiết một nhóm. Giờ khắc này ở một chỗ bên hồ nhỏ, Đông Hoàng Tiết một nhóm đang cùng người kịch đấu, mà lại một đám kiếm tông tử đệ, rõ ràng ở vào hạ phong, có phần là chật vật. Cầm đầu Đông Hoàng Tiết càng là không chịu nổi, đã thụ thương, chỉ là tại nỗ lực chèo chống. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Dương Trần ra hiệu kiếm không thiếu sót một chút về sau, phi thân mà hướng. Mặc dù hắn cùng Đông Hoàng Tiết có nhỏ quá tiếc, khúc mắc, nhưng bất kể nói thế nào, đều là Đông Hoàng kiếm tông đệ tử. Đụng tới trường hợp như vậy, Dương Trần không có khả năng không lên. Nhưng, đi vào bên hồ về sau, Dương Trần mặt tình nghiêm trọng lên. Đối phương một đoàn người, thực lực rõ ràng cao hơn ra một bậc, hắn cùng kiếm không thiếu sót cho dù chiến lực không tầm thường, cũng chỉ là khu khu võ loại cảnh, đối diện 7 người, thế nhưng là thuần một sắc thiên hợp cảnh. Khó làm. Ừm. Nhưng, Dương Trần thình lình phát hiện đối phương 7 người, quần áo trước ngực vị trí, đều thêu lên một cái long quy hình dáng trang sức. Nhìn rất quen mắt. Hơi về suy nghĩ một chút, Dương Trần giật mình mà ngộ. Tiêu Vân Dương tên kia trước ngực không phải cũng có theo dạng này hình dáng trang sức sao? Những tu sĩ này là chân vũ đại quốc. Lúc này, nguyên bản định động thủ tham chiến Dương Trần, hét lớn một tiếng, nói, các vị chân vũ đại quốc huynh đệ, có thể hay không nghe tại hạ một lời. Ngay tại vô tình áp chế Đông Hoàng Tiết thanh niên, hơi kinh ngạc, những cái này cực đông mang tử, lại có thể nhìn ra bọn hắn là chân vũ đại quốc, thuận miệng quát, thiếu lôi kéo làm quen. Thật đúng là ăn gan báo, cướp bóc cướp được trên đầu chúng ta đến rồi. Dương Trần rất bất đắc dĩ, gấp lời nói, các vị, có thể hay không trước dừng tay, ta cùng Tiêu Vân Dương chính là bạn tốt, vừa mới cùng hắn tại Cang Long Thành phân biệt. Cái gì? Ngươi cùng đại hoàng tử nhận biết. Lúc này, cầm đầu tên này thanh niên dừng tay. Đông Hoàng Tiết xem như chậm thở ra một hơi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mặc dù Dương Trần vì hắn tạm thời giải vây, nhưng hắn không cảm kích chút nào, nghĩ hắn đường đường kiếm tông đám người người dẫn đầu, nguy cơ phía dưới, thế mà còn muốn dựa vào Dương Trần giải vây. Điều này thực để Đông Hoàng Tiết xấu hổ hận chồng chất. Ban thưởng ca, tiểu tử này rõ ràng là nói hưu nói vượng, chỉ là một cái võ loại cảnh ngũ trọng cực đông mang tử, hắn làm sao có thể kết bạn đại hoàng tử điện hạ. Bên cạnh một thanh niên rất là khinh thường. Thôi dừng tay. Dương Trần nhìn thấy đôi bên dừng tay, hơi thở dài một hơi, cười nói, các ngươi còn đừng thật không tin, ta nói mấy điểm các ngươi liền biết. Chân vũ đại quốc trong 7 người, cầm đầu thanh niên tên là Tiêu Ban Thưởng, tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Dương Trần, quát hỏi, tiểu tử, ngươi lại nói. Dương Trần không nhanh không chậm cười nói, Tiêu Vân Dương, thổ hệ thiên đạo sư, ta nói không sai chứ. Dừng a. Tiêu Ban Thưởng bọn người cười. Tại toàn bộ Đông Xuyên, Tiêu Vân Dương cũng coi là thanh danh xa gần, ai không biết hắn là thổ hệ thiên đạo sư. Dương Trần không chút nào buồn bực, tiếp tục nói, Tiêu đại ca vẫn là kiếm tu, ta cùng hắn là tại Long Văn thần tích vòng trong kết bạn, lúc ấy hắn thật tại lĩnh hội một loại thổ hệ võ kỹ, tên là Nham Khải, chính là một loại bảo mệnh nhất lưu thổ hệ võ kỹ. Ồ! Lần này, Tiêu Ban Thưởng bọn người thật đúng là kinh. Liền bọn hắn 7 người bên trong, cũng chỉ hắn chính mình mới biết, đại hoàng tử tiến về Cang Long thành chân chính mục đích. Chính như trước mắt vị này cực đông mang tử lời nói, đại hoàng tử dường như dính lên Cang Long thành Long Văn thần tích, muốn có được trong đó vây một loại truyền thừa, là một loại tên là Nham Khải thổ hệ võ kỹ. Ngươi thật nhận biết đại hoàng tử điện hạ. Tiêu Ban Thưởng thật là có chút nghi hoặc. Nào chỉ là nhận biết, chúng ta vẫn là muốn bạn thân đâu. Đúng, các ngươi đại hoàng tử còn thiếu ta một cái đại nhân tình, ngày khác các ngươi hỏi một chút liền rõ ràng, cái này sự tình không giả được. Dương Trần cũng là giải sầu không ít, xem ra song phương mâu thuẫn có lẽ có thể hóa giải. Cứ việc có thật nhiều không hiểu, nhưng Tiêu Ban Thưởng đối với Dương Trần, cơ bản vẫn là tin. Dạng này sự tình, nếu như trống rỗng tạo ra, không nói truyền đi mất mặt, mà lại đối với tự thân võ tâm, cũng là có lớn ảnh hưởng, hắn không tin Dương Trần dám can đảm nói bừa. Hơi chìm suy tư một chút, Tiêu Ban Thưởng nói ra, đã ngươi cùng đại hoàng tử nhận biết, vậy chuyện này thì thôi, trong hồ nhỏ ý sen liền để cùng các ngươi, cũng không thể coi là cái gì đặc biệt trân quý bảo tài. Sau khi nói xong, thật sâu nhìn Dương Trần một chút về sau, Tiêu Ban Thưởng rất thẳng thắn, mang theo Chân Vũ Đại Quốc 6 người khác, tiêu sái rời đi. Dương Trần, lần này nhờ có ngươi. Dương Trần, nếu như không phải ngươi, chúng ta có đại phiền toái. Dương Trần, ngươi thật nhận biết Chân Vũ Đại Quốc đại hoàng tử. Nháy mắt, một đám kiếm tông đệ tử, xúm lại tới, có phần là cảm kích đồng thời, cũng rất ngạc nhiên. Ngạc nhiên tại Dương Trần gặp gỡ, thế mà cùng Chân Vũ Đại Quốc đại hoàng tử cùng một tuyến. Kia, thế nhưng là Đông Xuyên đại nhân vật a. Một bên Đông Hoàng Tiết sắc mặt càng thêm âm trầm, lạnh giọng nói ra, cho dù hắn không đến, chúng ta cũng sẽ không lỗ, chúng ta nhiều người. Lời nói này ra tới, chỉ sợ liền Đông Hoàng Tiết chính mình cũng không tin. Một đám kiếm tông đệ tử, lúc này mới ý thức tới, Đông Hoàng Tiết thế nhưng là cùng Dương Trần sớm có quá tiết, khúc mắt. Thời khắc này Dương Trần, toàn vẹn không thèm để ý Đông Hoàng Tiết nói cái gì, hắn chỉ là hiếu kỳ, Đông Hoàng Tiết không phải cùng Trái Thu Giao cùng một chỗ sao? Nếu như Trái Thu Giao ở đây, chắc hẳn cũng sẽ không lỗ. Thế là, không lọt vào mắt Đông Hoàng Tiết Dương Trần, nhìn về phía bên cạnh một người, hỏi, Chúc Lệnh Sư Huynh, Tả Sư Tỷ đâu? Nghe xong Dương Trần đề cập đến Trái Thu Giao, một đám kiếm tông đệ tử đều trầm mặt. Liền Đông Hoàng Tiết mặt âm trầm bên trên đều rất là tức giận bất bình. Trong này có cố sự. Dương Trần liền vội vàng hỏi, Chúc Lệnh Sư Huynh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ai? Thở dài một tiếng, do dự một hồi lâu Chúc Lệnh, cũng không có ý định giấu giếm, dù sao Dương Trần cũng không phải người ngoài. Chỉ là, lời nói này ra tới quá mất mặt. Kiếm Tông, thế mà xuất hiện dạng này người. Dương Trần, Trái Thu Giao cùng người đi, là đại sự Ma Tông một vị đỉnh cấp thiên tài, gọi Thù Mây. A. Dương Trần một mặt khó có thể tin. Nói đùa cái gì, đường đường Đông Hoàng Kiếm Tông thủ tịch, thế mà chạy rồi. Ông vào đồ bỏ đại sự Ma Tông một thiên tài đùi. Đây coi là cái gì? Dương Trần nhớ kỹ rất rõ ràng, tông chủ Đông Hoàng Hạo chính thế nhưng là sớm tại bọn hắn tiến vào bí cảnh trước cũng đã nói, tuyệt không ngăn trở bọn hắn gia nhập Đông Xuyên những cái kia đại tông. Không những không ngăn cản, hơn nữa còn có chút đề xướng, chỉ là không nên quên mình đã từng là Kiếm Tông đệ tử là được. Có thể nói, Đông Hoàng Hạo đang cực kỳ khai sáng, Đông Hoàng Kiếm Tông cũng có phần là tự do, chưa từng câu thúc môn hạ đệ tử đi hướng mạnh hơn tông môn. Nhưng ngươi Trái Thu Giao đã bợ đỡ được đại sự Ma Tông, cũng không đến nỗi nhất định phải vứt bỏ đã từng đồng môn a. Liền không thể cùng một chỗ xông xáo bí cảnh sao? Cái này sự tình mặc dù không thể nói Trái Thu Giao quá tuyệt tình, nhưng ít ra cũng nói Trái Thu Giao nhân phẩm được không đi đến nơi nào. Ha ha! Dương Trần tùy ý cười cười, nói, Tả sư tỷ tiến vào Đông Xuyên Đại Tông, đây không phải chuyện may mắn sao? Vì sao các ngươi từng cái vẻ mặt cầu xin? Dương Trần rất là xúc động phẫn nộ, Chúc Lệnh nhịn không được, lớn tiếng nói, trái Thu Giao vừa mới gia nhập Đại sự Ma Tông, liền ngay trước mặt chúng ta, đối Kiếm Tông đủ kiểu chửi bới. Chúng ta bị Đại sự Ma Tông người mắng chửi nhục nhã, hắn không những không nói hỗ trợ, ngược lại bỏ đá xuống giếng. Còn có thế dạng này. Lần này, Dương Trần minh bạch. Trái Thu Giao đây là cỡ nào không muốn mặt, cỡ nào bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm a. Chẳng lẽ nàng quên, qua nhiều năm như vậy, Kiếm Tông đối nàng tài bồi. Các ngươi có tính toán gì? Bị buồn nôn đến Dương Trần, tranh thủ thời gian chuyển đổi chủ đề. Vậy liền không nhọc ngươi nhọc lòng. Đông Hoàng Tiết lạnh lùng nói một câu. Tức thời, tình cảnh lúng túng. Phải. Dương Trần nơi nào vẫn không rõ Đông Hoàng Tiết ý tứ, đối các vị đồng môn chắp tay, lời nói đều không nói nhiều một câu, mang theo kiếm không thiếu sót cùng Tiểu Hắc, nghênh ngang rời đi. Dần dần từng bước đi đến Dương Trần, có chút buồn bực, hắn liền buồn bực, làm sao tông chủ đại nhân như thế anh minh thần võ, làm sao liền sinh như thế một cái ngu xuẩn đâu. Nếu như đời tiếp theo tông chủ là Đông Hoàng Tiết, cái kia Kiếm Tông tương lai coi như đáng lo. Nói thực ra, Dương Trần mặc dù bên trên Đông Hoàng núi không bao lâu, nhưng đã có tương đương sâu tán đồng cảm giác, hắn đời này, trên thân không có khả năng bôi phải rơi Đông Hoàng Kiếm Tông đệ tử cái thân phận này. Hướng Đông. Không nhanh không chậm đi Cửu Thiên. Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót cuối cùng là đến mục đích. La Phù Cổ Thành đến. Mặc dù khoảng cách La Phù Cổ Thành còn có chút xa, nhưng xa xa nhìn lại, Dương Trần vẫn như cũ bị chấn kinh. Có thể tại Đông Xuyên bí cảnh bên trong thành lập dạng này một tòa thành lớn, mà lại một mực chiếm lấy đến nay, có thể thấy được La Phù Cổ Quốc thực lực cứng mạnh. Phải biết, La Phù Cổ Quốc vẫn chỉ là thành lớn nhị lưu thế lực. Dương Trần không tưởng tượng ra được, Đông Xuyên kia bốn nhà nhất lưu đại phiệt, nên kinh khủng đến cỡ nào. Tử phủ nhiều như chó sao. Dần đi tiệm cận, một cổ tràn trề thương mạc khí tức cổ xưa, đập vào mặt. Bởi vậy có thể thấy được, La Phù Cổ Thành có trời mới biết tồn tại bao nhiêu cái năm tháng. Trang Long Thành tới, hoàn toàn không thể so sánh, căn bản không phải một cái lượng cấp. Dương Trần cũng theo đó hưng phấn lên, Đông Xuyên vượt quá hắn tưởng tượng to lớn, đại tông sang sát. Cường giả như mây, đây mới là hắn loại này tuyệt thế thiên tài nên đánh liều địa phương. Làm xây một phen sự nghiệp vĩ đại, vì Đông Hoàng Kiếm Tông dương danh. Tự hồ là cảm thấy được Dương Trần trên thân phát ra hùng tâm khái khí, kiếm không thiếu sót cũng đi theo kích động trong lòng lên, úng thanh nói ra, ca, chờ chúng ta thanh danh dần lên, cũng nhất định có thể gia nhập một cái lớn tông môn, không nói những cái kia nhất lưu đại phiệt, nhị lưu thế lực bên trong, chúng ta khẳng định có thể đứng vững gót chân. Không cao hứng liếc kiếm không thiếu sót một chút, Dương Trần quát khẽ, nhìn ngươi điểm kia tiền đồ, nhị lưu thế lực liền đem ngươi cho đuổi rồi. Lấy hai anh em ta điều kiện này, không nói ra mặt cho kia bốn nhà nhất lưu đại việt thủ tịch, đệ tử tinh anh tuyệt đối là thỏa thỏa. Đúng, tinh chi văn chỗ thất kiếm thiên tông trừ ra, có thế qua dục ra dạng này hiếm thấy, lường trước thất kiếm thiên tông cũng không ra sao, không cho suy xét. Kiếm không thiếu sót nhìn chung quanh một chút, còn tốt không có người ngoài. Lão ca như vậy, hắn nghe một chút vẫn được, nếu như bị ngoại người nghe được, vậy coi như việc vui lớn, người khác nhất định cho rằng là gặp gỡ tên điên. Dương Trần không hề hay biết, chỉ vào cách đó không xa La Phù Cổ Thành nói ra, nhỏ thiếu, chúng ta hành trình liền từ La Phù Cổ Thành bắt đầu, trước tiên đem tòa cổ thành này cầm xuống, dẫm tại dưới lòng bàn chân. Kiếm không thiếu sót quan sát đỉnh đầu, còn tốt không có gió lớn thổi tới. Nếu như đem lão ca đầu lưỡi cho tránh, vậy liền ha ha. Tâm tình cùng tâm cảnh nhẹ nhõm đến nổ, Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót, vượt qua La Phù Cổ Thành cửa thành, tiến vào thành bên trong. Cùng Cang Long Thành đồng dạng, La Phù Cổ Thành cửa thành cũng không đề phòng, mặc cho các loại tu sĩ ra vào. Tiến vào bí cảnh, phần lớn là lấy gia tộc hoặc tông môn làm đơn vị, nhiều hơn 10 người thành đàn, thiếu cũng có top 5 top 3. Các loại tổ hợp vãng lai xen kẻ tại La Phù Cổ Thành. Nhưng, như là Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót còn lốp lấy một con đại hắc cẩu tổ hợp, thật đúng là hiếm thấy, thậm chí có chút hiếm thấy. Bởi vì, Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót tu vi so với cái khác quần thể đến nói, quá thấp, chỉ có võ loại cảnh. Càng sâu chính là, còn mang theo chỉ có chân vũ cảnh đại hắc cẩu, quả thực là hiếm thấy. Đến mức mới vừa tiến vào thành bên trong, Dương Trần liền phát hiện, có không ít người quăng tới kinh ngạc ánh mắt. Dương Trần từ những người này trên thân các loại khác biệt phục sức bên trên liền có thể phán định, bọn hắn đều là đến từ thế lực khác nhau. Mà lại, rất nhiều. Hiển nhiên, nhưng phàm là có chút tin tức đường, đoán chừng đều biết La Phù cổ chiến trường di tích sắp mở ra tin tức. Khó nói, liền sẽ lại lần nữa đụng vào Tiêu Vân Dương, thậm chí là Tinh Chi Văn. Nếu như gặp gỡ Tinh Chi Văn, kia đoán chừng khó mà thiện. Nghĩ tới đây, Dương Trần nhíu mày. Nhưng, thăm dò được một chút liên quan tới La Phù cổ chiến trường di tích tin tức về sau, Dương Trần có chủ ý. Tại Đông Xuyên, chính đại nhị lưu thế lực bên trong, La Phù cổ quốc mặc dù cũng không tại Đông Xuyên trung ương vị trí, nhưng vẫn tương đối cường thế. Nhất là đương nhiệm cổ quốc nữ vương, chăm lo quản lý, dường như có một cổ muốn trở thành Đông Xuyên thứ năm đại nhất tốc độ dòng chảy lực xu thế. Chính yếu nhất chính là, nhiều lần La Phù cổ chiến trường di tích đang trong quá trình mở ra, La Phù cổ quốc có được tuyệt đối chủ điều khiển quyền. Nói cách khác, không có La Phù cổ quốc tán đồng, cho dù là nhất lưu đại việt siêu cấp thiên tài, cũng vô pháp tiến vào La Phù cổ chiến trường di tích. Dương Trần không sợ La Phù cổ quốc cường thế, liền sợ La Phù cổ quốc là cái sợ rổ. Bởi vì, mỗi một lần La Phù cổ chiến trường di tích đang trong quá trình mở ra, La Phù cổ quốc đều sẽ mặt hướng toàn bộ Đông Xuyên bí cảnh, phát ra thuê lệnh, thuê trong đó ưu tú thiên tài, xông xáo cổ chiến trường di tích. Dường như, bao nhiêu năm rồi, La Phù cổ quốc tựa như là muốn tại cổ chiến trường trong di tích tìm kiếm thứ gì, lại một mực chưa thể toại nguyện. Đi! Thám thính đến tin tức Dương Trần, đối kiếm không thiếu sót nói một tiếng, lập tức mang theo Tiểu Hắc, cùng một chỗ theo dòng người, tuôn hướng La Phù cổ thành trung ương chỗ. La Phù cung. Nơi đây La Phù cung mặc dù không kịp La Phù cổ quốc chân chính hoàng cung như thế khí thế rộng rãi, lại có một loại đập vào mặt lịch sử nặng nề cảm giác. Bất luận kẻ nào, vừa nhìn thấy bằng đá của kỹ La Phù cung, tất nhiên sẽ sinh ra xa xưa dạng này cảm khái hoặc suy nghĩ. La Phù cung trước quảng trường, thành trăm mấy ngàn từng cái thế lực tu sĩ trẻ tuổi, đều tại tham gia một loại như là kiểm TRA kiểm tra. Kỳ quái là, Dương Trần nhìn chừng gần nửa canh giờ, tuyệt không nhìn thấy một người thành công thông qua kiểm tra. Đây là cái gì kiểm tra? Thực lực tu vi? Rõ ràng không phải. La Phù cổ quốc đến tột cùng muốn tuyển chọn cái dạng gì thuê người đâu? Tràn đầy nghi vấn Dương Trần, càng xem càng cảm thấy có ý tứ. Đừng nói là, Dương Trần, liền những cái kia bị đào thải dự thi người cũng là nhao nhao lắc đầu, cảm thấy không hiểu thấu. Trong đó cũng không ít là các thế lực lớn tuổi trẻ thiên tài, có còn tức giận, điệt mắng vài câu. Không cách nào trở thành La Phù cổ quốc thuê người, cũng liền mang ý nghĩa phải tốn cái giá đáng kể, mới có thể tiến nhập cổ chiến trường di tích. Thường ngày giá tiền là 1.000 trung phẩm linh thạch, dạng này giá cả, không nói những cái kia tam lưu thế lực đệ tử, liền không ít nhị lưu thế lực tuổi trẻ thiên tài, đều khó có thể chịu đựng. Cũng chính là nắm giữ thượng phẩm linh thạch khoáng mạch nhất lưu thế lực, đối với 1.000 trung phẩm linh thạch, không chút nào để ý. 1.000 trung phẩm linh thạch, Dương Trần thế nhưng là liền một viên đều không bỏ ra nổi tới. Cho nên, hắn cùng kiếm không thiếu sót muốn đi vào cổ chiến trường di tích, chỉ có một đường, chỉ có trở thành La Phù cổ quốc thuê người mới được. Không bao lâu, theo càng ngày càng nhiều người tham gia kiểm TRA bị đào thải, bỗng nhiên có người hét lên kinh ngạc. Là Mây Trôi Cốc Đông Phương Tuấn Dật, hắn vậy mà thông qua kiểm tra. Gặp quỷ, Đông Phương Tuấn Dật tài chỉ là võ loại cảnh cửu trọng, vậy mà thành công rồi. Thật không biết La Phù cổ quốc kiểm TRA này là làm cái quỷ gì. Ha ha, không nghĩ tới Tuấn Dật sư đệ vậy mà thành công. Nghe được những cái này tạp luận, Dương Trần cũng theo đó nhìn lại, phát hiện mục tiêu rõ ràng là một cái má trái gò má có rõ ràng màu đỏ bất thiếu niên. Xem ra, tuổi không lớn lắm, cùng mình tương tự. Đang bị một cái đại hán giáp đen, dẫn tiến vào trong cung. Không bao lâu, cái thứ hai thành công thông qua khảo hạch là một nữ tử, trung niên nữ tử, hình dạng thường thường, lại rất có trong trẻo lạnh lùng khí chất, tu vi càng là đạt tới thiên hợp cảnh cửu trọng. Theo xếp hạng đội ngũ, chậm rãi tiến lên, Dương Trần đại khái minh bạch. Đến đây tham gia kiểm TRA cạnh tranh thuê người danh ngạch, hết thảy đều là Đông Xuyên tam lưu thế lực đệ tử, nhị lưu thế lực đệ tử rất ít, cũng có một chút. Nhưng, tuyệt đối không có nhất lưu đại việt môn hạ, bọn hắn nhưng gánh không nổi phần này. Không bao lâu, đến phiên Dương Trần cùng Kiếm Không Thiếu Sót. Kiếm Không Thiếu Sót phía trước, sắc mặt có chút mờ mịt nhìn lại lão ca một chút, tựa như là hỏi lại, lão ca, nếu như kiểm TRA thất bại, chẳng phải là rất mất mặt. Ha ha! Dương Trần cười cười, không nói chuyện, cho Kiếm Không Thiếu Sót một cái ánh mắt khích lệ. Dương Trần tin tưởng, liền lúc trước vị kia đồ bỏ mây trôi cốc Đông Phương Tuấn Dật đều có thể thông qua, nhỏ thiếu không có lý do thông qua không được. Đông Phương Tuấn Dật không phải cũng là võ loại cảnh mà. Nâng lên lòng tin Kiếm Không Thiếu Sót, tiến lên một bước, đứng vững tại một cái tóc bạc trắng lão ẩu trước mặt. Phụ trách kiểm TRA tóc bạc lão ẩu, làm theo thông lệ lấy một loại lạnh lùng giọng điệu nói ra, đem để tay đưa tại trên quả cầu đá, rót vào một tia thần thức là được. Hoàn toàn chính xác, dạng này kiểm TRA rốt cuộc cực kỳ đơn giản. Dương Trần thậm chí hoài nghi, đối phương có phải là tại kiểm TRA thần thức cường độ. Lập tức, Kiếm Không Thiếu Sót đem hắn da kia có chút đen u cũng rất là dày đặc đại thủ, đặt tại một cái to bằng cái thất hắc thạch cầu bên trên. Rót vào hết thảy thần thức. Mấy tức về sau, hắc thạch cầu không phản ứng chút nào. Lột bột, trong lòng trầm xuống Kiếm Không Thiếu Sót thầm than xấu. Dương Trần cũng có chút kinh ngạc, nếu như loại kiểm TRA này là nghiệm chứng thần thức cường độ lời nói, nhỏ thiếu không có lý do không thông qua. Nhưng, vì sao hắc thạch cầu không có phản ứng đâu? Thật tình không biết, nguyên bản sắc mặt lạnh như băng tóc bạc lão ẩu, hiếm thấy cười, lấy một loại giọng ôn hòa đối Kiếm Không Thiếu Sót nói ra, tiểu hữu, ngươi thông qua kiểm tra, lại tiến vào trong cung tạm nghỉ. Cái gì? Gặp quỷ, cái này hắc đại cá nơi nào xuất hiện? Chỉ là võ loại cảnh, vậy mà cũng thông qua kiểm tra. La Phù Cổ Quốc làm việc làm cho người rất khó hiểu, chúng ta những cái này cường đại thiên hợp cảnh tu sĩ không khai, ngược lại đi thuê võ loại cảnh tu sĩ, quả thực là không biết mùi vị. Ai, nữ nhân chủ nhà thế lực, hoàn toàn chính xác đối nữ tu tồn tại to lớn thành kiến. Trong lúc nhất thời, Dương Trần cùng Kiếm Không Thiếu Sót phía sau đánh trống reo hò lên, rất nhiều người căm giận bất bình. Hừ! Có chút nhịn không được tóc bạc lão ẩu hừ lạnh một tiếng, một loại không thuộc về thiên hợp cảnh uy áp mạnh mẽ, uy lâm toàn trường. Hiển nhiên, vị này tóc bạc lão ẩu đang điền tuyệt đối tử hóa không ít, thậm chí khả năng đã kém nhiều không hoàn toàn tử hóa, là một vị chuẩn tử phủ cảnh cường nhân. Nếu không, không có khả năng hiển lộ rõ ràng ra cường đại như thế uy áp. Thuê người tuyển lựa là chúng ta cổ quốc sự tình, từ trước đều là hai mái hiên tình nguyện. Các ngươi nguyện ý tham gia liền tham gia, không nguyện ý có thể rời đi, nếu như lại có ai nhiễu loạn trật tự, lão thân tuyệt không nhân nhượng. Quả nhiên, kiến thức đến tóc bạc lão ẩu lợi hại về sau, lại không ai dám can đảm lải nhải. Mà Kiếm Không Thiếu Sót thì là bị một cái hắc giáp vệ sĩ dẫn, tiến vào trong cung. Một bước vừa quay đầu lại Kiếm Không Thiếu Sót có chút gấp, lão ca còn ở bên ngoài đâu. Nếu như lão ca vạn nhất không có thông qua kiểm tra, hai người bọn họ huynh đệ chẳng phải là tách ra rồi. Dương Trần không chút nào hoảng, cho Kiếm Không Thiếu Sót một cái an ủi ánh mắt, lập tức tiến lên một bước, đứng vững tại tóc bạc lão ẩu trước. Có lẽ là nhìn thấy Dương Trần cùng Kiếm Không Thiếu Sót quen biết, tóc bạc lão ẩu lấy một loại hơi ôn hòa chút ngữ khí nói ra, tiểu hữu, đem để tay đưa tại trên quả cầu đá, đưa vào một chút thần thức là được. Dương Trần nhẹ gật đầu, đem tay đè tại to bằng cái thớt trên quả cầu đá, cũng đưa vào một sợi thần thức. Tại thần thức chạm đến hắc thạch cầu nháy mắt, Dương Trần thình lình phát hiện hắn kia sợi thần thức mất đi cảm giác, hoặc là bị cổ quái hắc thạch cầu nuốt chửng lấy. Nhưng, Dương Trần rõ ràng phát hiện, hắc cầu hơi chấn động một cái. Ngươi! Chẳng biết tại sao, có chút thất thố tóc bạc lão ẩu liền âm thanh đều biến, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Trần đồng thời, thần sắc rõ ràng có chút kích động. Tiểu hữu! Tự hồ là ý thức được mình quá kích động, tóc bạc lão ẩu áp chế một chút, vội hỏi, có thể hỏi một chút tên của ngươi. Đến từ nơi nào? Giờ phút này, Dương Trần nguyên bản có chút thấp thỏm nổi lòng, ổn lại, hắn cơ hồ kết luận, mình khẳng định là thông qua kiểm tra. Ha ha! Nhưng thấy Dương Trần thoải mái cười cười, rất có lễ phép nói ra, tiền bối, tiểu tử tên Dương Trần, đến từ Đông Hoàng Kiếm Tông. Đông Hoàng Kiếm Tông. Kinh ngạc một chút tóc bạc lão ẩu, hiển nhiên là đối với danh tự này có chút lạ lẫm. Bất quá, vẻn vẹn sửng sốt một chút, tóc bạc lão ẩu liền nhớ tới đến. Tại Đông Xuyên cực đông, kia là một mảnh man hoang chi địa, theo ghi chép có một cái cổ xưa môn phái nhỏ, tên là Đông Hoàng Kiếm Tông. Ngươi đến từ cực đông. Tóc bạc lão ẩu vô cùng kinh ngạc. Nàng rất là khó mà tin được, kích động kia chỉ là nghèo hoang địa phương nhỏ, làm sao có thể xuất hiện dạng này trác tuyệt thiên tài đâu. Không nên a. Mà lại, cực đông tu sĩ trẻ tuổi quá mức hiếm thấy, nhất là tại Đông Xuyên bí cảnh bên trong, quả thực so với thượng cổ thần tích còn hiếm có. Tóc bạc lão ẩu còn không biết, cực đông đã mở ra Đông Xuyên bí cảnh lối vào. Đồng thời, tóc bạc lão ẩu cũng nhóm lửa toàn trường. A, ta không nghe lầm chứ, tiểu tử kia là cực đông lai. Ta có chút không tin, cực đông địa phương như vậy, làm sao có thể xuất hiện dạng này thiên tài. Cũng là ngày gấu A, thế mà bị một cái cực đông mang tử cho làm hạ thấp đi, mất mặt A. Ta muốn đi cực đông nhìn nhìn. Tóc bạc lão ẩu cũng không có nghĩ đến toàn trường tu sĩ trẻ tuổi tiếng vọng như thế lớn, liếc nhìn toàn trường về sau, ra lệnh, tỉnh. Sau đó, tóc bạc lão ẩu ra hiệu sau lưng tên kia hắc giáp vệ sĩ, đem Dương Trần lĩnh vào cung bên trong. Kiểm TRA tiếp tục. Mà có chút tiểu đắc ý Dương Trần, tiến vào trong cung về sau, thình lình ngạc nhiên lên. Bởi vì, cung nội, thuần một sắc đều là mỹ nữ. Bất quá, nhìn cách ăn mặc, đều là thị nữ. Nhưng, những cái này thị nữ mỗi một cái đều là thiên hợp cảnh tu vi, rất là có chút khó tin. Theo một vị mỹ mạo thị nữ, Dương Trần xuyên qua không ít đường hành lang, bảy rẽ tám quẹo đi vào cung điện bằng đá chỗ sâu. Một chỗ cổ xưa thạch điện. Tiến vào trong điện, Dương Trần lần đầu tiên liền phát hiện kiếm không thiếu sót, còn có trước đó thông qua khảo nghiệm mấy người. Bọn gia hỏa này, thế mà đều vững vàng ngồi ngay thẳng, mỗi người trước mặt đều có một đầu thạch án, phía trên tất đặt có mỹ vị món ngon. Càng thêm quá phận chính là, mỗi người bên cạnh thân, còn có chuyên môn mỹ nữ hầu hạ. Quả thực là quá mục nát. Đương nhiên, đãi ngộ như vậy, Dương Trần cũng có phần. Vào chỗ về sau, Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót liếc nhau một cái về sau, càng thêm buồn bực. Không thích hợp, quá không đúng. Bọn hắn những cái này bị tuyển ra đến cái gọi là thuê người, tại quái vật khổng lồ La Phù cổ quốc trước mặt, căn bản chính là sâu kiến một loại tồn tại. Nhưng đối phương, vì sao muốn như vậy lễ ngộ đâu? Tục ngữ nói, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Chuẩn không có chuyện tốt. Tùy theo cảnh giác lên Dương Trần, nào có tâm tư đi hưởng dụng rượu ngon món ngon, lung tung suy đoán. Thế nhưng là, phỏng đoán nửa ngày, cũng không nghĩ ra cho nên nguyên. Bất quá, khi nhìn đến mấy người khác yên tâm thoải mái về sau, Dương Trần cũng không vội, trừ hắn cùng kiếm không thiếu sót bên ngoài, cái khác mấy người, đều là đến từ Đông Xuyên Tam Lưu thế lực. Chắc hẳn mấy vị này tất nhiên biết một chút thuê người nội tình cái gì, bọn hắn không vội, Dương Trần đương nhiên cũng không vội. Khoảng cách không bao lâu, lục tục ngo ngoe lại có mấy người, tiến vào thạch điện bên trong. Mấy người kia, chính là Dương Trần về sau kiểm TRA thành công thuê người. Có lẽ là bởi vì rượu ngon nguyên nhân, thạch điện bên trong đám người, chậm rãi trò chuyện mở. Dường như trừ Dương Trần bên ngoài, cái khác mấy người, giữa lẫn nhau biết rõ hơn biết một chút. Thông qua bọn gia hỏa này nói chuyện phiếm, Dương Trần vừa mới lỏng ra đến tâm tư, lại lần nữa gấp. Căn cứ bọn gia hỏa này lời nói, bị phong cấm tại La Phù cổ thành phía dưới cổ chiến trường di tích rất là hung hiểm, những năm qua làm thuê cho La Phù cổ quốc thuê người, tỷ lệ tử vong cực cao. Mà lại, khi tiến vào cổ chiến trường di tích trước đó, thuê người muốn tại La Phù cổ quốc ký kết khắc nghiệt thệ ước, nội dung của nó không được biết. Hiển nhiên, La Phù cổ quốc tìm bọn hắn những cái này thuê người, mục đích có chút không thuần. Ngay tại Dương Trần cảnh giác lên lúc, bỗng nhiên có một đám người đi vào thạch điện. Nhìn về phía người cầm đầu. Dương Trần nháy mắt ngốc, vừa rồi cái gọi là tụ tập lại cảnh giác không còn sót lại chút gì. Đây là một cái tóc bạc mỹ nữ. Đẹp, tuyệt mỹ. Đây là một loại khác vẻ đẹp, lạnh lùng như băng, dung nhan tuyệt gây nên, tựa như là một vị băng quốc dưới thần nữ rơi phàm trần. So sánh cùng nhau, Dương Trần cảm thấy Thiên Linh Hy càng có thế tiếp nhận một chút, chí ít nhìn qua, mặc dù cũng là tuyệt mỹ vô song, nhưng ít ra có thế ăn khói lửa nhân gian. Mà nàng này, liền tựa như là băng ngọc trải qua đại sư điêu khắc thành đồng dạng, thậm chí có thể cung phụng tại công đường. Không chỉ có là Dương Trần, đang ngồi cơ hồ đều kinh ngạc đến ngây người, chỉ có Kiếm Không thiếu sót chỉ là nhìn sang, thì tiếp tục cúi đầu cùng trên bàn yêu thú thịt nướng phân cao thấp. Dường như vị mỹ nữ kia, còn không có hắn trong mâm yêu thú thịt ngon ăn. Bây giờ tại cung điện bằng đá trước cửa quảng trường phụ trách khảo nghiệm tóc bạc lão ẩu, cũng theo tại dẫn phát mỹ nữ bên cạnh thân, liếc nhìn đám người một chút, ngữ khí mang theo một tia ý cảnh cáo nói, đây là chúng ta cổ quốc vương nữ điện hạ, tự mình phụ trách dẫn đầu các ngươi tiến vào cổ chiến trường di tích. Ngay sau đó, tóc bạc lão ẩu ngữ khí nghiêm nghị, trầm giọng nói, chắc hẳn liên quan tới cổ chiến trường di tích tin tức các ngươi cũng đại khái biết một chút, trở thành chúng ta thuê người về sau, sống cơ hờ, tết tự chịu. Các ngươi tại bên trong di tích thu hoạch bảo vật hoặc là truyền thừa, chúng ta tổng thể không để ý tới. Nhưng, các ngươi nhất định phải hiệp trợ vương nữ điện hạ lấy được một kiện trọng yếu bảo vật, nếu như không có nghi vấn, có thể tại chỗ ký kết thể ước. Dương Trần một trận kinh ngạc, mặc dù hắn đối với cổ quốc làm việc như vậy mạnh mẽ vang dội có chút tán đồng, nhưng hắn cùng Kiếm Không thiếu sót không giống với đang ngồi những người khác, đối đồ bỏ cổ chiến trường di tích là một môn đen, cái gì cũng không biết. Ngươi liền không thể giản yếu giới thiệu một phen. Huống hồ, Dương Trần từ đối phương ngôn từ bên trong, nhất là đề cập đến sống cơ hờ, tết tự chịu liền minh bạch, nếu quả thật trở thành cổ quốc thuê người, chỉ sợ thật đúng là cửu tử nhất sinh. Đáng tiếc, Dương Trần cùng Kiếm Không thiếu sót không có lựa chọn. Một, hắn cùng Kiếm Không thiếu sót không bỏ ra nổi 2.000 trung phẩm linh thạch tiền vé vào cửa. Hai, cũng là điểm trọng yếu nhất, Dương Trần nghĩ đến trở thành cổ quốc thuê người về sau, chí ít tinh chi văn tạm thời bắt hắn là không có biện pháp gì. Có lẽ, tại nguy cơ tứ phía cổ chiến trường trong di tích, còn có thu hoạch cũng khó nói. Tất cả mọi người không do dự, tại chỗ ký kết thể ước, tại lần này cổ chiến trường di tích mở ra trong lúc đó, trở thành cổ quốc thuê người. Trước sau không đến gần nửa canh giờ, Dương Trần sửng sốt phát hiện tóc bạc mỹ nữ rời đi trước, cũng chính là cái gọi là cổ quốc vương nữ điện hạ, từ đầu đến cuối con mắt đều không có nháy một chút, cũng chưa hề nói nửa chữ. Tựa như nàng chính là cao cao tại thượng thần nữ, cùng những cái này phàm phu tục tử, không đáng gặp nhau. Vương nữ điện hạ rời đi về sau, thạch điện bên trong càng thêm náo nhiệt, những cái này đã trở thành cổ quốc thuê người Đông Xuyên Tam Lưu thế lực tử đệ, từng cái hưng phấn đến không gì sánh kịp. Tựa như gặp mặt một lần la phù cổ quốc thần nữ, chính là thiên đại chuyện may mắn, có thể thổi cả một đời, quả thực không có tiền đồ. Về suy nghĩ một chút, Dương Trần âm thầm kinh ngạc. Hiện tại hắn cũng không kinh ngạc tại đối phương tuyệt sắc, mà là sợ hãi thán phục vương nữ điện hạ võ phú. Dương Trần xem chừng vị kia tóc bạc mỹ nữ, khả năng niên kỷ cùng hắn cùng Kiếm Không thiếu sót tương xứng, thế mà đạt tới thiên hợp cảnh thất trọng. Tới so sánh, kích động những cái được gọi là thiên tài, thật đúng là cặn bã. Cũng khó trách Đông Xuyên các thế lực lớn tu sĩ, đều xem thường từ cực hiện lên ở phương Đông đến. Chênh lệch quả thực có chút lớn. Dương Trần nằm mơ đều không nghĩ tới, ngay tại cách xa nhau một chỗ không xa thạch điện bên trong, nguyên bản không dính khói lửa trần gian cổ quốc vương nữ điện hạ, ngay tại tóc bạc lão ẩu tiếp khách dưới, chiêu đãi bốn vị khách nhân tôn quý. Bốn người này, thình lình là tới từ thất kiếm thiên tông tinh chi văn chờ. Cùng ngạo nuông chiều tinh chi văn nơi nào đem chỉ là la phù cổ quốc nhìn ở trong mắt, hắn thấy, cùng hắn ngang nhau, chỉ có ba nhà khác nhất lưu đại việt siêu cấp thiên tài. Bất quá, nhìn thấy trong truyền thuyết cổ quốc vương nữ, hắn vẫn là rất vui vẻ, nhất là đối phương như thế thịnh tình. Đến mức ngay tiếp theo tại Long Văn thần tích nhận qua bị đè nén, đều tiêu tán không ít. Đôi mắt đẹp liếc tự cùng phải có chút quá phận tinh chi văn, tuyệt đỉnh thông minh cổ quốc vương nữ bồ khoan thai trong lòng xem thường. Bất quá, bồ khoan thai cũng không có biểu hiện ra ngoài, cười yếu ớt nói, văn ít, không biết các ngươi lần này đến đây cổ thành, có chuyện gì quan trọng. Ha ha! Liệt liệt cười một tiếng, tinh chi văn tham lam nhìn thoáng qua bồ khoan thai, thầm than đáng tiếc. Tuyệt sắc mặc dù là tuyệt sắc, đáng tiếc là tương lai cổ quốc quốc chủ, không phải hắn có thế đụng. Vương nữ điện hạ, lần này đến đây, quả thật phụng gia bên trong lão tổ chi mệnh. Hắn nói chúng ta tinh nhà có tiền bối tại cổ chiến trường di tích thất lạc có một thanh trân quý kiếm khí, ta cái này không tiến đến thử thời vận, nhìn có thể hay không tìm về. Cũng coi là ta làm hậu bối trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Chậm rãi mà nói tinh chi văn, lời nói này rất xinh đẹp. Bồ khoan thai trong lòng càng thêm xem thường, thầm nghĩ, ngươi cũng tìm cái cớ hay hơn một chút đi, nát như vậy lý do cũng không cảm thấy ngại nói ra. Bất quá, biết rõ cổ chiến trường di tích bí mật nàng, cũng không làm sao lo lắng. Thiên hợp cảnh tu sĩ nếu muốn ở cổ chiến trường trong di tích thu hoạch có thượng cổ anh linh bảo vệ linh khí, quả thực là nói chuyện viển vông. Mà lại, những cái này thượng cổ anh linh đều là bồ nhà tiên tổ, La Phù Vương thất có tiên thiên ưu thế. Nhưng dù cho như thế, La Phù Vương thất nhiều năm qua muốn có được bảo vật, đều không thể toại nguyện. Bởi vậy có thể thấy được, Tinh Chi Văn những người ngoài này, muốn đoạt được cổ chiến trường bên trong di tích bảo vật cùng truyền thừa, nên đến cỡ nào gian nan. Một cái sơ sẩy, còn có thể mất mạng. Phải biết, cổ chiến trường bên trong di tích không ít bồ nhà thượng cổ anh linh, đã ma hóa. Ha ha! Mỉm cười, bồ khoan thai khẽ cười nói, vậy liền chúc Văn Thiếu lần này tiến vào cổ chiến trường di tích có thể đạt thành mong muốn. Tinh Chi Văn tà tà cười một tiếng, đột nhiên chuyển đổi chủ đề, lấy một loại lơ đãng ngữ khí hỏi, vương nữ điện hạ, nghe nói các ngươi cổ quốc một mực chưa thể tìm tới Đại La Đạo Kinh hạ quyển thật sao? A, à, mới vừa rồi còn vô cùng trầm định bồ khoan thai, kiều nhan đột nhiên thay đổi. Nàng thực sự không rõ ràng Tinh Chi Văn là từ đâu biết được bực này bí ẩn tin tức, mà lại đối phương lời này là ý gì? Chẳng lẽ Thất Kiếm Thiên Tông muốn ngấp nghé La Phù cổ quốc Đại La Đạo Kinh hay sao? Cực độ khiếp sợ bồ khoan thai, tâm cảnh có chút loạn. Như thế bí ẩn tin tức, chỉ có cổ quốc vương thất nhất dòng chính tử đệ mới có quyền tri nói, Tinh Chi Văn như thế nào biết được? Kỳ thật, bồ khoan thai căn bản cũng không biết, tin tức này chỉ là Tinh gia lão tổ suy đoán, bị Tinh Chi Văn mở miệng tướng lừa dối, cho lừa dối ra tới. Hắc hắc! Là lạ cười một tiếng Tinh Chi Văn có chủ ý, nếu như lần này tiến vào cổ chiến trường di tích, có thể đoạt được Đại La Đạo Kinh hạ quyển, chuyện kia coi như thú vị. Bởi vì, Tinh gia lão tổ thế nhưng là có một cái rất lớn mưu đồ. La Phù cổ quốc Đại La Đạo Kinh người bình thường thật đúng là không rõ ràng, nhưng làm nắm giữ vô số bí ẩn Tinh gia lão tổ, vừa lúc biết một chút. Tại thật lâu trước đó, khi đó La Phù cổ quốc nhưng khó lường, chẳng những chiếm cứ Đông Xuyên Trung ương một chỗ lớn nhất thượng phẩm linh mạch, hơn nữa còn là Đông Xuyên bá chủ. Thỏa thỏa nhất lưu đại phiệt. Về sau, không biết nguyên nhân gì, La Phù cổ quốc tất cả tinh anh tử đệ, thần bí biến mất. Về sau mới biết được, La Phù cổ quốc thế hệ tuổi trẻ thiên tài, tại Đông Xuyên bí cảnh tầng thứ nhất phát hiện một chỗ lòng đất thần tích. Đáng tiếc, bởi vì nguyên nhân nào đó, tất cả mọi người chôn thây trong đó, mà xem như một đời kia cổ quốc người thừa kế, thế mà trên thân mang theo Đại La Đạo Kinh hạ quyển. Đại La Đạo Kinh là La Phù Vương thất trọng yếu nhất tu luyện công pháp, cùng bọn hắn huyết mạch ưu tư tương quan. Không có Đại La Đạo Kinh hạ quyển, mất đi trẻ tuổi một đạo La Phù cổ quốc dần dần suy yếu đi. Sau đó, La Phù cổ quốc càng là rời khỏi Đông Xuyên Trung ương, dần dần biến thành nhị lưu thế lực. Cho nên, mỗi một thời đại cổ quốc quốc chủ, đều lấy từ cổ chiến trường trong di tích thu hồi Đại La Đạo Kinh làm nhiệm vụ của mình. Cho đến hôm nay, vẫn như cũ không thể thành công. Bồ khoan thai thần sắc rất nhanh khôi phục trấn định, giả trang ra một bộ khinh thường dáng vẻ, cười nhạo nói, Văn Ít, cũng không biết ngươi là từ đâu nghe được tin tức, Đại La Đạo Kinh không chỉ có riêng là một loại tu luyện công pháp, hơn nữa còn là chúng ta La Phù cổ quốc trấn quốc chi bảo, làm sao có thể thất lạc tại cổ chiến trường di tích, ngươi cái này trò cười có chút lệch. Ha ha! Tinh Chi Văn giả cười hai tiếng, trong lòng lại tựa như gương sáng, hắn đã tìm được cần đáp án. Mà bồ khoan thai đã không có tâm tình cùng đối phương tiếp tục thăm dò cùng quần nhau, giả trang ra một bộ vẻ mệt mỏi, mang theo một tia áy náy nói, Văn Ít, ta còn có chuyện quan trọng, trước hết không bồi, như có gì cần, cứ việc phân phó thị nữ là được. Không cần phải khách khí. Tinh Chi Văn trả lời một câu. Vừa mới rời đi thạch điện, bồ khoan thai liền lo lắng. Nàng bên cạnh thân tóc bạc lão ẩu vừa rồi cũng trong điện, từ đầu đến cuối mặc dù không có mở miệng lên tiếng, nhưng lúc trước một màn, thế nhưng là đều nhìn ở trong mắt. Rõ ràng là sành sỏi, tóc bạc lão ẩu không vội chút nào, càng là truyền âm nói, vương nữ điện hạ, Đại La Đạo Kinh thất lạc sự tình, bây giờ tại Đông Xuyên những đại nhân vật kia trong mắt, chỉ sợ đã không phải là bí mật. Vạn hạnh chính là, dù cho là bọn hắn muốn ngấp nghé, chỉ sợ cũng rất khó được xính. Nơi này chính là Đông Xuyên bí cảnh tầng thứ nhất, mạnh nhất chẳng qua thiên hợp cảnh, ngươi đều có thể an tâm. Bồ khoan thai vẫn còn có chút khó mà an tâm, hỏi lại, tiền má má, Tinh Chi Văn lúc trước kia lời nói rõ ràng có chỉ, ta lo lắng hắn là chuyên vì Đại La Đạo Kinh mà đến. Ha ha! Tiền Má Má từ chối cho ý kiến cười cười, nói, chuyên vì Đại La Đạo Kinh mà đến lại như thế nào, từ cổ tới kim, đánh chúng ta cổ quốc Đại La Đạo Kinh còn thiếu sao? Nhưng ngươi thấy ai thành công qua? Đại La Đạo Kinh có tiên tổ anh linh thủ hộ, liền chúng ta nắm giữ cầu lấy bí pháp đều không thể thành công, người ngoài là không thể nào thành công. Kinh Tiền Má Má này nói chuyện, Bồ Khoan Thai lúc này mới xem như an tâm. Hôm sau trời vừa sáng, La Phù cổ thành đột nhiên rung động dữ dội lên, tựa như là phát sinh địa chấn. Nếu như hành tại cổ thành trên đường, ngươi có thể rõ ràng phát hiện dưới chân bày đầy sắt đá tấm đang rung động, không biết là bởi vì hưng phấn hay là sợ hãi. Nhưng, giờ phút này tụ tập tại La Phù cổ thành tất cả tu sĩ, không có một cái vì đó hoảng hốt, ngược lại từng cái hưng phấn lên. Bởi vì, bị cỡ lớn cấm trận phong tại cổ thành dưới mặt đất cổ chiến trường di tích mở ra. Cửa vào, ngay tại ở giữa tòa thành cổ cung điện bằng đá bên trong. Đáng tiếc, muốn đi vào cổ chiến trường di tích, cần hướng La Phù cổ quốc giao nạp 1.000 trung phẩm linh thạch tiền vé vào cửa, bình thường tu sĩ nhưng tiêu phí không dậy nổi. Mà tại cung điện bằng đá chỗ sâu một chỗ thạch điện bên ngoài, tu sĩ tụ tập. Như lâm đại địch một loại La Phù cổ quốc thế nhưng là ở đây bố trí không ít nhân thủ, những cái kia thân mang hắc giáp vệ sĩ, gần như đem chỗ này đại điện vây chặt đến không lọt một giọt nước. Đề phòng xâm nghiêm. Phải biết, những cái này hắc giáp vệ sĩ, thuần một sắc đều là thiên hợp cảnh cửu trọng tu vi, dạng này lực lượng, tại Đông Xuyên bí cảnh tầng thứ nhất, có thể xưng đáng sợ. Đại điện bên trong, chính là cổ chiến trường di tích lối vào, mà lại phong cấm đã bị kích hoạt, tùy thời có thể đi vào. Đại điện trước cửa, Hàng Băng nữ thần Bồ Khoan Thai thay đổi một bộ màu xanh thẳm bảo giáp, nhìn qua vô cùng chói sáng, như nữ chiến thần. Mà Dương Trần chờ thuê người thì là theo tại Bồ Khoan Thai hai bên. Có được tiên cơ La Phù cổ quốc cũng sẽ không ngay lập tức mở ra cổ chiến trường cửa vào di tích, cần phải chờ Bồ Khoan Thai bọn người đi vào nửa ngày sau, mới lần lượt mở ra. Bồ Khoan Thai nhìn quanh một chút phía sau mình cấm vệ, lại nhìn một chút Dương Trần một đám thuê người, lấy một loại lạnh lẽo ngữ khí nói ra, cổ chiến trường chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất, tầng thứ hai các ngươi có thể tự do hoạt động, tìm kiếm cơ duyên. Phàm là chính các ngươi đạt được, chúng ta một mực không lấy. Nhưng, đến tầng thứ ba, liền phải nghe lệnh làm việc. A. Dương Trần bọn người nhao nhao ứng thanh. Mà căn cứ lời ấy, Dương Trần suy đoán đối phương muốn tìm bảo vật, nhất định là tại tầng thứ ba. Đi thôi. Theo Tiền Má Má ra lệnh một tiếng, đám người tiến vào đại điện. Trong điện rất là trống trải, chỉ có ở trong có một phương bệ đá. Giờ phút này, bệ đá hiển hách phát ra màu lam nhạt huỳnh quang. Rất rõ ràng, trên bệ đá chính là cổ chiến trường di tích lối vào, không biết loại nào nguyên do tự hành kích hoạt. Chợt. Trước hết nhất tránh bên trên bệ đá chính là Tiền Má Má, hắn là Bồ Khoan Thai cận vệ, phải bảo đảm cổ quốc vương nữ an toàn. Sau đó, Bồ Khoan Thai cùng nàng một nhóm hắc giáp hộ vệ cũng nhao nhao đi vào. Đến phiên Dương Trần những cái này thuê người. Khi hắn đứng lên bệ đá nháy mắt, không hiểu đánh một cái rùng mình, dường như có một cổ âm lãnh khí cơ, xâm nhập trong cơ thể. Thế nhưng là Dương Trần hơi dò xét một chút, tuyệt không phát hiện dị thường. Ngắn ngủi không gian vặn vẹo cảm giác về sau, Dương Trần lập tức cảm giác được mắt tối sầm lại. Tiến vào cổ chiến trường di tích. Một mảnh màu xanh thẩm ánh vào Dương Trần tầm mắt, hắn phát hiện, lúc trước tiến vào Tiền Má Má chờ cổ quốc tu sĩ, đều tụ tập ở đây chỗ. Phía trước, là một đầu u gián dấp thông đạo mặt đất cùng bên hông vách đá, đều phát ra sâu hào quang màu xanh lục. Khí tức âm lãnh, kích thích đám người giác quan. Chẳng lẽ đầu này đường đi sâu thăm thẳm, chính là cái gọi là cổ chiến trường tầng thứ nhất? Hoặc là đầu này nhìn không thấy kình đầu cổ quái thông đạo, là tiến về cổ chiến trường di tích tầng thứ nhất lối đi nhỏ? Không chỉ là Dương Trần, lần đầu tiến vào trong đó tất cả mọi người, đều có nghi vấn. Đứng tại phía trước nhất Tiền Má Má quan sát một chút đám người, phát hiện đều đến đông đủ, rồi mới lên tiếng, nơi này chính là cổ chiến trường di tích tầng thứ nhất, các ngươi nhìn thấy cái thông đạo này, tên là Anh Linh Cổ Đạo. Anh Linh Cổ Đạo hai bên, sâu chuỗi lấy rất nhiều ngày nhưng động quật, mỗi một cái động quật đều có thượng cổ Anh Linh trú đóng ở, muốn có được bên trong bảo vật hoặc là truyền thừa, cần phải đến thượng cổ Anh Linh tán thành mới được. Dừng một chút, Tiền Má Má ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, trầm giọng nói, tầng thứ nhất căn bản là không có nguy hiểm, trừ phi các ngươi muốn cơ hờ tết đi chủ động làm tức giận thượng cổ anh linh. Sau khi nói xong, nhìn thấy một đám thuê người kích động dáng vẻ, Tiền Má Má khinh bỉ cười, thật sự là một chút không kiến thức pháo hôi, nếu như những cái kia trong động cuộc truyền thừa hoặc bảo vật tốt lấy lời nói, La Phù cổ quốc đã sớm huy hiện viễn cổ quan cảnh. Bồ Khoan Thai rõ ràng thiện tâm một chút, nhìn thấy Dương Trần một đám, nhắc nhở nói, tất cả trong động quật thượng cổ anh linh, hoặc nhiều hoặc ít đều bị lực lượng thần bí ma hóa, hỉ nộ khó dò. Các ngươi tốt nhất không cần đi nếm thử, sẽ rất nguy hiểm. Đáng tiếc, Bồ Khoan Thai cảnh cáo tuyệt không bị một đám thuê người để ở trong lòng, liền Dương Trần cùng Kiếm Không Thiếu Sót đều là như thế. Bất quá, Dương Trần không quan tâm nguyên nhân là, hắn rõ ràng biết, những cái này cái gọi là thượng cổ anh linh, hẳn là thời kỳ viễn cổ cơ hờ tết ở đây La Phù cổ quốc các tinh anh tàn hồn, nhận một loại nào đó quỷ dị lực lượng ảnh hưởng, chất biến thành loại này quỷ dị tồn tại. Thượng cổ anh linh, hẳn là thuộc về năng lượng sinh mệnh, mà Dương Trần trưởng khống thánh viêm chân khí, vừa lúc chính là năng lượng sinh mệnh khắc tinh. Về phần Kiếm Không Thiếu Sót, có thiên ma bá thể, hắn vẫn sợ cái gì? Nhất là nghe hỏi cổ chiến trường di tích không có nguy hiểm gì, những cái này thuê người đều vô cùng kích động. Xem ra, bọn hắn lựa chọn trở thành cổ quốc thuê người là đối, nếu như tại anh linh cổ đạo hai bên những cái kia trong động quật, có thu hoạch, coi như kiếm bộn. Thế là, Dương Trần chờ một đám thuê người, gấp không thể chờ phun lên anh linh cổ đạo. Đạp lên anh linh cổ đạo nháy mắt, Dương Trần nhạy cảm phát hiện cổ đạo bên trên sở dĩ phát ra quỷ dị màu xanh lá cây đậm huỳnh quang, là một loại đặc dị âm hàn năng lượng. Không chỉ là anh linh cổ đạo, hai bên những cái kia lớn nhỏ không đều động quật, đều tản mát ra loại này để người dày đặc phát lạnh màu xanh lá cây đậm huỳnh quang. Ti tiện cặn bã, cũng dám nhúng chàm truyền thừa. Đột nhiên, một tiếng chấn tiếng quát truyền đến đồng thời, một thân ảnh bị đánh bay, rơi vào đối diện trên vách đá, lăn. Xuống mà xuống, không có chút nào âm thanh, sinh tử không biết. Biến cố này, để tất cả đang muốn tiếp cận những cái này hang đá thuê người, nhao nhao dừng bước. Tình huống như thế nào? Không phải nói không có nguy hiểm không? Bồng. Chỉ thấy anh linh cổ đạo cái thứ nhất động quật cổng, đứng lặng lấy một đạo hỏa diễm hư ảnh. Hỏa diễm hư ảnh, hình người, hiển lộ rõ ràng ra cực kỳ bạo ngược nóng nảy khí tức. Càng quỷ dị hơn là, cái này đạo hỏa diễm hư ảnh, có một cổ hắc khí trộn lẫn ở trong đó. Đây chính là cái gọi là thượng cổ anh linh. Cảm thấy được hỏa diễm anh linh phát ra uy thế, liên đối lấy Dương Trần ở bên trong tất cả thuê người, đều hít sâu một hơi. Đây cũng quá mạnh, vẻn vẹn phát ra uy thế, bọn hắn liền có chút không chịu nổi. Chẳng lẽ đối phương là tử phủ cảnh? Không phải nói Đông Xuyên bí cảnh tầng thứ nhất không có khả năng xuất hiện tử phủ cảnh sinh linh sao? Kỳ thật, đừng nói là cái này hỏa diễm anh linh, liền cổ chiến trường di tích tầng thứ ba những cái kia thượng cổ anh linh, tu vi đều là thiên hợp cảnh cửu trọng. Nhưng bởi vì bọn hắn bị cường đại mà lực lượng quỷ dị cho ma hóa, chỉ sợ cũng liền mới vào tử phủ cảnh tu sĩ, bắt bọn hắn cũng không có cách nào. Tại cổ chiến trường di tích, những cái này kinh khủng thượng cổ anh linh gần như là bất tử. Khác biệt chính là, Dương Trần bọn người trước mắt chỗ cổ chiến trường di tích tầng thứ nhất, những cái này trong động quật thượng cổ anh linh ma hóa trình độ yếu nhược một chút. Mặc dù như thế, cũng không phải bình thường thiên hợp cảnh cửu trọng tu sĩ có thể chống lại. Đồng dạng đạp lên anh linh cổ đạo Tiền Má Má, xem thường nhìn thoáng qua tên kia ngất đi thuê người, tràn đầy khinh thường. Thật sự là không biết sống cơ hờ tết, lại dám sinh xông động quật. Liền bọn hắn cổ quốc hậu bối, mỗi lần tiếp cận một chỗ động quật, đều cần vô cùng cung kính. Thiện nói tỉnh lại bảo vệ thượng cổ anh linh, cầu vấn truyền thừa tư cách. Dù vậy, cũng chưa có thành công. Cho dù là tầng thứ nhất thượng cổ anh linh, cho dù bọn hắn trên bản chất là La Phù cổ quốc tiền bối, có thậm chí còn có một chút khi còn sống ký ức, nhưng đối với cầu lấy truyền thừa cổ quốc hậu bối, bình thường đều là cự tuyệt. Lần này, xem như hù sợ tất cả thuê người, mới biết được bọn hắn nghĩ đương nhiên. Cổ chiến trường di tích truyền thừa hoặc bảo vật, cũng không phải tốt như vậy lấy. Các ngươi cũng thử một chút đi. Tiền Má Má đối đi theo một đám hắc giáp hộ vệ mở miệng mà nói. Đây cũng là lệ cũ, cái này cũng trung thành với cổ quốc vương thất hộ vệ, có khó nói vận khí tốt, thật đúng là có thế tại cổ chiến trường di tích tầng thứ nhất thu hoạch truyền thừa hoặc bảo vật. A. Cầm đầu một hắc giáp hộ vệ, tựa như là thống lĩnh, trước đó đờ đẫn trên mặt, đột ngột hiện vui mừng. Chỉ thấy hắc giáp hộ vệ thống lĩnh, lúc này lách mình đi vào cái thứ nhất động quật trước, đối tên kia đã bị tỉnh lại hỏa diễm anh linh vô cùng khiêm nhường thi lễ một cái, nói, tiền bối, ta chính là cổ quốc hậu nhân, có thể hay không thử một chút nơi đây kiểm tra. Cút! Không chỉ là cơn giận còn sót lại chưa tiêu, vẫn là duyên cớ gì, hỏa diễm anh linh rất táo bạo, đối hắc giáp hộ vệ thống lĩnh quát lớn, ngươi không tin, kiểm TRA chính là lãng phí thời gian. Hắc giáp hộ vệ thống lĩnh không chút nào buồn bực, lại thi lễ một cái, tiến về cái thứ hai động quật. Nhìn đến đây, Dương Trần đám người xem như minh bạch. Nguyên lai, là chơi như vậy. Học theo, tại do dự chỉ chốc lát về sau, thuê đám người, nhao nhao tiến lên, hướng cái thứ nhất động quật hỏa diễm anh linh, cầu lấy khảo hạch tư cách. Đáng tiếc, hỏa diễm anh linh tính tình thật không tốt, không phải nhục nhã một phen, chính là mắng chửi vài câu, dù sao không có một câu dễ nghe lời nói. Mà tiền má má thì là lười nhắc chú ý những cái này, hộ vệ lấy bồ khoan thai, tiếp tục đi tới, giống như sớm đã có đặc biệt mục tiêu giống như. Chỉ có Dương Trần cùng Kiếm Không Thiếu Sót hai huynh đệ thờ ơ. Kiếm Không Thiếu Sót tựa hồ có chút ý động, nhỏ giọng hỏi, ca, chúng ta cũng đi thử xem. Đương nhiên. Rõ ràng không quan tâm Dương Trần, sau đó trả lời một câu. Vừa rồi, hắn căn bản liền không chú ý những cái này, mà là tại suy nghĩ một cái cấp độ càng sâu vấn đề, hắn rất hiếu kỳ, những cái này cái gọi là thượng cổ anh linh hình thành. Quan trọng hơn chính là, ma hóa. Khi đến tột cùng là một loại gì năng lượng. Thế mà có thể đem tu sĩ tàn hồn, hóa thành dạng này gần như bất hủ năng lượng sinh mệnh. Rất thần kỳ, cũng rất quỷ dị. Hắn mơ hồ đoán đến, chỗ này của chiến trường di tích, có lẽ còn có dấu càng lớn, càng đáng sợ bí mật, không bị thế nhân biết. Mấy tức về sau, Dương Trần cùng Kiếm Không Thiếu Sót song song đi vào cái thứ nhất động quật. Kiếm Không Thiếu Sót đang muốn tiến lên hành lễ TRA hỏi, cho Dương Trần ngăn lại. Dương Trần tiến lên một bước, đối đứng lặng tại cửa động hỏa diễm anh linh nói ra, tiền bối hẳn là có nhất định ý thức tự chủ đi, chắc hẳn phi thường đau khổ mới đúng. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Dương Trần còn chưa nói xong, hỏa diễm anh linh giận dữ, tản mát ra khí tức cực kỳ nguy hiểm, dường như có muốn đối Dương Trần hạ thủ ý tứ. Ha ha! Thật tình không biết, Dương Trần bật cười lớn, căn bản không hoảng hốt, nói thẳng, ngươi tại trong thống khổ trầm luân, còn không bằng giải thoát tốt. Một bên Kiếm Không Thiếu Sót rất là ngạc nhiên, hắn phát hiện hoàn toàn nghe không hiểu lão ca, làm sao Vân Sơn sương mù quấn. Đến cùng đang nói cái gì? Kỳ thật, Dương Trần mình cũng không rõ ràng. Những lời này, đều là sao Khôi Lâu Khí Linh Vinh Lão, dạy hắn nói. Ngươi! Tức thời, chỉ thấy hỏa diễm anh linh nơi nào còn có lúc trước hung lệ bộ dáng, quá sợ hãi, khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, hiện ra cực độ đau khổ hình dạng. Chợt! Dương Trần thừa cơ lách mình xâm nhập trong động. Mà phía ngoài Kiếm Không Thiếu Sót ngốc, lão ca đây cũng quá trâu. Đợi lát nữa sẽ không xảy ra chuyện a. Sưu. Lập tức, Kiếm Không Thiếu Sót cũng là lách mình tiến vào trong động. Trong động, màu xanh thẫm huỳnh quang càng sâu, mà lại có còn từng tia hắc khí đang lượn lờ. Trừ một thanh liệt màu đỏ cán dài chiến đao bên ngoài, không có vật khác. Cái này. Dương Trần thất vọng. Bởi vì, tại tiến đến một nháy mắt, Vinh Lão liền nói cho hắn, chuôi này nhìn như rất uy phong cán dài chiến đao. Là rác rưởi, chỉ là thượng phẩm huyền khí mà thôi. Huyền giai thượng phẩm bảo khí, cũng đủ đáng tiền. Mặc dù hơi nhỏ thất vọng, nhưng Dương Trần vẫn cực nhanh đem cán dài chiến đao thu nhập nạp giới, sau đó lôi kéo Kiếm Không Thiếu Sót, chạy trốn mà ra. Vẫn trệ định tại cửa động hỏa diễm anh linh, dường như còn đắm chìm trong một loại nào đó không thể danh trạng trong thống khổ, không thể tự kềm chế. Được một thanh huyền giai thượng phẩm bảo khí Dương Trần, tựa hồ có chút sáng tỏ, phía trước những cái này động quật, dường như không có cái gì hàng tốt, phải hướng bên trong đi mới được. Nhỏ thiếu, đuổi theo. Thế là, Dương Trần thay đổi lúc trước cẩn thận, trực tiếp hướng phía anh linh cổ đạo chỗ sâu, đi nhanh mà đi. Mà những cái kia tại từng cái động quật trước vấp phải trắc trở hắc giáp hộ vệ cùng thuê người, nhìn thấy Dương Trần cùng Kiếm Không Thiếu Sót hai huynh đệ thẳng tiến về chỗ sâu, từng cái đều không hiểu thấu. Rất hiển nhiên, càng đến gần phía ngoài hang đá, càng là dễ dàng một chút, hai cái này chỉ có võ loại cảnh tu vi gia hỏa, chẳng lẽ điên rồi. Để Dương Trần không ngờ tới chính là, anh linh cổ đạo dường như rất dài, hắn đi nhanh chỉ chốc lát, vẫn không nhìn thấy cuối cùng, cũng không có phát hiện trước đó liền rời đi bồ khoan thai bọn người. Ca, ngươi là làm sao làm được? Nhìn thấy Dương Trần dừng lại, Kiếm Không thiếu sót nhìn xem trước sau đều không ai, lúc này mới nhịn không được nhỏ giọng đặt câu hỏi. Ha ha! Dương Trần cười cười xấu hổ, chính hắn đều không hiểu thấu đâu. Bất quá, giờ này khắc này, nhưng phải nắm chặt thời gian, hắn cũng không rảnh đi hỏi thăm Vinh lão. Liền chỗ này đi. Chuyển đổi chủ đề Dương Trần, tùy ý chỉ một chỗ hang đá, đối Kiếm Không thiếu sót nói ra, nhỏ thiếu, ngươi ghi nhớ một điểm, phát tài cái gì tốt nhất muốn trọng đạo, có thế không bị ngoại nhân biết được, kia là tốt nhất. Ừm. Kiếm Không thiếu sót trọng trọng gật đầu, xem như ghi nhớ. Ông. Dương Trần vừa mới tới gần nơi này chỗ hang đá, thình lình phát hiện không có vật gì cửa hang, thình lình xuất hiện một trận kịch liệt năng lượng chấn động. Một cái hoàn toàn do xương đen ngưng tụ thành bóng người xuất hiện. Hiển nhiên, đây chính là nơi đây hang đá thủ hộ giả, cũng là cái gọi là thượng cổ anh linh. Khặc khặc. Bất quá, vị này bóng đen anh linh rõ ràng ma hóa phải có chút nghiêm trọng, phát ra tiếng quái khiếu, để người thận phải hoảng. Vào thời khắc này, Dương Trần bên tai truyền đến Vinh lão thanh âm. Chủ nhân, cái đồ chơi này có chút tà dị, trực tiếp dùng thánh viêm chân khí ngưng hóa hỏa diễm, tịnh hóa. Dương Trần rõ ràng sửng sốt. Nha, Vinh lão đây là mấy cái ý tứ. Đối phương liền bình thường thiên hợp cảnh cửu trọng đều có thể một bàn tay đánh bay, hắn một cái chỉ là võ loại cảnh ngũ trọng cặn bã, nếu như dám can đảm động thủ trước mạo phạm, liền xem như có chín đầu mệnh đều không đủ cơ hờ, kết a. Nhìn thấy Dương Trần thất thần, còn không có động thủ, Vinh lão gấp, mắng, hỗn tiểu tử, nhanh a, gia hỏa này còn có chút ngây thơ, tuyệt không hoàn toàn thức tỉnh, mau ra tay. Liều. Dương Trần nghĩ đến Vinh lão tổng không đến mức sẽ hại hắn, lập tức cũng bất chấp tất cả, đột nhiên thôi động đan điền thánh viêm chân khí, áp súc trong tay tâm, ngưng ra một đoàn trắng lóa hỏa diễm. Đi. Quát nhẹ âm thanh bên trong. Nhưng thấy Dương Trần trong tay trắng lóa diễm đoàn, phi tốc đánh tới hướng gần trong gang tấc bóng đen anh linh. Ca. Một bên Kiếm Không thiếu sót bối rối. Lão ca đây là làm sao rồi? Điên vẫn là si rồi. Đối phương phát ra khí tức, bình thường thiên hợp cảnh cửu trọng cường giả cũng không dám tới đối diện, lão ca ngược lại tốt, thế mà phát động công kích. Cái này cũng muốn cờ hờ kết có gì khác nhau. Nhưng ngay sau đó, Kiếm Không thiếu sót mắt trợn tròn. Hắn trơ mắt nhìn lão ca phát ra trắng lóa diễm đoàn, đụng đánh vào bóng đen anh linh trên thân, đối phương vậy mà vô cùng sợ hãi hét thảm lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kêu thảm, đừng đề cập có bao nhiêu thảm. Mà lại, nguyên bản rất là ngưng thực bóng đen anh linh, lọc vào trắng lóa diễm đoàn công kích về sau, toàn bộ thân hình, nhanh chóng làm nhạt. Càng quỷ dị hơn là, trắng lóa diễm đoàn nhiễm phải bóng đen anh linh về sau, vậy mà cấp tốc bốc cháy lên. Trong một nháy mắt, bóng đen anh linh tiếng kêu thảm thiết không có. Triệt để biến mất. Đừng nói là Kiếm Không thiếu sót mắt trợn tròn, Dương Trần cũng là đứng cờ hờ tết chân tại chỗ, suy nghĩ trệ bỗng nhiên. Cái này nha chính là ta làm. Ta xử lý một cái thiên hợp cảnh cửu trọng cũng không dám cùng tranh tài thượng cổ anh linh. Thánh viêm chân khí lúc nào trở nên lợi hại như vậy rồi. Mặc dù Dương Trần đã sớm biết được thánh viêm chân khí đối với năng lượng sinh mệnh có nhất định tác dụng khắc chế, nhưng trước mắt này một màn, cũng quá không hợp thói thường. Quả thực là khó có thể tin. Hỗn tiểu tử, xử lấy làm gì, nhanh thu bên trong rác rưởi. Vinh lão không cao hứng tại Dương Trần bên tai quát nhẹ một tiếng. Cái này, như ở trong mộng mới tỉnh Dương Trần, tranh thủ thời gian một cái lắc mình, bước vào trong động. Trong động trống trơn như vậy. Ca. Vẫn là Kiếm Không thiếu sót mắt sắc, tại nơi hẻo lánh trên mặt đất, nhặt lên một viên chỉ dáng dấp màu đen xương giản. Nhỏ thiếu, mau nhìn xem, trong này là cái gì? Dương Trần có chút nhỏ kích động. Bởi vì, đây chính là hiếm thấy xương giản a. Liền Dương Trần nắm giữ tin tức, bình thường võ kỹ hoặc là bí thuật, hết thảy đều khắc lục tại linh giản bên trong. liền Đông Hoàng Kiếm Tông một chút chân hy hữu địa giai võ kỹ, đều là khắc lục tại linh giản bên trong. Về phần xương giản, thì càng thêm trân quý. Nó vật liệu là một ít cao giai yêu thú trên thân đặc thù xương cốt tài liệu mới được. Dương Trần xem chừng, cái này miếng màu đen xương giản bên trong, khắc ấn võ kỹ hoặc là bí thuật, chí ít không dưới địa giai. Lần này xem như phát tài. Thật tình không biết, kiếm không thiếu sót tại thăm dò qua màu đen xương giản về sau, trên mặt lộ ra vẻ mặt khác thường. Trên nét mặt không thấy chút nào hưng phấn ý tứ, hiện ra một tia ngoài ý muốn, lại có chút ngạc nhiên. Nhỏ thiếu, nhanh, mau nói, xương giản bên trong là vật gì? Dương Trần có chút gấp. Là ngũ độc chỉ, một loại chỉ pháp võ kỹ, huyền giai cực phẩm. Kiếm không thiếu sót thuận tay liền đem màu đen xương giản đưa tới. A, Dương Trần một mặt khó có thể tin. Ngươi nha, chỉ là một cái huyền giai võ kỹ, ngươi cần phải khắc lục tại một viên trân quý xương giản bên trong sao? Mấu chốt là ngũ độc chỉ tại Dương Trần hoặc kiếm không thiếu sót cũng không chỗ hữu dụng, cho dù là hắc ám hệ, cũng sẽ không đi tham gia tập. Thông thường mà nói, độc loại võ kỹ đều mang một chút tự mình hại mình tính chất, Dương Trần cũng không giống như mình nào đó cây đầu ngón tay biến thành độc vật. Tràn đầy thất vọng Dương Trần, một mặt ghét bỏ liếc nhìn màu đen xương giản, nói ra, nhỏ thiếu, cái đồ chơi này ngươi nhận lấy đi, ngày sau tìm một chỗ bán đi. Sau đó, Dương Trần dưới sự chỉ điểm của Vinh Lão, sinh xong mấy chỗ động quật, càng thêm thất vọng. Không phải hắn cùng kiếm không thiếu sót không cần đến bình thường bảo khí, chính là vô dụng huyền giai võ kỹ. Đến tận đây, Dương Trần xem như minh bạch. Tình cảm cái này đồ bỏ cổ chiến trường di tích tầng thứ nhất, đều là một chút cấp thấp mặt hàng, khó trách bị Vinh Lão xưng là rác rưởi. Thế là, Dương Trần rốt cuộc không có tiếp tục dò xét hứng thú, dứt khoát dọc theo anh linh cổ đạo, một mực xâm nhập. Không bao lâu, liền nhìn thấy bồ khoan thai cùng tiền má má hai người. Hai người này sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt, tại anh linh cổ đạo sức mạnh, tại cuối cùng một chỗ hang đá cổng. Mà cửa hang lại bị một cái hồng ảnh anh linh chặn lại. Hồng ảnh anh linh dường như hơi không kiên nhẫn, thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm. Ừm. Dương Trần chậm rãi nhích tới gần, hắn dường như ý thức được, bồ khoan thai vị trí chỗ này hang đá bên trong, hẳn là có đồ tốt. Một mặt không vui tiền má má, vừa mới bắt gặp Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót, lập tức liền quát hỏi, hai người các ngươi làm sao nhanh như vậy tới rồi. Dương Trần giả vờ như rất có lễ phép, trả lời, tiền bối, những cái này động quật đều có không gì sánh nổi lợi hại anh linh thủ hộ, hai anh em chúng ta thực lực thấp, liền không đi vấp phải trắc trở, cho nên trực tiếp tới đây. Sau khi nghe xong, tiền má má không tiếp tục để ý tới, mà là quay đầu nhìn về phía hỏa diễm anh linh, năng nỉ nói, lão tổ, tiểu thư của chúng ta chính là hiện nay cổ quái vương nữ, đời tiếp theo cổ quốc chi chủ, chẳng lẽ liền không thể dàn xếp một chút. Hỏa diễm anh linh hơi không kiên nhẫn, quát mắng nói, bực này tầm thường cũng là tương lai cổ quốc chi chủ. Không nghĩ tới đường đường la phù cổ quốc xuống dốc đến tận đây, hủy đi, hủy sạch sẽ. Kiệt lực áp chế oán khí bồ khoan thai, hỏi ngược lại, lão tổ, cổ quốc truyền thừa tuyệt sẽ không đoạn, ta có lòng tin để cổ quốc lại xuất hiện duyên cớ huy quang. Lời nói này phải âm vang hữu lực. Phốc phốc. Hỏa diễm anh linh vui, chỉ vào bồ khoan thai quát hỏi, liền ngươi. Tỉnh lại đi, ngươi quá nhỏ, rất nhiều thứ ngươi đều không tiếp xúc, vẫn là làm một cái đồ ngốc đi, miễn cho ngươi lại trong tuyệt vọng, đau khổ cả đời. Ừm. Thông minh qua người bồ khoan thai, lập tức từ hỏa diễm anh linh trong lời nói nghe ra một chút chỗ quái dị. Lời này là ý gì? Dường như cảm thấy mình lắm miệng lộ ra một chút cái gì, hỏa diễm anh linh càng phiền, phất phất tay, quát mắng nói, đi thôi, đều đi thôi. Bồ khoan thai vô cùng thất vọng. Tại cổ chiến trường di tích tầng thứ nhất, cũng liền chỗ này trong động quật, có cổ quốc thứ cần thiết. Đáng tiếc, nhiều năm như vậy, đều không thể toại nguyện. Nơi đây động quật thủ hộ giả hỏa diễm anh linh, rất là cố chấp. Ngay tại bồ khoan thai cùng tiền má má đều khó chịu lúc, Dương Trần đi lên phía trước, nhỏ giọng hỏi, vương nữ điện hạ, xin hỏi một chút, nơi đây trong động quật, phải chăng có các ngươi nhất định được chi vật? Cút! Nỗi lòng bực bội tiền má má, bỗng nhiên quát một tiếng. Ngược lại là bồ khoan thai ngừng lại tiền má má sắp thốt ra mắng chửi, mắt nhìn thẳng hướng Dương Trần, tò mò hỏi, phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Ha ha! Dương Trần bật cười lớn, nói, Vương nữ điện hạ, nếu như này trong động quật có các ngươi cổ quốc nhất định được chi vật, tại hạ thân vì thuê người, có thể xuất lực. Nhưng nếu như bên trong không có gì khẩn yếu đồ vật, coi như ta lắm miệng. Ồ! Bồ Khoan Thai càng thêm ngạc nhiên lên, hung hăng đánh giá đến Dương Trần, thậm chí còn nhìn Dương Trần sau lưng kiếm không thiếu sót vài lần. Càng xem càng là chấn kinh. Nàng thế mà phát hiện thần trí của nàng, tại chạm tới Dương Trần thân thể nháy mắt, biến mất, hoàn toàn mất đi cảm giác. Tựa như là bị một loại nào đó lực lượng vô hình nuốt chửng lấy. Vô cùng quỷ dị. Thật sự là gặp quỷ. Thầm nghĩ một tiếng Bồ Khoan Thai, lúc này mới phát hiện Dương Trần không đơn giản. Phải biết, thần trí của nàng cường độ, tại cổ quốc, dù cho là một chút uy tín lâu năm thiên hợp cảnh cửu trọng cường giả, đều đợi đến không lên nàng. Lúc trước, nàng chỉ là hiếu kỳ muốn ngoại phóng thần thức, điều tra một chút Dương Trần nội tình, thật tình không biết căn bản là dò xét không đến mảy may tin tức. Mà lại, đối phương mặc dù tu vi thấp đến đáng thương, chỉ có võ loại cảnh ngũ trọng, thế nhưng là vẫn luôn là tràn đầy tự tin, mặc đối với bất kỳ người nào đều không mang mảy may ý sợ hãi. Hắn, dựa vào là cái gì đây? Tràn đầy nghi vấn Bồ Khoan Thai, Trệ bỗng nhiên trong chốc lát, lấy một loại không xác định ngữ khí hỏi, ngươi có biện pháp thuyết phục Hỏa Diễm Anh Linh? Không có. Dương Trần lắc đầu. Đối mặt ý cảnh như thế này bị ma hóa quái vật, hắn là sẽ không lãng phí miệng lưỡi, kia cũng là phí công. A. À. Cười lạnh một tiếng Tiền Má Má, cười khẩy nói, tiểu tử ngươi không có nắm chắc thuyết phục Hỏa Diễm Anh Linh, còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Bồ Khoan Thai mặc dù không nói chuyện, nhưng rõ ràng cũng là ý tứ này, không hiểu nhìn chằm chằm Dương Trần. Lắc lắc đầu ngón tay, Dương Trần lạnh nhạt nói ra, hai vị, muốn thu hoạch trong động quật vật, cũng không phải là không phải thuyết phục Hỏa Diễm Anh Linh mới được. Ồ! Bồ Khoan Thai minh bạch, liên thanh hỏi, không nói phục Hỏa Diễm Anh Linh, hẳn là ngươi còn có biện pháp nào hay sao? Đương nhiên! Dương Trần ngữ khí phi thường khẳng định. Cùng lúc đó, đem Dương Trần cùng Bồ Khoan Thai những cái này đối thoại thu hết trong tai Hỏa Diễm Anh Linh, phi thường khinh thường nhìn Dương Trần, chỉ là một cái con kiến hôi, hắn một bàn tay có thể chụp cờ hờ, tết một mảng lớn. Tiểu tử này, thật sự là nói khoác mà không biết ngượng. Tại Bồ Khoan Thai cùng Tiền Má Má tràn đầy hồ nghi ánh mắt dưới, Dương Trần dững dưng đi vào Hỏa Diễm Anh Linh trước mặt, đứng vững. Hắc hắc! Hỏa Diễm Anh Linh phát ra một tiếng hước cười, hắn ngược lại muốn xem tiểu tử này có thế náo ra manh mối gì. Bồng! Nháy mắt, nhưng thấy Dương Trần trên thân chân khí cổ động, một cổ mang theo thần thánh khí tức trực chân khí màu trắng, tại lòng bàn tay của hắn áp súc. Hô hấp ở giữa, liền ngưng tụ thành một cái diễm cầu, màu trắng lóa diễm cầu. Màu trắng lóa diễm cầu xuất hiện trong nháy mắt, Hỏa Diễm Anh Linh cảm xúc vô hình đến một loại mãnh liệt nguy cơ, như có thiên địch xuất hiện. Sưu! Hỏa Diễm Anh Linh vẻn vẹn sửng sốt một chút, Dương Trần liền thúc đẩy trong tay màu trắng lóa diễm cầu, đập tới. Ngao! Tức thời, cùng loạn vũ Hỏa Diễm Anh Linh, phát ra vô cùng tiếng gào thê thảm. Một bên Bồ Khoan Thai cùng Tiền Má Má ngốc. Các nàng đều rõ ràng nhìn thấy, Hỏa Diễm Anh Linh khí tức, tại kịch liệt suy yếu, liền Hỏa Diễm hình thể, đều có chút làm nhạt. Đây là tình huống như thế nào? Tiểu tử kia rực chân khí màu trắng, có gì đó quái lạ. Thế nhưng là, hắn chỉ là võ loại cảnh ngũ trọng mà thôi, dù cho là hắn hỏa hệ chân khí cấp đừng không thấp, thế nhưng căn bản uy hế bờ không được Hỏa Diễm Anh Linh mới đúng a. Đây chính là Hỏa Diễm Anh Linh a. Tiến nhanh đi lấy đồ vật a. Dương Trần không cao hứng nhìn thấy hoàn toàn ngây ngốc ở Bồ Khoan Thai cùng Tiền Má Má. Nha! Tiền Má Má lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng lôi kéo Bồ Khoan Thai lách mình tiến vào trong động. Nhịn không được Dương Trần, khóa chặt giấu tại trước ngực mình nội y chỗ sao khôi lâu, truyền âm hỏi, Vinh Lão, Thánh Viêm chân khí thật có lợi hại như vậy. Xoẹt! Vinh Lão phốc cười ra tiếng, nói, chủ nhân, quan Thánh Viêm chân khí chuyện gì? Thánh Viêm chân khí mặc dù có nhất định tịnh hóa uy năng, thế nhưng là đối đầu loại quái vật này, rắm dùng đều không có. Cái gì? Lần này, Dương Trần không hiểu. Rõ ràng là hắn Thánh Viêm chân khí mới diệt Hỏa Diễm Anh Linh có được hay không, gọi thế nào không liên quan Thánh Viêm chân khí sự tình đâu. Không đợi Dương Trần mở miệng muốn hỏi, Vinh Lão chủ động giải thích nói, tiểu tử, Ngươi biết cái gì gọi là củi lửa cháy sao? Đây không phải tiểu hài đều hiểu vấn đề sao? Dương Trần rất là kinh ngạc, Vinh lão hỏi thế nào ra ngây thơ như vậy vấn đề? Ha ha! Vinh lão cười nhạt một tiếng, nói, những cái này cái gọi là anh linh, kỳ thật đều là nhiễm một tia hỗn độn khí tức ma vật, căn bản tính không được chân chính năng lượng sinh mệnh. Mà ngươi thánh viêm chân khí thế nhưng là dung hợp một tia nam cách nguyên lửa khí tức. Nguyên lửa đốt hết hỗn độn, mới sinh ra vật chất tồn tại, sinh ra các loại thế giới, dựng dục ra các loại sinh mạng thể. Cho nên, đối với nguyên lửa đến nói, hỗn độn năng lượng chính là tốt nhất củi. Cái gì? Hít sâu một hơi Dương Trần, lúc này mới minh ngộ tới. Khó trách hắn tiến vào cổ chiến trường di tích ngay lập tức, liền cảm giác ra một tia quỷ dị. Nguyên lai, những cái này cái gọi là thượng cổ anh linh, là nhiễm phải hỗn độn năng lượng. Kinh Vinh lão kiểu nói này, Dương Trần bỗng nhiên tỉnh ngộ, thật đúng là không liên quan thánh viêm chân khí chuyện gì, thánh viêm chân khí tịnh hóa lợi hại hơn nữa, cũng cầm loại này gần như bất tử anh linh không có cách nào. Phải biết, những cái này anh linh thế nhưng là nhiễm một tia hỗn độn năng lượng, chính là tất cả bình thường sinh mệnh đại địch. Hỗn độn tồn tại ý nghĩa chính là hủy diệt hết thảy. Đồng thời, Dương Trần liên tưởng rất nhiều. Hắn cơ hồ kết luận, nơi đây cái gọi là cổ chiến trường di tích chỗ sâu, tất nhiên tồn tại cái gì hỗn độn chi vật. Không phải, tại thời kỳ thượng cổ, La Phù cổ quốc Tinh Anh không có khả năng toàn bộ vẫn diệt. Bình thường tu sĩ, đối với hỗn độn khí tức, gần như không có sức chống cự, cũng khó trách La Phù cổ quốc thời kỳ thượng cổ đám kia Tinh Anh cho dù là sau khi cơ hờ, kết đều không được sống yên ổn, bọn hắn tàn hồn lại bị hỗn độn khí tức, cải tạo thành bực này quái vật. Cũng khó trách những cái này anh linh không bán cổ quốc hậu duệ mặt mũi, bọn hắn khẳng định tại xúc tích lực lượng, tại mưu cầu cái gì càng lớn âm mưu. Bởi vì, hỗn độn vị trí, chính là hủy diệt. Cũng nhiều thua thiệt mình may mắn nắm giữ nam cách nguyên lửa hỏa chủng, nếu không cái này đông xuyên bí cảnh tại tương lai không lâu, không chừng sẽ dựng dục ra cái gì kinh khủng quái vật. Một khi đến kia là, không phải là đông xuyên bí cảnh, chỉ sợ toàn bộ đông xuyên đều phải không may. Càng nghĩ càng sâu Dương Trần, cái trán đã xuất hiện mồ hôi lạnh. Vinh lão dường như rất nhẹ nhàng, cười nhạt nói, chủ nhân, tìm tới nơi đây hỗn độn khí tức đầu nguồn, diệt tận hỗn độn, cái này là sứ mệnh của ngươi, là ngươi làm thủ hộ giả trận chiến đầu tiên, không ai có thể giúp ngươi, liền ta đều không được. Ừm. Đột nhiên, Dương Trần trên thân ngưng sinh ra một cổ chiến ý. Dường như, hỗn độn tồn tại, chính là hắn tử địch, không cờ hờ, tết không thôi cái chủng loại kia. Chẳng qua trong chốc lát, một mặt mừng như điên bồ khoan thai cùng tiền má má từ trong động lách mình mà ra. Thủ hộ anh linh đâu? Thế nhưng là, trong lúc các nàng phát hiện nguyên bản trệ định vào cửa động hỏa diễm anh linh không gặp, đều ngạc nhiên đặt câu hỏi. Hết rồi. Dương Trần ngữ khí rất nhạt. Không có rồi. Tiền má má cơ hồ dọa đến khẽ run rẩy, kinh khủng như vậy hỏa diễm anh linh thế mà không có rồi. Bị tiểu tử kia một cái đơn giản nhất diễm cầu cho diệt rồi. Cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng còn tưởng rằng là trò cười đâu. Nhưng dù cho như thế, bồ khoan thai cùng tiền má má, vẫn như cũ có chút mộng. Hơi trầm định một chút bồ khoan thai, mắt nhìn thẳng hướng Dương Trần, hồ nghi hỏi, hai người các ngươi rốt cuộc là ai? Giờ phút này, bồ khoan thai đã có hoài nghi, hai người này rõ ràng không là tu sĩ bình thường, bọn hắn tiến vào cổ chiến trường di tích, khẳng định có mưu đồ. Dương Trần cảm thấy bồ khoan thai cũng liền nhìn lần đầu tiên đặc biệt kinh diễm, nhìn quen cũng liền như thế, đột nhiên nói ra, chúng ta cùng cái khác thuê người đồng dạng, đều là tới đây tìm kiếm cơ duyên. Thật sao? Bồ khoan thai có chút không tin, rất không tin. Đối phương nắm giữ loại kia tuyệt đối khắc chế anh linh lực lượng, nhưng vì sao anh linh cổ đạo hai bên động quật đều không có đi, mà là thẳng tới đây đâu? Đánh chính là ý định gì? Cùng bồ khoan thai không giống. Tiền má má thì là dị thường phấn khởi, kích động nói, ta nhớ được ngươi gọi Dương Trần đúng không, Dương Trần tiểu hữu, đợi lát nữa đi hướng tầng thứ ba, có thể hay không giúp chúng ta đoạt được một kiện rất trọng yếu bảo vật. Tựa như sợ Dương Trần không đáp ứng, tiền má má trịnh trọng nói, chỉ cần ngươi có thể trợ giúp chúng ta đoạt được vật này, tại chúng ta cổ quốc phạm vi năng lực bên trong yêu cầu, ngươi cũng có thể xách, có thể làm được chúng ta nhất định đi lo liệu, làm không được cũng sẽ nghĩ biện pháp. Kinh tiền má má kiểu nói này, bồ khoan thai cũng ý thức được, nơi nào còn có tâm tư đuổi theo hỏi Dương Trần căn nguyên, đầy trong đầu đều là Đại La Đạo Kinh Hạ Quyển. Nếu như nàng lần này có thể đem Đại La Đạo Kinh Hạ Quyển mang về, kia đối với La Phù Cổ Quốc ý nghĩa, quá lớn. Thế là, Bồ Khoan Thai gần như dùng một loại năn nỉ ngữ khí, nói ra, Dương Trần, có thể chứ? Mỹ nữ đều cầu đến mức này, Dương Trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt, huống chi, hắn cũng phải tiến về cổ chiến trường di tích tầng thứ 3, truy tìm hỗn độn khí tức căn nguyên. Giúp đối phương cướp đoạt trọng yếu bảo vật, chính là thuận tay mà làm, còn có thể đổi lấy đối phương một ân huệ lớn bằng trời, tính thế nào làm sao kiếm? Có thể. Dương Trần đáp ứng rất kiên quyết. Đạt được Dương Trần cho phép, Tiền Má Má rất gấp, vội vàng nói, Điện Hạ, chúng ta không chờ bọn họ, đi đầu xuống dưới. Đi. Bồ Khoan Thai có chút không kịp chờ đợi. Thế là, Bồ Khoan Thai, Tiền Má Má, liên đối lấy Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót bốn người, vội vàng đi vào tầng thứ hai lối vào. Đây là một chỗ hướng phía dưới chật hẹp thông đạo. Dọc theo thông đạo hướng xuống, đi không đến nửa khắc đồng hồ, Dương Trần phát hiện phía dưới một mảnh màu xanh thẫm sáng trưng. Cổ chiến trường tầng thứ hai, đến. Bồ Khoan Thai cùng Tiền Má Má rất gấp, nhưng Dương Trần không vội. Nhìn thấy Dương Trần tràn đầy hiếu kỳ đánh giá anh linh cổ đạo hai bên động quật, các nàng cũng đành phải bất đắc dĩ trệ dừng lại. Tại cổ chiến trường tầng thứ nhất không có mò được chỗ tốt gì, Dương Trần đương nhiên sẽ không cam lòng. Vương nữ điện hạ, các ngươi cổ quốc đối với cổ chiến trường di tích tin tức nắm giữ được hẳn là tương đối toàn diện, đều giới thiệu một chút, cổ chiến trường tầng thứ hai đều có những cái kia động quật còn có so sánh có giá trị bảo vật hoặc là truyền thừa. Tại Dương Trần trong mắt phát hiện một tia tham lam về sau, Bồ Khoan Thai rất là bất đắc dĩ, đành phải ăn ngay nói thật, nói, Dương Trần, kỳ thật, cổ chiến trường di tích ba tầng tất cả trong động quật truyền thừa hoặc là bảo vật, đều là chúng ta cổ quốc tiên tổ lưu lại, phần lớn là một chút võ kỹ, bảo khí. Võ kỹ có rất nhiều có lớn vô cùng hạn chế tính, cần tham tu nắm giữ chúng ta cổ quốc Đại La Đạo Kinh, khả năng tu tập. Về phần bảo khí, tầng thứ hai cũng liền một thanh huyền giai cực phẩm đại phủ hơi trân quý một chút. Liền cái này. Nhìn chằm chằm vào Bồ Khoan Thai con mắt, Dương Trần phát hiện đối phương không giống như là đang nói láo, lập tức thất vọng. Nói cách khác, phàm là cổ chiến trường bên trong di tích võ kỹ, cho dù là đạt được cũng không dùng được, khó trách La Phù cổ quốc hào phóng như vậy, có thể đối với người ngoài mở ra nơi đây. Mỗi người thu lấy 2.000 trung phẩm linh thạch vé vào cửa, quả thực là kiếm lật. Dương Trần cơ hồ dám khẳng định, từ trước xông xáo cổ chiến trường di tích người ngoài, gần như không ai có thể kiếm lại mặt phiếu tiền. Đen, quá đen. Hơi suy nghĩ chỉ chốc lát về sau, Dương Trần nói, đi lấy kia bệnh đại phủ đi, dù sao cũng là huyền giai cực phẩm bảo khí, bán đi giá trị không ít đâu. Trong lòng xem thường Dương Trần một phen về sau, Bồ Khoan Thai mặt ngoài lại cười khanh khách nói, ta cái này dẫn các ngươi tiến về. Quả thật như là Bồ Khoan Thai nói, tại anh linh cổ đạo trung đoạn một chỗ động quật ngừng lại về sau, Dương Trần nhẹ nhõm không có còn chưa hoàn toàn thức tỉnh thủ hộ anh linh về sau, thẳng tiến vào động quật, nhẹ nhõm cầm tới món kia huyền giai cực phẩm đại phủ. Được cái này đại phủ, chí ít lần này không tính đến không. Bốn người đi thẳng tới tầng thứ hai cuối cùng. Mà dẫn đầu Tiền Má Má đột nhiên trệ ngừng lại, có vẻ như là nghĩ lại tới cái gì, trên mặt hiển hiện ngưng trọng, trầm giọng nói ra, Dương Trần, hai huynh đệ các ngươi nhưng phải cẩn thận, tầng thứ ba thượng cổ anh linh, cũng không câu nệ tại thủ hộ động quật, có chuyên môn bốn phía du đảng tuần TR, A cường đại anh linh. A. Dương Trần ngạc nhiên lên tiếng. Hắn sở dĩ ngạc nhiên, cũng không phải bởi vì Tiền Má Má lời nói này, mà là Vinh Lão truyền âm. Vinh Lão nói cho hắn, có lẽ tại cổ chiến trường di tích tầng thứ ba, đã dựng dục ra một cái chân chính hỗn độn ma vật. Cho dù là ấu thể, cũng là hỗn độn ma vật. Hỗn độn ma vật liền đáng sợ, Dương Trần kia ẩn chứa một tia nam cách nguyên hỏa khí hơi thở thánh viêm chân khí khẳng định là không được. Nhất định phải khu động nam cách nguyên lửa hỏa chủng mới được. Nhưng Dương Trần phiền muộn a, nam cách nguyên lửa hỏa chủng mặc dù là hắn liệt cờ võ loại hạch tâm, nhưng hắn cái chủ nhân này, thật đúng là không cách nào đem nó thôi động. Trong này có rất nhiều nguyên nhân, Dương Trần tự thân tu vi cảnh giới quá thấp là một nguyên nhân, liệt cờ võ loại không có tiến hóa cũng là một nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân chân chính là, hắn cũng không phải là hoàn toàn trên ý nghĩa nam cách nguyên lửa hỏa chủng chủ nhân, cần một cái đặc thù khế ước, hoặc là nghi thức. Liền Vinh lão biết đến cũng không rõ ràng lắm, hắn cũng là suy đoán hẳn là có một loại mật thiết liên quan song phương khế ước hoặc là nghi thức. Lần này liền phiền phức. Đồ bỏ khế ước, nghi thức, hắn không biết a. Càng nghĩ Dương Trần càng cảm thấy Vinh lão có lý, hắn vẫn cảm thấy cùng Nam Cách Nguyên Lửa Hỏa Chủng ở giữa có chút không hiểu khoảng cách. Phải biết, Nam Cách Nguyên Lửa Hỏa Chủng đã trở thành hắn võ loại hạch tâm, thậm chí là hắn một loại lực cơ bản lượng, thế mà không bị chưởng khống, nói ra đoán chừng không có ai sẽ tin. Nhưng bây giờ vấn đề, dù cho là Vinh đến đoán được vấn đề vị trí, hắn cũng là không có biện pháp. Bởi vì, hắn nhưng không phải chân chính trên ý nghĩa đạt được hoàn chỉnh truyền thừa hư không thủ hộ giả, mà là may mắn cơ duyên phía dưới, được Nam Cách Nguyên Lửa Hỏa Chủng mà thôi. Chuyến về đến tầng thứ 3 trong Dũng Đạo, Dương Trần lặng yên truyền âm nói, Vinh lão, ngươi thật xác định tầng thứ 3 có một cái hỗn độn ma vật ấu thể. Vinh lão kiến thức rộng rãi, căn cứ cổ chiến trường trước hai tầng tình hình, hắn cơ hồ kết luận, lập tức cẩn thận mà nói, hẳn là không sai, cũng không biết là loại nào cấp bậc hỗn độn ma vật, nếu như đạt tới huyền ma cấp bậc, dù cho là ấu thể, đều rất là khó giải quyết. Huyền ma. Dương Trần còn là lần đầu tiên nghe đến chữ đó mắt, không khỏi tò mò hỏi, Vinh lão, hỗn độn ma vật hẳn là còn có cấp bậc phân chia hay sao? Kia là đương nhiên. Vinh lão có chút cảm thán, cái này ở trong hư không thường thức tính vấn đề, hắn vị này trẻ tuổi chủ nhân, lại hoàn toàn không biết gì, bất đắc dĩ mới nhẫn nại tính tình giải thích nói, chủ nhân, hỗn độn ma vật, cấp bậc xâm nghiêm, thượng vị giả hỗn độn ma vật đối với hạ vị giả có tuyệt đối hiệu lệnh quyền, không liên quan tới chiến lực mạnh yếu. Dừng một chút, tự hồ là nghĩ lại tới cái gì, Vinh lão lấy một loại căm hận ngữ khí nói ra, bình thường tới nói, hỗn độn ma vật từ trên xuống dưới có tứ đại cấp độ, theo thứ tự là hỗn độn thiên ma, hỗn độn địa ma, hỗn độn huyền ma, hỗn độn hoàng ma. Một cái hỗn độn hoàng ma thành thục thể, thậm chí có thể nhẹ nhõm hủy diệt một phương tiểu thế giới, hỗn độn ma vật lực lượng không thể cùng tu sĩ chúng ta so sánh nhau, chỉ cần tồn tại hỗn độn năng lượng, bọn hắn gần như là bất tử tồn tại, cực kỳ đáng sợ. Cái này, nghe nói lời ấy, Dương Trần hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, đồ bỏ hỗn độn ma vật đáng sợ như vậy, trước đó, cho dù là hắn nắm giữ Nam Cách Nguyên Lửa Hỏa Chủng, tính được là một hư không thủ hộ giả, nhưng hắn nghĩ đến, hư không cách hắn còn xa không thể chạm. Thật tình không biết, vậy mà tại Đông Xuyên bí cảnh bên trong gặp được hỗn độn ma vật khí tức. Có lẽ, đây là mệnh số, là Nam Cách Nguyên Lửa mang đến cho hắn mệnh số, trốn cũng chạy không thoát. Không bao lâu, ba tầng đến. Màu xanh lá cây đậm huỳnh quang cùng càng tăng lên, âm trầm trầm, vô luận là nhìn giới bên trên, vẫn là giác quan bên trên, từ bước vào tầng thứ ba nháy mắt, Dương Trần liền không hiểu sinh sôi một cổ chán ghét cảm giác. Liếc nhìn lại, không gặp cuối anh linh cổ đạo bên trên, phiêu đãng đến 10 kế cường đại anh linh, có màu đen, màu đỏ, lục sắc, màu cam. Duy chỉ có, không có lục sắc anh linh. Ngay tại Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót cùng bồ khoan thai, tiền má má bốn người, vừa tiến vào cổ chiến trường di tích tầng thứ ba đồng thời, phía trên cổ chiến trường cửa vào di tích mở ra. Hướng tu sĩ khác mở ra. Lấy đến từ thất kiếm thiên tông tinh chi văn cầm đầu rất nhiều tu sĩ, nhao nhao tràn vào. Trong bọn họ có thậm chí không phải lần đầu tiên tới. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít, đều nắm giữ một chút cổ chiến trường di tích tin tức tương quan. Cùng đại đa số người không giống, tinh chi văn một nhóm bốn người, tuyệt không tại tầng thứ nhất lưu lại, dọc theo kéo dài anh linh cổ đạo, chạy gấp, mục tiêu rõ ràng là cuối cùng thông hướng tầng hai lối vào. Tại tầng thứ hai, làm tinh chi văn phát hiện cổ quốc hắc giáp hộ vệ lúc, lập tức ngừng lại, lúc này hỏi, vua của các ngươi nữ điện hạ đâu? Cầm đầu hắc giáp hộ vệ thống lĩnh lập tức cảnh giác lên, hỏi ngược lại, văn ít, không biết ngươi tìm chúng ta vương nữ điện hạ có chuyện gì quan trọng? Dường như không nguyện ý nhiều lời, không cao hứng trừng hắc giáp hộ vệ thống lĩnh một chút về sau, tinh chi văn lại dọc theo anh linh cổ đạo, hướng về chỗ sâu mà đi. Tập hợp. Mắt thấy hình thức có chút không đúng, hắc giáp hộ vệ thống lĩnh vội vàng thét ra lệnh một tiếng, chào hỏi những cái kia ngay tại từng cái động quật trước cùng thủ hộ anh linh dây dưa một đám hắc giáp hộ vệ. Ngay tiếp theo tất cả thuê người cũng bị chào hỏi đi qua, mọi người rất nhanh liền tập hợp cùng một chỗ, cũng hướng về anh linh cổ đạo chỗ sâu đuổi theo. Bọn hắn đây là lo lắng, tinh chi văn một nhóm bốn người, đối bồ khoan thai bất lợi. Mà giờ khắc này bồ khoan thai chính vui vẻ đây, chỉ vào anh linh cổ đạo, đối Dương Trần nói ra, Dương Trần, thứ mà ta cần tại chỗ sâu nhất, cái cuối cùng động quật, nếu như ngươi thật sự có thể đến giúp chúng ta, sau khi ra ngoài, chúng ta nhất định trùng điệp tạ ơn. Dương Trần đầy trong đầu đều là hỗn độn ma vật, nơi nào có tâm tình để ý tới bồ khoan thai đồ bỏ bảo vật. Nhưng, cho dù là có hỗn độn ma vật ấu thể, cũng nhất định là tại tầng thứ ba chỗ sâu, ngược lại là cùng hỗ trợ bồ khoan thai, không có gì xung đột. Thuận tay mà làm. Vậy thì đi thôi. Dương Trần một ngựa đi đầu, dẫn đầu đạp lên anh linh cổ đạo. Nhưng, ngay tại Dương Trần đạp lên anh linh cổ đạo nháy mắt, nguyên bản tại anh linh cổ đạo chẳng có mục đích du đảng thượng cổ anh linh, cùng nhau nhìn lại. Hứ! Hứ hứ! Nháy mắt, những cái kia thượng cổ anh linh đều phát ra rít lên, tựa như là lên cơn điên, khóa chặt Dương Trần, hung mãnh đánh tới. Nếu như có người cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện, những cái này cái gọi là thượng cổ anh linh, cùng tầng thứ nhất, tầng thứ hai những cái kia động quật thủ hộ anh linh không giống, trong mắt của bọn hắn, đều phóng xạ ra lục quang, khiếp người lục quang. Không được. Vội vàng dừng bước Dương Trần có chút tê dại da đầu, bị nhiều như thế, mà lại chiến lực kinh khủng thượng cổ anh linh khóa chặt, cảm giác hỏng bét thấu. Sau lưng bồ khoan thai, tiền má má rõ ràng là ngốc. Những cái này thượng cổ anh linh chuyện gì xảy ra? Vì sao lại xông lại? Chẳng lẽ bọn hắn muốn xuất thủ hay sao? Đây là vì sao? Bọn hắn đều là cổ quốc tiên tổ, có rất ít chủ động ra tay phát động công kích, trừ phi là cực độ vô lễ, chọc giận bọn hắn. Lần này là chuyện gì xảy ra? Ai? Vinh lão tại Dương Trần bên tai than ngắn một tiếng, nói, chủ nhân, bất hạnh bị ta đoán trúng, nơi đây thật có một cái hỗn độn ma vật, những cái này cái gọi là thượng cổ anh linh, đều là hắn con rối, đều là tai mắt của hắn, đều là hắn thu hoạch hỗn độn năng lượng nanh vuốt. Vinh lão, nên làm cái gì? Dương Trần cũng là không có chủ ý. Hắn mới là chỉ là võ loại cảnh ngũ trọng mà thôi, những cái này hoàn toàn ma hóa thượng cổ anh linh hung hãn không sợ cờ hờ, tết, thực lực siêu tuyệt, bình thường thiên hợp cảnh cửu trọng tu sĩ, đều xa không phải bọn hắn đối thủ. Hắn thánh viêm chân khí, đối đầu những cái này chân chính ma hóa anh linh, đã lên không là cái gì tác dụng. Trước tiên lui về đường hành lang. Vinh lão cũng không hoảng. Lui. Lập tức, Dương Trần hướng về phía ngẩn người bồ khoan thai, tiền má má hai người hét lớn một tiếng, quay người đi nhanh, tránh nhập sau lưng đường hành lang. Như ở trong mộng mới tỉnh tiền má má cũng gấp, đối bồ khoan thai nói ra, điện hạ, ngươi trước tiên lui, ta bọc hậu. Bốn người động tác ngược lại là rất nhanh, chỉ là trong nháy mắt, liền lui trở về đường hành lang. Kỳ quái là, Dương Trần bọn người rời đi anh linh cổ đạo, tiến vào đường hành lang, những cái kia phát cuồng thượng cổ anh linh đều trệ ngừng lại. Tựa như mất đi mục tiêu như con rối, có chút mờ mịt, trong mắt lúc trước phóng xạ lục quang, cũng không có. Cứ việc những cái kia thượng cổ anh linh chưa truy kích mà đến, nhưng bồ khoan thai cùng tiền má má vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, đầy trong đầu đều là hoang mang. Dương Trần mặc dù có thể đoán ra nguyên nhân, nhưng hắn thật đúng là giải thích không rõ ràng, cho dù là hắn nói ra, bồ khoan thai cùng tiền má má cũng không biết hỗn độn ma vật là cái gì. Kiếm không thiếu sót ngược lại là có suy đoán, nhưng cũng cùng chân tướng khác rất xa. Mọi người ở đây bó tay toàn tập lúc, phía trên có tiếng bước chân truyền đến. Một lát sau, Dương Trần sửng sốt. Mà đồng dạng nhìn thấy Dương Trần Tinh Chi Văn cũng sửng sốt. Hắn nguyên bản có chút đem tiểu tử này cấp quên, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện ở đây, hơn nữa còn cùng bồ khoan thai cùng một chỗ. Khốn nạn tiểu tử. Nổi trận lôi đình Tinh Chi Văn, cũng không thèm để ý Dương Trần đến cùng tại La Phù cổ quốc có cái gì lớn địa vị, lúc này cổ động chân khí trong cơ thể. Sưu. Tiền má má lập tức lách mình, ngăn tại Dương Trần trước người, buồn bực mà hỏi, Văn Ích, ngươi đây là ý gì? Vì sao vô cớ công kích chúng ta cổ quốc thuê người? Thuê người. Tinh Chi Văn Ích phát giận, nguyên lai tiểu tử này còn không phải La Phù cổ quốc, chỉ là khu khu tam lưu thế lực nhỏ cặn bã mà thôi. Quả thực là ăn gan báo, lại dám đắc tội hắn Tinh Chi Văn. Cũng khó trách Tinh Chi Văn cho rằng như vậy, hết thảy trở thành cổ quốc thuê người, đều là đông xuyên tam lưu thế lực tu sĩ. Lão già, tránh ra. Tinh Chi Văn là triệt để giận, đối tiền má má quát lớn, tiểu tử này cùng ta có đại thù, các ngươi cổ quốc khẳng định muốn xí vào. Bị mắng Tiền Má Má sắc mặt lập tức trầm xuống, nhưng trở ngại thân phận của đối phương, đành phải cưỡng ép nhịn xuống. Bồ Khoan Thai có chút đau đầu. Dương Trần khẳng định không xảy ra chuyện gì, việc quan hệ nàng lần này có thể thành công cầm tới Đại La Đạo Kinh Hạ Quyển, cái này sự tình quá trọng yếu, việc quan hệ cổ quốc tương lai. Nhưng Dương Trần đắc tội Tinh Chi Văn, cũng là đại phiền toái một kiện. Suy nghĩ một lát sau, Bồ Khoan Thai lấy một loại nhu hòa ngữ khí nói ra, Văn Ít, trước bớt giận, Dương Trần chính là ta cổ quốc thuê người, tại trong lúc này, chúng ta khẳng định phải bảo vệ cho hắn, nếu không lan truyền ra ngoài, về sau còn có ai nguyện ý trở thành chúng ta thuê người đâu. Lời nói này phải không có mau bệnh. Có thể Tinh Chi Văn căn bản liền không tin, hắn không tin, đối phương sẽ vì một cái tam lưu thế lực nhỏ cặn bã cùng hắn trở mặt. Nhưng hết lần này tới lần khác đối phương lại như vậy giữ gìn, cớ gì đâu. Trong này khẳng định có kỳ quặc. Tò mò Tinh Chi lửa nhỏ xác thực tắt một chút, tại Long Văn thần tích thời điểm, hắn đã cảm thấy tiểu tử này quỷ dị, rất cổ quái. Không nghĩ tới bây giờ đến cổ chiến trường di tích, y nguyên vẫn là quỷ dị như vậy. Hắn cơ hồ xác định, tiểu tử này tất nhiên là nắm giữ một loại nào đó nghịch thiên bí thuật, cổ quốc vương nữ cần dựa vào chi, tại cái này tầng thứ ba lấy được cái gì trọng yếu bảo vật. Có lẽ, chính là hắn đoán Đại La Đạo Kinh cũng khó nói. Vừa nghĩ tới Đại La Đạo Kinh, Tinh Chi Văn tâm động. Nghe nói, Đại La Đạo Kinh chính là địa giai thượng phẩm tu luyện công pháp, nhìn chung toàn bộ Đông Xuyên, có vẻ như chỉ có Thủy Hỏa Võ Viện có dạng này công pháp. Nếu như có thể cướp đoạt Đại La Đạo Kinh, đôi kia với hắn mà nói, tuyệt đối là cự công một kiện, khó nói liền sẽ bởi vậy tại Kim Kiếm Phong kiếm tử tranh đoạt bên trong, trổ hết tài năng. Nhớ tới đến nơi đây, Tinh Chi Văn hung hăng trừng Dương Trần một chút, đè xuống tà hỏa, nghiêm nghị nói ra, các ngươi cổ quốc thật vì tiểu tử này, cùng ta không đội trời chung. Xùy. Đã nhìn ra Tinh Chi lửa nhỏ khí lớn Tiêu Bồ Khoan Thai nở nụ cười xinh đẹp, nói, Văn Ít, ngươi cái này có thể nói trọng, chúng ta cổ quốc cũng không dám ngắt tội ngươi, chỉ sợ trong này có hiểu lầm. Ta nguyện ý thay các ngươi đôi bên điều giải, thậm chí là bồi thường. Ồ. Nghe nói lời ấy, Tinh Chi Văn Ích phát khẳng định suy đoán của hắn, trong lòng cũng là không hiểu vui mừng, nói, vậy ta tạm thời liền bán vương nữ điện hạ một bộ mặt, có điều, ta có một cái yêu cầu, tiểu tử này giờ phút này lên, không được thoát ly tầm mắt của ta. Tốt! Bồ Khoan Thai miệng đầy nhận lời xuống dưới. Lần này, đến phiên Dương Trần sửng sốt. Các ngươi đôi bên đây là mấy cái ý tứ? Tình cảm ta người trong cuộc này thí sự đều không có. Cũng không cần phát biểu ý kiến, các ngươi liền đã đánh nhịp định đoạt rồi. Thật đúng là trò cười. Vô Danh lửa cháy Dương Trần, đang muốn bác bỏ vài câu, nhưng liên tưởng đến nơi đây đại sự, không thể không nhịn hạ. Bây giờ, chuyện gì đều không hơn được xử lý hỗn độn ma vật. Thật đúng là tốt, để bọn gia hỏa này đi lội lội nước, tìm một chút đường luôn luôn tốt. Ngược lại là kiếm không thiếu sót nhịn không được, đang muốn tiến lên lý luận. Lại bị Dương Trần dùng ánh mắt ngăn cản. Đôi bên nguyên bản Dương Cung Bạc Kiếm quan hệ xem như hòa hoãn xuống dưới, Bồ Khoan Thai liên tưởng đến lúc trước những cái kia thượng cổ anh linh điên cuồng hình dạng, giả vờ như lơ đãng nói, Văn Ít, lần này không bằng chúng ta liên thủ xông xáo tầng thứ ba như thế nào. Vậy thì tốt quá. Tinh Chi Văn cầu còn không được. Thế là, lực lượng đạt được tăng cường một đoàn người, lần nữa ra đường hành lang. Nhìn qua một mảnh xanh lục anh linh cổ đạo, Bồ Khoan Thai bắt đầu đào hố, chỉ vào anh linh cổ đạo phía trước nói ra, Văn Ít, mục tiêu của chúng ta tại anh linh cổ đạo chỗ sâu, bên ngoài những cái này động quật, cũng không có cái gì tốt truyền thừa, bảo vật. Vậy còn chờ gì? Tinh Chi Văn có chút không kịp chờ đợi, vung tay lên, sau lưng ba tên sư đệ cùng nhau tiến lên, đạp lên anh linh cổ đạo. Ừm. Cái này. Một lát sau, Bồ Khoan Thai cùng Tiền Má Má cùng Dương Trần, kiếm không thiếu sót đều sửng sốt. Chỉ thấy Tinh Chi Văn bốn người trực tiếp tại anh linh cổ đạo tiến lên đi, mà những cái kia du đảng tại anh linh cổ đạo bên trên ma hóa anh linh, đối bốn người bọn họ ngoảnh mặt làm ngơ, tựa như không nhìn thấy. Đây là vì cái gì? Vì sao lúc trước bốn người bọn họ vừa mới đạp lên anh linh cổ đạo, những cái kia ma hóa anh linh liền giống như là điên rồi đâu? Bị nhầm vào rồi. Mục mục nhìn nhau Bồ Khoan Thai cùng Tiền Má Má, hoài nghi không thôi, cũng cẩn thận đạp lên anh linh cổ đạo. Sau một lúc lâu, không có việc gì. Những cái kia ma hóa anh linh, cũng không có phản ứng. Bồ khoan thai thậm chí nếm thử tiến lên mấy bước, vẫn như cũ là như thế, rất an toàn. Mà phía sau Dương Trần thì là cười khổ, hắn đương nhiên biết nguyên nhân. Bởi vì chỉ có trên người hắn mới có nguyên lửa khí tức. Nguyên lửa thế nhưng là hỗn độn ma vật thiên địch, cảm ứng được nguyên lửa khí tức, nơi đây hỗn độn ma vật không khẩn trương mới là lạ chứ. Dương Trần cũng không vội, hắn truyền âm cho kiếm không thiếu sót nói ra, nhỏ thiếu, một hồi khả năng phi thường nguy hiểm, chờ ta đạp lên anh linh cổ đạo nháy mắt, ngươi lập tức trở về, tốt nhất một mực thối lui ra ngoài, ở bên ngoài thạch điện chờ ta. Ca. Nghe nói gặp nguy hiểm, kiếm không thiếu sót lập tức gấp. Nói đùa cái gì, lão ca gặp nguy hiểm, hắn sao có thể trốn đâu, phải hai anh em đồng tâm hiệp lực đối địch mới là. Nhìn thấy kiếm không thiếu sót phạm bướng bỉnh, Dương Trần có chút đau đầu, nói bổ sung, lần này nhất định phải nghe ta, lão ca thủ đoạn ngươi còn không biết, cho dù lại là nguy hiểm, thoát thân khẳng định không có vấn đề. Ta. Do dự một lúc lâu, kiếm không thiếu sót lúc này mới đáp ứng, nhưng hắn vẫn là không yên lòng, dặn dò, ca, không thể cưỡng cầu, không được, chúng ta liền rút, chúng ta không vội, còn trẻ, có nhiều thời gian. Đưa mắt nhìn kiếm không thiếu sót quay người tiến vào đường hành lang về sau, Dương Trần lúc này mới an tâm lại. Cùng lúc đó, đã tại anh linh cổ đạo bên trên, tiến lên mười mấy mét bồ khoan thai trệ ngừng lại, quay đầu đối Dương Trần nói ra, Dương Trần, đến đây đi, những cái kia thượng cổ anh linh đã khôi phục bình thường. Dương Trần giả trang ra một bộ lòng còn sợ hãi dáng vẻ. Nhìn thấy Dương Trần này tấm sợ dạng, Tinh Chi Văn đánh trong đáy lòng chán ghét. Chính hắn đến nay đều không thể nào tin được, thế mà tại trên tay tiểu tử này kinh ngạc. Tiền má má hình như là đoán được Dương Trần tâm tư, luôn miệng nói, Dương Trần, đừng sợ, chúng ta sẽ bảo hộ ngươi, đến đây đi. Ha ha! Dương Trần cười thầm. Bảo hộ ta? Vẫn là tỉnh lại đi. Dương Trần nhưng không tin tại thời khắc mấu chốt, tiền má má sẽ lo lắng hắn, một khi những cái kia ma hóa anh linh phát cuồng. Tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Nhưng, cũng vẻn vẹn do dự trong chốc lát, chỉ thấy Dương Trần đột nhiên khu động thân ảnh, tốc độ cực nhanh, như huyễn ảnh, tại đạp lên anh linh cổ đạo nháy mắt, hô hấp ở giữa liền thiểm lược đến tiền má má sau lưng, giả trang ra một bộ không yên bộ dáng. Hứ! Hứ hứ! Mà đồng thời, nguyên bản tại anh linh cổ đạo cùng bên cạnh du đảng những cái kia ma hóa anh linh, nhao nhao phát ra kinh tiếng gào, thanh âm chói tai. Nơi mắt nhìn thấy, chừng 10 cái cường đại mà kinh khủng ma hóa anh linh, nở rộ siêu cường uy thế lúc, con mắt đều lóe sáng ra vô cùng quỷ dị lục quang. Bọn hắn, cùng nhau nhìn về phía Dương Trần, cũng điên cuồng một loại đánh tới. Tại sao lại là như thế này? Vừa mới còn có một tia may mắn bồ khoan thai hoảng. Mà tiền má má cũng là vô cùng khẩn trương. Ngược lại là Tinh Chi Văn bốn người, nhao nhao rút ra riêng phần mình kiếm khí, chiến ý 10 phần. Mà Dương Trần lại giả trang ra một bộ hoảng sợ bộ dáng, vội kêu lên, xông, xông, chúng ta chỉ có tiến lên mới được. Hừ. Hừ lạnh một tiếng Tinh Chi Văn, cực kỳ khinh bỉ nhìn Dương Trần đồng dạng, thúc đẩy bảo kiếm trong tay, kéo một cái kiếm hoa, theo sau lưng ba tên sư đệ nói ra, đều đến nơi đây, chúng ta không thể phí công nhọc sức, giết đi qua. Này. Sau khi nói xong Tinh Chi Văn, chấn quát một tiếng. Trên thân ẩn hiện sắc bén màu trắng vần sáng, chướng mắt màu trắng kim. Hệ chân khí hóa thành kiếm mang, sát khí hiển hách. Kim một nhóm kiếm. Theo Tinh Chi Văn một tiếng quát chói tai, bảo kiếm trong tay của hắn mũi kiếm chỗ, bay vụt ra một đạo giải lụa màu trắng kiếm mang, sắc bén đến cực điểm khí tức, tựa như có thể tùy tiện khai sơn phá thạch. Kim một nhóm kiếm. Uống. Tinh Chi Văn ba tên sư đệ, cũng nhao nhao thi triển ra kim một nhóm kiếm. Không thể không nói kim một nhóm kiếm xác thực cường đại, không hổ là địa giai kiếm kỹ, Tinh Chi Văn kim một nhóm kiếm nhẹ nhõm đem xung kích tại phía trước nhất ma hóa anh linh, chém thành hai khúc. Nhẹ nhõm, quá dễ dàng. Ha ha ha. Cười ha hả Tinh Chi Văn, sao mà đắc ý, nguyên bản hắn còn đối với cổ chiến trường bên trong di tích cường đại thượng cổ anh linh, có chút kiên kỵ, làm sao biết, như vậy không chịu nổi một kích. Cũng chính là khí tức cường đại. Hách người điểm mà thôi, còn không bằng những ngày kia hợp cảnh cửu trọng yêu thú đâu. Kém cỏi, quá kém cỏi. Nhưng, Tinh Chi Văn Dương Dương đắc ý bên trong nhìn về phía Bồ Khoan Thai cùng Tiền Má Má, phát hiện bọn hắn tuyệt không một chút hưng phấn ý tứ. Đây là vì sao? Thật là một cái ngu xuẩn. Trong lòng âm thầm khinh bỉ Dương Trần, thật sâu để Tinh Chi Văn trí thông minh sốt ruột. Đạo lý dễ hiểu như vậy cũng đều không hiểu, không biết suốt ngày Thiên Lão Đại hắn lão nhị, bằng chính là cái gì? Chẳng lẽ chỉ bằng hắn là Tinh nhà đích hệ tử đệ, xuất thân từ Thất Kiếm Thiên Tông Kim Kiếm Phong quý tộc. Thế mà liền năng lượng sinh mệnh bản chất cũng không biết, mười phần một cái ngu xuẩn. Cho dù không biết năng lượng sinh mệnh tin tức tương quan, nhưng nếu như cổ chiến trường di tích thượng cổ anh linh dễ đối phó như vậy, còn đến phiên hắn đến tiêu diệt. A. À, cười to im bặt mà dừng Tinh Chi Văn, sửng sốt, hắn thình lình phát hiện vừa mới bị hắn kim một nhóm kiếm chém thành hai khúc ma hóa anh linh, vậy mà khép lại thân hình. Tựa như không có nhận một chút tổn thương. Thô. Quát mắng một tiếng Tinh Chi Văn, nghĩ đến vừa mới mình đắc ý, nghĩ đến Bồ Khoan Thai biểu lộ, sao mà phiền muộn. Hắn cảm thấy mình lúc trước một nháy mắt kia, tựa như là một cái thằng hề, buồn cười như vậy. Ha. Tâm giận tỏa ra Tinh Chi Văn, hét lớn một tiếng, quanh thân bạch quang nở rộ, cực kỳ uy thế cường đại lừng lẫy mà ra. Một thanh to lớn bạch kiếm hư ảnh, từ sau lưng của hắn, ngưng sinh mà ra. Đây là Tinh Chi Văn võ loại chiến đồ. Xem ra, Tinh Chi Văn là thật sự tức giận, là tại sinh chính hắn khí, liền võ loại chiến đồ đều phát huy ra. Giống như bọn hắn cái này đẳng cấp tu sĩ, cho dù là đang tỷ đấu luận bàn bên trong, đều rất ít hiển hóa võ loại chiến đồ. Bởi vì, bọn hắn võ loại chiến đồ cùng võ loại cảnh tu sĩ vừa mới ngưng tụ thành võ loại chiến đồ hoàn toàn không là một chuyện. Như là Tinh Chi Văn cái này loại hình thiên hợp cảnh cửu trọng đỉnh phong tu sĩ, đan điền đã bắt đầu tử hóa, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể tấn thăng đến tử phủ cảnh. Bọn hắn võ loại chiến đồ ít nhất cũng tiến hóa qua một lần, tích chứa bọn hắn cường đại nhất ác chủ bài sát chiêu, bình thường không phải nguy cơ lúc, rất ít hiển hóa võ hồn. Mà giờ khắc này Tinh Chi Văn hiển nhiên không phải. Hắn là thẹn quá hóa giận, muốn lấy lực lượng mạnh nhất xử lý hắn phía trước ma hóa anh linh. Bách ngân độ không. Trong tiếng quát chói tai, nhưng thấy Tinh Chi Văn phía sau to lớn bạch kiếm võ loại, đột nhiên chấn động, lưỡi kiếm ra đột ngột chảy ra ra từng đạo kiếm mang màu trắng bạc. Vù vù. Ròng rã 100 đạo kiếm mang màu trắng bạc, tựa như hình thành một cái có chút quỷ dị trận thế, không góc cờ hờ, tết hướng về ma hóa anh linh, vây chém mà đi. Cái này. Dương Trần lúc này sửng sốt. Hắn căn bản liền không nghĩ tới, thế mà còn có bực này kiếm thế. Dương Trần cơ hồ xác định, Tinh Chi Văn thi triển đồ bỏ bách ngân độ không, tuyệt đối là một loại cực kỳ hiếm thấy cao giai kiếm kỹ. Khả năng đạt tới địa giai trung phẩm, hoặc là thượng phẩm cũng khó nói. Nhưng, Dương Trần còn không đến mức ao ước. Không nói về kiếm võ hồn tự mang vệ thiên 13 kiếm, hắn còn chưa đủ tư cách tham gia tập, vẻn vẹn là hắn chủ tu lăng tiêu kiếm pháp, liền không kém. Mà lại, Dương Trần trở thành kiếm giả đến nay, đã dần dần minh ngộ từng đạo lý, hết thảy kiếm giả đều đuổi theo phẩm chất siêu tuyệt bảo kiếm, hoặc là phẩm giai cao, uy năng mạnh kiếm kỹ. Rõ ràng như vậy là có chút lẫn lộn đầu đuôi. Kiếm giả, chân chính lợi hại không phải kiếm, mà là người, cũng chính là kiếm giả bản thân. Kiếm giả tự thân mạnh, mới thật sự là mạnh. Chỉ cần tự thân đủ mạnh, tùy tiện cái gì cầm ở trong tay đều là lợi kiếm. Cho dù không có, tùy ý áp suất chân khí, cũng có thể hình thành kiếm mang, kiếm chỉ chờ. Mà lại, Dương Trần mang theo mang trong truyền thuyết, nhìn qua những cái kia kiếm giả đại thành truyền thuyết nhân vật, đều cường điệu một điểm, kiếm kỹ rất đơn giản. Tựa như là lại nói, kiếm giả đạt tới tầng thứ nhất định về sau, thi triển đi ra kiếm kỹ, càng là đơn giản, càng lợi hại. Liên quan tới điểm này, Dương Trần trước mắt còn cái hiểu cái không, không phải rất rõ ràng. Ngay tại Dương Trần suy nghĩ bay tán loạn lúc, Tinh Chi Văn bách ngân độ không, quả thực khủng bố. Mạnh mẽ đem cái kia ma hóa anh linh, cắt chém thành vô số khối vụn. Lần này dù sao cũng nên cờ hờ, tết đi. Liền Bồ Khoan Thai cùng Tiền Má Má đều là một mặt chờ mong, hy vọng Tinh Chi Văn cái này vô cùng cường đại sát chiêu, có thể thành công xóa bỏ một mực ma hóa anh linh. Lần này hẳn là cờ hờ, tết. Liền Dương Trần đều nhỏ giọng lầm bầm. Hắn không thể không cảm thán Tinh Chi Văn thực lực cường hãn, hắn hiện tại cùng đối phương so sánh, hoàn toàn không thể so sánh. căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp. Ha ha! Thật tình không biết, Dương Trần bên tai lại truyền đến Vinh đến cười lạnh. Lập tức kinh hãi Dương Trần, liền vội vàng hỏi, Vinh lão, cái kia ma hóa anh linh sẽ không không cờ hờ, tết đi. Ngươi cho rằng đâu? Vinh lão cười nhạo nói, nếu như hỗn độn ma vật đơn giản như vậy, làm sao đến mức trở thành tất cả sinh mệnh có trí tuệ đại địch? Dù là trước mắt những cái này cái gọi là tàn hồn quái vật, liền hỗn độn nanh vuốt cũng không tính, nhưng trên người bọn họ năng lượng hạch tâm là hỗn độn ma lực. Hắc hắc, bình thường lực lượng nhưng không làm gì được hỗn độn ma lực. Tựa như là để ấn chứng Vinh lão, đám người trước người bỗng hiện một màn quỷ dị. Nguyên bản bị Tinh Chi Văn Bách Ngân độ trống không cường đại kiếm kỹ cho chém vỡ ma hóa anh linh, thân hình đích thật là tán loạn. Nhưng ở một cổ kỳ lạ hắc khí tác dụng dưới, ma hóa anh linh bị chém vỡ những năng lượng kia, lại nhao nhao hội tụ vào một chỗ. Một cái nháy mắt, ma hóa anh linh khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng rõ ràng có thể thấy được, ma hóa anh linh cái đầu cùng khí thế khách quan chi cương mới, yếu nhược rất nhiều. Cái này, không có lầm chứ. Tinh Chi Dùng Văn cùng hắn ba tên sư đệ, hoàn toàn mắt trợn tròn. Cái này đều giết không cờ hờ, kết. Cái này nha đó là cái gì thượng của anh linh, quả thực chính là bất tử quái vật. Quả thực là chưa từng nghe thấy. Đám người thất thần trong chốc lát, chung quanh những cái kia ma hóa anh linh, đã phụ cận, khí thế phi thường đáng sợ. Tựa như vừa đối mặt, liền phải đem Dương Trần bọn người, đập thành bánh thịt. Tinh Chi Văn cũng là khẩn trương. Hắn vạn vạn không ngờ tới những cái này thượng cổ anh linh như thế khó giải quyết, lúc này mới nhớ tới Dương Trần lúc trước đề nghị, quát lên, xong, chúng ta tiến lên, vọt tới tận cùng bên trong nhất. Những cái này thượng cổ anh linh mặc dù quỷ dị, nhưng không có đầu óc, thoát khỏi bọn chúng lại nói. Xong. Thế là, Tinh Chi Văn bốn người nhao nhao hiển lộ rõ ràng xuất siêu mạnh khí thế, Tiền Má Má cùng Bồ Khoan Thai cũng là theo sát phía sau. Dương Trần thì là giả trang ra một bộ sợ hãi dáng vẻ, nhắm mắt theo đuôi đi theo Tiền Má Má sau lưng. Khoan hãy nói, một nhóm bảy người rất thuận lợi vọt vào, đem những cái kia ma hóa anh linh bỏ lại đằng sau. Thế nhưng là, càng chuyện phiền phức đến. Không tiến vào chỗ sâu còn tốt, Dương Trần một nhóm xông đến tầng thứ ba chỗ sâu, vậy mà thoáng cái đem tất cả thượng cổ anh linh đều chọc giận. Liền những cái kia nguyên bản thủ hộ động quật thủ hộ anh linh, cũng vọt ra. Điên cuồng một loại hướng về Dương Trần đám người chỗ, vây giết mà tới. Tình thế nguy cấp, một cái sơ sẩy, khả năng hôm nay muốn bi kịch, dựa theo này tình huống, có thể hay không còn sống ra ngoài vẫn là ẩn số. Tiếp tục xong, không có lựa chọn nào khác. Dọc theo tán đặt vào xanh lục huỳnh quang anh linh cổ đạo, Dương Trần một nhóm bảy người, phi nước đại. Chúng tốc độ của con người đều rất nhanh, đem những cái kia phát cuồng ma hóa anh linh, đều để qua sau lưng. Nhưng là, ngay sau đó, một cái phi thường nghiêm trọng vấn đề, bày ở Dương Trần bọn người trước mặt. Dù cho là đến tầng thứ ba chỗ sâu nhất, lại nên như thế nào đâu. Kỳ thật, đối đã tầng thứ ba chỗ sâu địa hình, Bồ Khoan Thai cùng Tiền Má Má đã sớm hiểu rõ tại ngực, là một cái hố cực lớn. Không thấy đấy, chẳng lẽ muốn nhảy xuống chỗ kia trong hố lớn. Nhưng Bồ Khoan Thai nhớ kỹ, bây giờ La Phù Quốc Chủ, cũng chính là nàng Vương Mẫu. Tại nàng tiến vào Đông Xuyên bí cảnh trước đó, không chỉ một lần căn dặn nàng, tuyệt đối không được tới gần cổ chiến trường di tích tầng thứ ba chỗ sâu nhất hố to. Không bao lâu, Dương Trần bọn người cùng nhau dừng bước. Bởi vì, bọn hắn đã đi tới tầng thứ ba chỗ sâu nhất, dừng ở một chỗ hố to bên cạnh. Trong hố lớn, màu xanh lá cây đậm sương mù cùng thuần sương mù màu đen, đang vào một chỗ, càng thêm âm lãnh, càng thêm sâm nghiêm. Tựa như, chỉ cần hướng phía hố to phía dưới liếc mắt một cái, liền sẽ không tự chủ đánh rùng mình, phản phất hố to phía dưới, tồn tại cái gì đại khủng bố. Hứ hứ. Đám người sau lưng, những cái kia phát cuồng anh linh, đã tiếp cận. Làm sao bây giờ đâu? Mà giờ khắc này Bồ Khoan Thai cùng Tiền Má Má ánh mắt căn bản là tại hố to bên này, mà là bên cạnh một chỗ to lớn động quật. Động quật trống không, tựa như không có anh linh thủ hộ. Nhưng Bồ Khoan Thai biết rõ, toàn bộ của chiến trường di tích cường đại nhất anh linh ngay tại chỗ này trong động quật ngủ say, Đại La Đạo Kinh Hạ Quyển, cũng vô cùng có khả năng ở bên trong. Dương Trần. Thời gian khẩn cấp phía dưới, Bồ Khoan Thai gấp gọi một tiếng, nàng nghĩ đến để Dương Trần lấy tốc độ nhanh nhất giúp nàng đoạt được Đại La Đạo Kinh Hạ Quyển. Thế nhưng là, lời nói còn chưa bắt đầu nói, mở ra miệng nhỏ bồ khoan thai, sửng sốt. Nàng rõ ràng nhìn thấy, thời khắc này Dương Trần vậy mà hai mắt nhắm nghiền, mi tâm ra như ẩn như hiện lấy một cái hỏa hồng sắc phù ký, có chút cùng loại cổ cây phong lá tạo hình. Thời khắc này Dương Trần, hoàn toàn không biết thân thể bên ngoài tình hình, liền Vinh lão ghé vào lỗ tai hắn gấp gọi đều vô dụng. Hắn toàn bộ ý thức, bị khóa định tại thức hải. Thức hải bên trong, Dương Trần nguyên bản phiêu miểu vô hình linh hồn, cũng chính là hồn lực, vậy mà nhanh chóng hội tụ vào một chỗ. Hóa hình. Hồn lực hóa hình. Đáng tiếc, Vinh lão không biết Dương Trần thức hải bên trong tình hình, nếu không tất nhiên sẽ hưng phấn đến quên hết tất cả. Hồn lực hóa hình, đây chính là tiên thiên cấp độ tu sĩ, tại nào đó một cái đại cảnh giới nhất định phải thành tựu thăng cấp điều kiện. Cảnh giới kia, khoảng cách Dương Trần trước mắt mà nói, quá mức xa xôi. Nhưng, thân là hậu thiên cấp độ trung võ loại cảnh ngũ trọng hắn, hồn lực hóa hình. Giờ phút này, tại Dương Trần thức hải chính giữa, nguyên bản đều Thiên Châu rất thức thời tránh ra vị trí, hắn hồn lực bắt đầu hóa hình. Vô cùng quỷ dị chính là, hóa hình phi thường cấp tốc, mấy cái hô hấp thời gian, hồn lực liền cố hình. Hỏa hồng sắc hồn lực, hiện lên một đóa ngọn lửa hình, rất nhỏ ngọn lửa. Tựa như nếu ai không chú ý, nho nhỏ thổi một hơi, đóa này ngọn lửa nhỏ liền sẽ dập tắt. Ngọn lửa nhỏ trạng hồn lực, vừa mới cố hình, thức hải bên trong liền vang vọng một loại tựa như nguồn gốc từ tuyên cổ thì thầm âm thanh. Khởi nguyên chi hỏa bắt nguồn từ hỗn độn, lấy hỗn độn làm củi, sinh ra sơ lực khởi nguyên vạn vật. Ta làm chấp lửa, thủ hộ trật tự, vì trật tự thủ hộ giả. Dương Trần ý thức ngơ ngơ ngác ngác, nhưng hắn sơ sơ ngưng hình ngọn lửa nhỏ trạng hồn lực, bắt đầu đông đưa, phát ra niệm lực, vô cùng trang trọng phát thệ, khởi nguyên chi hỏa bắt nguồn từ hỗn độn, lấy hỗn độn làm củi, sinh ra sơ lực khởi nguyên vạn vật. Ta làm chấp lửa, thủ hộ trật tự, vì trật tự thủ hộ giả. Khế thành. Nháy mắt, tựa như tại vô tận trong hư vô, có thông đạo cấu kết lấy giờ phút này Dương Trần thức hải, một cổ hiện ra tuyên cổ khí tức năng lượng, dung nhập hắn ngọn lửa nhỏ trạng hồn lực bên trong. Hồn lực lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, tăng trưởng, khỏe mạnh lớn mạnh. Đồng thời, hồn hỏa bên trong cũng nhiều mênh mông lạ lẫm tin tức. Còn không biết mình thức hải xảy ra chuyện gì Dương Trần, ý thức từ ngây ngô bên trong tỉnh lại. Hắn cảm giác được mình tựa như đã biến. Từ linh hồn căn nguyên chỗ, phát sinh thay đổi. Khi hắn phát hiện mình thức hải trung ương, đã không còn là đều Thiên Châu chiếm cứ, mà là nhiều một đóa liệt màu đỏ ngọn lửa lúc, liền triệt để mộng. Không hề nghi ngờ, đây là hắn hồn lực, hơi cảm giác một chút, nháy mắt liền mộng. Hắn cơ hồ bị hồn hỏa bên trong mênh mông năng lượng tin tức, cho hù sợ. Ta hồn lực vì cái gì đột nhiên từ vô hình hình dạng, biến thành dạng này rồi. Vì sao lại nhiều nhiều như vậy xa lạ hải lượng tin tức? Ép buộc mình tỉnh táo lại Dương Trần, hơi cảm giác một chút mình ngọn lửa trạng hồn lực bên trong tin tức về sau, có chút minh bạch. Tình cảm, đây hết thảy biến cố, đều là Nam Cách nguyên lửa hỏa chủng mang tới. Đồng thời, hắn cũng biết rất nhiều không đủ vì ngoại nhân nói bí mật. Vinh lão chỗ xưng nguyên lửa, cũng chính là hắn Nam Cách nguyên lửa hỏa chủng, là khởi nguyên chi hỏa, là nguồn gốc từ vô hạn hỗn độn, cũng có thể nói là hỗn độn bản nguyên dựng dục. Nhưng hỗn độn bản chất là hỗn loạn, là hủy diệt, mà khởi nguyên chi hỏa từ đản sinh một khắc này, liền biểu thị sinh mệnh, trật tự. Mà nắm giữ khởi nguyên chi hỏa sinh mệnh, cũng không phải là cái gì hư không thủ hộ giả, mà là trật tự thủ hộ giả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng hỗn độn ma vật, thật đúng là đối lập. Bản nguyên chi hỏa lấy hỗn độn năng lượng mà nhiên liệu, thông qua đốt cháy hỗn độn năng lượng mà khiến cho tự thân trưởng thành, cũng đạt được một loại Dương Trần hiện tại không hiểu rõ sơ lực. Nhưng truyền thừa trong tin tức có nâng lên, dường như loại này sơ lực là thai nghén các phương thế giới vật chất, thai nghén ngàn vạn sinh mệnh lực cơ bản lượng. Trong mơ hồ, Dương Trần đã đoán được, lúc trước hẳn là hoàn thành một cái đặc biệt nghi thức, nếu không hắn không có khả năng cảm thấy được cùng võ loại hạch tâm Nam Cách nguyên lửa hỏa chủng, như thế chặt chẽ. Tựa như, Nam Cách nguyên lửa hỏa chủng chính là hắn một phần thân thể. Bất quá, Nam Cách nguyên lửa hỏa chủng muốn trưởng thành, cần đại lượng hỗn độn năng lượng vì nhiên liệu mới được. Truyền thừa tin tức, quá nhiều, quá nhiều. Cảm giác rất dễ hiểu một chút về sau, Dương Trần liền không còn đi để ý sẻ, mà là thanh phục tới. Giờ phút này đã là thời khắc nguy cơ. Dương Trần. Nhìn thấy Dương Trần tựa như là dọa sợ, Tiền Má Má chấn quát một tiếng. Bồ Khoan Thai dùng ánh mắt ra hiệu Tiền Má Má đừng nóng vội, nhìn về phía Dương Trần, nói ra, Dương Trần, hiện tại giờ đến phiên ngươi hối đoái lời hứa thời điểm, nhìn thấy cái kia to lớn trong động quật, giúp ta từ bên trong lấy ra một khối màu trắng phiến đá. Sau khi nói xong, Bồ Khoan Thai vẫn còn so sánh vạch một chút phiến đá lớn nhỏ, hình dạng. Nhưng, Dương Trần có chút sửng sốt, hắn làm sao liền đáp ứng đối phương lấy vật gì màu trắng phiến đá? Bao lâu sự tình? Nha, ta căn bản liền không có đáp ứng được không? Đang muốn đáp lại Bồ Khoan Thai Dương Trần, nhìn về phía hố to nháy mắt, trên mặt thình lình xuất hiện chấn kinh chi tình. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, trong hố lớn lượng lờ những cái kia quỷ dị sâu năng lượng màu xanh lục, chỉ là nơi đây thiên địa linh khí bị hỗn độn năng lượng lây nhiễm một loại biến dị năng lượng, mà loại kia rất ít chỉ đen, xương đen, mới thật sự là hỗn độn năng lượng. Lúc trước, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, có những cái này lục quang, xương đen ngăn trở, hắn căn bản thấy không rõ trong hố một chút tình hình. Hiện tại, ánh mắt của hắn lại có thể tùy tiện xuyên thấu trùng điệp sương mù màu lục, xương đen ngăn trở, một mực nhìn thấy đáy hố. Rất rõ ràng. Đáy hố, có một cái nắm đấm lớn bỏ cánh cứng màu đen hình lưới cánh chim, ngay tại mở ra rất nhỏ răng miệng, đang điên cuồng phun ra nuốt vào những cái kia sương mù màu lục. Là bước giáp phi trùng. Gần như là bản năng, Dương Trần một chút liền nhận ra. Cái này. Dương Trần chính mình cũng kinh sợ. Hồn hỏa bên trong hải lượng truyền thừa tin tức, hắn chỉ là dung hợp một tia, vậy mà một chút nhận ra đáy hố quái vật. Sao mà không thể tưởng tượng nổi. Xem ra, lúc trước hắn tại tỉnh tỉnh mê mê bên trong, khế lập nghi thức bên trong, hắn nhiều một chút rất nhiều năng lực khó tin. Càng thêm khó mà tin nổi là, hắn còn biết bước giáp phi trùng chỉ là một loại nô trùng, căn bản tính không được chân chính hỗn độn ma vật, chỉ là hỗn độn ma vật nuôi dưỡng nô trùng. Hoàn toàn chính xác, như Vinh Lão trước đó nói tới như vậy, hỗn độn ma vật bên trong cấp bậc xâm nghiêm, cũng không phải là chỉ thực lực, chiến lực, mà là ma chủng cấp độ, cấp bậc. Tỷ như nói, dù là phía dưới đáy hố bước giáp phi trùng, trưởng thành đến khủng bố đến đâu tình trạng, cũng chỉ là nô trùng mà thôi. Cho dù là đối mặt một cái vừa mới ra đời hỗn độn hoàng ma, hắn cũng không dám chậm trễ chút nào. Đây chính là giai tầng. Trời sinh đã chú định. Đến tận đây, Dương Trần cũng thở phào một cái, may mắn chỉ là một con dường như thoát trứng không lâu ấu sinh bước giáp phi trùng. Nếu như đối phương một cái chân chính hỗn độn ma vật, cho dù là thấp nhất hỗn độn hoàng ma, chỉ sợ thật đúng là giữ nhiều lành ít. Hỗn độn làm củi, trật tự vĩnh tồn. Đột nhiên, Dương Trần hô quát lên tiếng, miệng lẩm bẩm. Kỳ quái là, Dương Trần rống thứ gì, bất luận là Tinh Chi Văn, vẫn là Bồ Khoan Thai, Tiền Má Má, đều nghe không hiểu. Bởi vì, đây là tuyên cổ thanh âm, trật tự thủ hộ giả chuyên môn ngôn ngữ. Chợt. Lập tức, Dương Trần mi tâm sáng. Một cái hỏa hồng sắc ấn ký liệt liệt lóe sáng. Là một cái giống như cổ cây phong lá hỏa diễm ấn ký. Ừm. Bồ Khoan Thai rất là kinh ngạc, Dương Trần không để ý tới nàng cũng liền thôi, đột nhiên thi triển hỏa hệ bí thuật đây là muốn làm gì. Tinh Chi Văn cũng là không hiểu nhìn xem Dương Trần, nghĩ thầm, tiểu tử này chẳng lẽ bị dọa hồ đồ đi. Xuy. Đám người kinh ngạc lúc, nhưng thấy Dương Trần mi tâm bay vụt ra một đóa liệt màu đỏ ngọn lửa. Rất nhỏ, đầu ngón tay lớn. Đóa này ấu tiểu ngọn lửa, vậy mà trực tiếp bay thấp hạ hố to. Hắn đây là muốn làm gì? Bồ Khoan Thai cũng mơ hồ biết trong hố lớn, chỉ sợ có cái gì sức mạnh rất khủng bố tồn tại. Chỉ là, Dương Trần đi trêu chọc trong hố lớn khủng bố làm gì? Nhàn trước mắt còn chưa đủ nguy hiểm. Tiền Má Má cũng nghĩ đến điểm này, muốn trở kháng đã tới không kịp. Thế là, liên đối lấy Dương Trần ở bên trong bảy người, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía hố to. Khi đóa ấu tiểu ngọn lửa, đụng đánh tới những cái kia lạnh lẽo âm hàn lục quang xương đen năng lượng, vậy mà không có dập tắt, mà là trực tiếp rơi xuống. Biến mất tại tầm mắt của mọi người. Chỉ có Dương Trần, có thể thấy rõ ràng, ngọn lửa, chính xác đến nói, là nam cách nguyên lửa hỏa chủng, đã khóa chặt đáy hố ngay tại thổ nạp bước giáp phi trùng. Dường như là lần đầu tiên đối mặt tử địch, Nam Cách Nguyên Lửa Hỏa Chủng có chút hưng phấn. Cùng lúc đó, chấn kinh rất lâu Vinh Lão như ở trong mộng mới tỉnh. Chủ, chủ nhân. Liền Dương Trần đều không quen, hắn bên tai truyền đến Vinh đến thanh âm, cùng dĩ vãng hoàn toàn không giống. Thanh âm này, rất kích động, mang theo rõ ràng khiêm tốn, thậm chí là cung kính. Chủ nhân, ngươi là làm sao làm được? Vinh Lão có chút hồ đồ, hắn tuyệt không phát hiện Dương Trần lại bất kỳ dị thường động tác, làm sao lại đột nhiên có thể khu khống nguyên lửa hỏa chủng rồi. Điều này có ý vị gì, Vinh Lão thế nhưng là rất rõ ràng. Ý vị này hắn chủ nhân Dương Trần, đã là một chân chính hư không thủ hộ giả. Kỳ thật, là trật tự thủ hộ giả. Đây chính là thủ hộ giả đại nhân A, vô luận đến cái kia một giới, không khỏi là tất cả cự đầu cung nghênh. Bọn hắn có rất nhiều xưng hô, vô cùng thần bí. Được vinh dự chính nghĩa chi thần, vạn giới hàng rào chờ chút. Vinh Lão làm sao biết, tất cả truyền thừa nghi thức, là tại Dương Trần trong thức hải hoàn thành, liền Dương Trần chính mình cũng không rõ ràng lắm, huống chi là hắn người. Hứ hứ. Đột nhiên, toàn bộ tầng thứ ba bị chấn động, gần như tất cả ma hóa anh linh đều cuồng động, giống như điên cuồng nhào về phía hố to bên cạnh. Giống như không muốn sống. Trí mạng nhất chính là, ngay tại Dương Trần đám người bên hông cách đó không xa, chỗ kia lỗ to nhất quật phát ra đất rung núi chuyển một loại ù ù âm thanh. Một cái toàn thân biến đen, to lớn ma hóa anh linh, xông ra cửa hang, nhào về phía Dương Trần bọn người. To lớn hắc hóa anh linh, vì thế khủng bố đến cực điểm, linh đang lớn trong hai mắt, lóe sáng ra lục quang, sát cơ ngập trời. Dẫn đầu Tinh Chi Văn hít sâu một hơi, hắn từ trên người đối phương cảm nhận được không kém gì tử phủ cảnh cường nhân uy thế. Bực này tồn tại, cho dù luôn luôn tự phụ Tinh Chi Văn cũng không dám đánh một trận, hắn bỗng nhiên rút thân, đối bên cạnh ba tên sư đệ nói, nhanh, kim hồng thuật. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tinh Chi Văn bốn người thi triển một loại thần kỳ bí thuật, thân hình hóa thành từng đạo màu trắng hồng quang, chạy trốn mà đi, thẳng đến lúc đến lối vào. Tiền còn lại ma ma cùng bồ khoan thai hoảng. Các nàng nhưng không có Tinh Chi Văn loại kia thần kỳ đào mệnh bí thuật, nguy cơ sớm tối. Nghèo gấp ở giữa, Tiền má má ngoan lệ quát, khoan thai, ngươi đi mau, để ta chặn lại một hồi. Tiền má má đây là dự định liều mạng cũng phải vì bồ khoan thai tranh thủ một điểm chạy trốn thời gian. Căn bản là không có ai có rảnh đi để ý sẽ Dương Trần. Mà giờ khắc này Dương Trần lại hiếm thấy trấn định lên, hắn thậm chí đều không có đi xem tôn kia ác bổ nhào đến hắc hóa anh linh. Mà là hết sức chăm chú khóa chặt tại đáy hố, khóa chặt tại con kia bước giáp phi trùng ấu trùng trên thân. Xì xì. Không biết là loại nào duyên cớ, bước giáp phi trùng ấu trùng dường như không cách nào di động, mặc cho Nam Cách Nguyên Lửa Hỏa Chủng rơi vào trên người của nó, chỉ có lo lắng suông kêu vang quái khiếu. Xùy. Nam Cách Nguyên Lửa Hỏa Chủng sơ sơ đụng đánh vào bước giáp phi trùng ấu trùng nháy mắt, liền đốt cháy lên. Cơ hồ chỉ dùng một hơi thời gian, bước giáp phi trùng ấu trùng liền biến mất, bị thiêu thành hư vô. Mà cùng Dương Trần tâm thần liên kết Nam Cách Nguyên Lửa Hỏa Chủng cũng không có cái gì rõ rệt biến hóa, cũng chính là ngọn lửa dường như hơi tràn đầy một chút. Cái này. Dương Trần đột nhiên nghĩ đến cái gì trán có chút bị đau. Nha, thật vất vả gặp được một cái hỗn độn ma vật nanh vuốt. Hắn còn tưởng rằng xử lý đối phương, Nam Cách Nguyên Lửa Hỏa Chủng sẽ cấp tốc trưởng thành. Nào biết được sẽ là dạng này, xem ra lúc trước hắn suy nghĩ nhiều. Xem ra, muốn để Nam Cách Nguyên Lửa Hỏa Chủng trưởng thành, thoát ly hỏa chủng trạng thái, thời gian tương đối dài bên trong khẳng định là không có tẩy. Muốn mạng chính là, Nam Cách Nguyên Lửa Hỏa Chủng cần xử lý hỗn độn ma vật, thu nạp hỗn độn năng lượng khả năng trưởng thành, cái này cần muốn làm thịt bao nhiêu hỗn độn ma vật. Hỗn độn ma vật cũng không phải cái gì a miêu a cẩu, mặc kệ làm thịt. Xử lý bước giáp phi trùng ấu trùng, cũng không phải là không có mảy may thu hoạch, Dương Trần chí ít có thể cảm ứng được Nam Cách Nguyên Lửa Hỏa Chủng bên trong, nhiều một tia thần bí năng lượng. Chắc hẳn, đó chính là cái gọi là sơ lực. A, cái gì? Một bên bồ khoan thai cùng Tiền má má, gần như đồng thời kêu lên sợ hãi. Thanh âm bên trong lộ ra kinh hỉ. Bởi vì, vừa mới sắp bổ nhào vào trước mặt khủng bố hắc hóa anh linh, trệ dừng lại. Không những trệ dừng lại, mà lại to lớn hắc hóa anh linh, hai mắt lục quang nháy mắt không có, mà lại một tia hắc khí từ trên người hắn bốc ra mà ra, trôi hướng đáy hố vị trí. Một lát sau, mới vừa rồi còn là đen nhánh to lớn hắc hóa anh linh thu nhỏ rất nhiều, thấp một mảng lớn. Trọng yếu hơn chính là, nó biến thành nhạt màu trắng, gần như trong suốt hình. Không chỉ là trước mắt cái này anh linh, cổ chiến trường di tích ba cái phương diện tất cả thượng cổ anh linh, đều biến thành nhạt màu trắng bộ dáng. Mờ mịt một lúc lâu, nhạt bạch anh linh đột nhiên nhìn về phía bồ khoan thai, tiền má má cùng Dương Trần. Ánh mắt của hắn trống rỗng, lại không có chút nào sát khí. Dường như cảm ứng được cái gì, nhạc bạch anh linh tường hòa nhìn qua bồ khoan thai, hỏi, ngươi là La Phù cổ quốc hậu nhân. Hiện tại cổ quốc thế nào rồi? Bồ khoan thai tuyệt không đáp lại đối phương, nàng có chút mộng, dạng này chuyển biến thực sự để nàng có chút trở tay không kịp. Lúc trước còn ác sát ngập trời hắc hóa anh linh, thế mà biến thành bộ dáng này. Bồ khoan thai hoàn toàn kinh sợ, ngược lại là tiền má má lấy lại tinh thần, vô cùng cung kính nói, lão tổ. Chúng ta thật sự là La Phù cổ quốc hậu bối, nàng chính là đương kim vương nữ điện hạ. Vương nữ điện hạ. Nhạc bạch anh linh thì thầm một tiếng về sau, liền không có lên tiếng nữa, thần sắc tựa như là đang đuổi ức cái gì. Chúng ta đều là tội nhân, là cổ quốc tội nhân, không nghĩ tới cổ quốc còn có truyền thừa, tốt, tốt a. Nhạc bạch anh linh tựa hồ có chút kích động. Như ở trong mộng mới tỉnh bồ khoan thai, liên thanh vội hỏi, lão tổ. Có thể hay không biết Đại La Đạo Kinh Hạ Quyển ở nơi nào? Trong tay ta. Lời nói đồng thời, nhạc bạch anh linh tựa như là ảo thuật, trong tay trống rỗng thêm ra một khối phiến đá. Màu trắng phiến đá, ước chừng tấc dày, hình chữ nhật, chiều dài chừng hơn một thước điểm. Là, thật sự là Đại La Đạo Kinh Hạ Quyển. Kích động đến thanh âm đều biến bồ khoan thai, nơi nào ngờ tới Đại La Đạo Kinh Hạ Quyển, lại bị vị này thượng cổ anh linh cho ẩn nấp. Cũng khó trách từ cổ tới kim, dù là La Phù cổ quốc tinh anh lần lượt tiến vào cổ chiến trường di tích, đều không thể toại nguyện. Trong tay nâng màu trắng phiến đá nhạc bạch anh linh, tuyệt không lại để ý tới bồ khoan thai cùng tiền má má, mà là nhìn về phía Dương Trần. Thần sắc vô cùng trịnh trọng. Ngay sau đó, nhưng thấy nhạc bạch anh linh hai đầu gối mà quỳ, đối Dương Trần đi một cái đến lễ, cẩn thận tỉ mỉ. Sau đó, y nguyên quỳ nhạc bạch anh linh. Nhìn về phía Dương Trần, vô cùng cảm kích nói ra, cảm tạ công tử, cứu vớt chúng ta tại trầm luân bể khổ, ngươi là chúng ta cổ quốc ân nhân. Một bên bồ khoan thai, tiền má má mắt trợn tròn. Đây là... Hẳn là lúc trước kia kinh khủng ma hóa anh linh khôi phục thành như vậy bộ dáng, là Dương Trần công lao. Không đúng, tiểu tử này cũng không có làm cái gì. Không đúng, hắn làm, hắn mi tâm bay vụt ra một đóa nhỏ bé ngọn lửa. Rơi xuống hố to, chẳng lẽ cùng cái này có quan hệ? Bồ khoan thai cùng tiền má má suy đoán là đồng thời, Dương Trần lạnh nhạt cười nói, tiền bối xin đứng lên, kỳ thật, ngươi không phải làm này đại lễ, khu trục tà ác, là chúng ta chính nghĩa tu sĩ trách nhiệm, làm nghĩa bất dung từ. Lời nói này phải, sao mà chính khí lăng nhiên? Mơ hồ đoán được một chút cái gì nhạc bạch anh linh, tuyệt không đứng dậy, chỉ có bọn hắn những cái này tự mình trải qua. Mới biết được nơi đây loại kia tà ác lực lượng chỗ kinh khủng. Mà loại này kinh khủng tà ác lực lượng, thế mà để cái này trẻ tuổi phải có chút quá phận tiểu tử, cho triệt để loại trừ. Đúng lúc này, trong hố lớn tất cả dị thường năng lượng, quét sạch sành sanh, một đóa đầu ngón tay lớn liệt màu đỏ ngọn lửa đột nhiên từ đáy hố bay ra, thẳng vào Dương Trần mi tâm. Mà Dương Trần mi tâm, cái kia đạo của cây phong lá trạng màu đỏ ấn ký lấp lóe mấy cái về sau, tùy theo biến mất. Quả nhiên, thầm than một tiếng nhạc bạch anh linh, nhìn về phía Dương Trần, càng thêm cung kính, cầu vừa nói, tôn quý công tử, tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng, còn hướng đáp ứng. Ồ, Dương Trần ngược lại là hiếu kỳ, thuận miệng hỏi, tiền bối, tiểu tử tên Dương Trần, ngươi vẫn là đứng lên đi, ta cũng là nhân duyên tế hội phía dưới mới đến nơi đây, cũng phải nhờ vào vương nữ điện hạ, ngươi có yêu cầu gì chi bằng nói ra. Có thế đáp ứng ta nhất định đáp ứng. Tốt. Mặt lộ vẻ vui mừng nhạc bạch anh linh, lúc này mới đứng dậy, vội vã không nhịn nổi nói, Dương công tử, tại hạ lấy đã từng La Phù cổ quốc đại vương tử danh nghĩa, đặc biệt mời ngươi trở thành chúng ta cổ quốc đại cung phụng. A, à, cái gì? Nhạc bạch anh linh vừa mới nói xong, bồ khoan thai cùng tiền má má, nhao nhao lên tiếng kinh hô. Nói đùa cái gì? Tiểu tử này làm sao có thể trở thành cổ quốc đại cung phụng đâu. Lại nói, Đại cung phụng tôn vị vẫn là 5.000 năm chuyện lúc trước, bây giờ, cổ quốc đã không thiết đại cung phụng. Thật sự là bởi vì đại cung phụng quá mức vị cao, cổ quốc đã thật lâu không ai đủ tư lịch trở thành đại cung phụng, cho nên mới hủy bỏ. Tại La Phù cổ quốc truyền thống bên trên, đại cung phụng chính là định hải thần châm, thậm chí có quyền bãi miễn quốc chủ, có thể nói là cổ quốc thủ hộ thần. Từ cổ chí kim, La Phù cổ quốc còn không có để một ngoại nhân trở thành đại cung phụng. Đầu óc choáng váng Bồ Khoan Thai cảm thấy vị lão tổ này anh linh, có phải là hồ đồ, làm sao có thể khởi động lại đại cung phụng tôn vị đâu. Hơn nữa còn là đem đại cung phụng giao cho một cái người xa lạ, một cái chỉ có võ loại cảnh ngũ trọng người xa lạ. Cái này nếu là truyền đi, La Phù cổ quốc tất nhiên sẽ trở thành toàn Đông Xuyên trò cười. Bồ Khoan Thai không cần đoán, đều biết, mẹ của hắn, cũng chính là hiện nay La Phù quốc chủ là sẽ không đồng ý. Phải biết, nàng vương mẫu, thế nhưng là một cái vô cùng cường thế, mà lại vô cùng có chủ kiến vương. Dương Trần sửng sốt một chút, hắn vạn vạn không nghĩ tới đối phương thế mà đưa ra cổ quái như vậy yêu cầu. Vẹn vẹn từ Bồ Khoan Thai cùng Tiền Má Má kia vô cùng khẩn trương thần sắc, Dương Trần liền có thể phán định ra, cổ quốc đại cung phụng, tuyệt đối không thể coi thường. Kia là một cái cực kỳ xưa nay thế lực, từng tại thời kỳ thượng cổ, còn làm một đoạn thời gian Đông Xuyên bá chủ. Cho dù hiện tại có chỗ suy sụp, nhưng cũng là Đông Xuyên chính nhà nhị lưu thế lực một trong, đối với trước mắt Dương Trần tới nói, tuyệt đối là một cái quái vật khổng lồ. Mà hắn dưới mắt tu vi gì? Không được, yêu cầu như vậy không cách nào đồng ý. Hơi suy nghĩ chỉ chốc lát, một mặt áy náy Dương Trần, nhạc vừa nói, tiền bối, xin thứ cho tiểu tử bất lực, ha ha, tại hạ có tài đức gì, có thể trèo lên cổ quốc đại cung phụng tôn vị, không thể làm, không được vì. Lời này tự dễu ý vị không cần nói cũng biết. Nhạc Bạch Anh Linh rất là thất vọng, nhưng cũng không tiếp tục năn nỉ Dương Trần, thế nhưng là nhìn về phía Bồ Khoan Thai cùng Tiền Má Má, rất là không hài lòng. Không nghĩ tới, chúng ta cường đại La Phù cổ quốc xuống dốc đến tận đây, điểm ấy nhãn lực kình đều không có nữ hoa, làm cổ quốc vương nữ, cái này tương lai. Nhạc Bạch Anh Linh trong lời nói lộ ra thương cảm, rơi vào đường cùng, lấy ra một viên màu trắng cốt phiến, thúc đẩy ý niệm, quán chú một chút năng lượng tin tức ở trong đó. Sau đó, đem cái này miếng màu trắng cốt phiến trịnh trọng giao cho Bồ Khoan Thai, cũng nghiêm túc dặn dò, ra bí cảnh về sau, ngươi nhất định phải ngay lập tức đem cốt phiến giao cho đương kim quốc chủ. A. Lên tiếng, Bồ Khoan Thai tiếp nhận cốt phiến. Nhưng, Nhạc Bạch Anh Linh tuyệt không lập tức đem màu trắng phiến đá, cũng chính là Đại La Đạo Kinh Hạ Quyển giao cho Bồ Khoan Thai, mà là đưa về phía Dương Trần. Lập tức, Bồ Khoan Thai mơ hồ. Lão Tổ, đây chính là chúng ta cổ quốc Đại La Đạo Kinh Hạ Quyển, ngươi sao có thể cho tiểu tử này? Lại nói, hắn được Đại La Đạo Kinh Hạ Quyển cũng vô dụng thôi. Xong, Lão Tổ hồ đồ. Nhưng, Nhạc Bạch Anh Linh không có chút nào để ý tới lo lắng Bồ Khoan Thai, mà là trịnh trọng Dương Trần nói ra, Dương công tử, lần này phải ân ngươi, chúng ta cổ quái chắc chắn hậu báo. Cho nên, nhân đây đem Đại La Đạo Kinh Hạ Quyển giao phó ngươi, hy vọng ngươi đưa nó mang ra bí cảnh, giao cho hiện nay quốc chủ. Cái này có thể. Dương Trần lập tức tiếp nhận màu trắng phiến đá, hắn rất rõ ràng Nhạc Bạch Anh Linh ý tứ, đối phương đây là nghĩ cảm ơn, để hắn cầm Đại La Đạo Kinh Hạ Quyển, đi hướng La Phù cổ quốc yêu cầu thù lao. Hắn đang rầu chuyến này cổ chiến trường di tích không có mò được cái gì đâu, không nghĩ tới lại có như thế một khúc. Lão Tổ, không được. Bồ Khoan Thai gấp đến độ không được, lúc này mới lên tiếng. Như thế nào không được? Nhạc Bạch Anh Linh có chút giận, quát lớn, nơi này là ta vật, để ai trả lại cổ quốc, hẳn là còn muốn trải qua ngươi đồng ý. Tiền Má Má liền vội vàng tiến lên, hạ thấp người nói ra, Lão Tổ bớt giận, vương nữ điện hạ không phải ý tứ này, chỉ là cái gì? Ngươi một cái nô tài, cũng dám lắm miệng. Lần này, Bồ Khoan Thai cùng Tiền Má Má uất ức phải không được, đành phải trơ mắt nhìn Dương Trần đem màu trắng phiến đá thu nhập nạp giới. Ha ha! Dương Trần cười, nói, tiền bối, Đại La Đạo Kinh Hạ Quyển cho dù đối với cổ quốc ý nghĩa trọng đại, nhưng đối với tiểu tử mà nói, quả thực vô ích. Cái này vừa đi vừa về một chuyến có phần phí trắc trở, không biết tiền bối nhưng có thù lao. Thù lao? Hiển nhiên, Nhạc Bạch Anh Linh sửng sốt một chút. Vù vù. Vào thời khắc này, cách đó không xa một đoàn, màu trắng quan đoàn, chen chúc mà tới. Những cái này màu trắng quan đoàn, lộ ra vô cùng hưng phấn, vây quanh ở Nhạc Bạch Anh Linh chung quanh, cả đám đều lao nhau, xưng hô Nhạc Bạch Anh Linh vì đại vương tử. Hiển nhiên, những cái này màu trắng quan đoàn, là cổ chiến trường di tích cái khác thượng cổ Anh Linh. Đồng dạng hưng phấn Nhạc Bạch Anh Linh, cùng những cái này khôi phục tự do tàn hồn cùng một chỗ, hàn huyên một lúc lâu. Mà Dương Trần thì là không thèm để ý, thẳng nhảy xuống hố to, xem như đem bồ khoan thai cùng tiền má má giật mình kêu lên. Liền Nhạc Bạch Anh Linh nhìn về phía hố to, đều là vô cùng sợ hãi. Hắn không muốn hồi tưởng, cái hố to này cho bọn hắn vô cùng thống khổ hồi ức, trong đó tồn tại bọn hắn không cách nào chống lại tà ác lực lượng. Dương Trần sở dĩ nhảy xuống hố to, là bởi vì Vinh Lão nhắc nhở. Mặt khác, Dương Trần mình cũng muốn tự mình xuống dưới cẩn thận xem xét một phen. Hắn cảm thấy, nơi đây không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện một cái bước giáp phi trùng ấu trùng, trong này tất nhiên có kỳ quặc. Rơi xuống đáy hố, Dương Trần tỉ mỉ điều TRA toàn bộ, sửng sốt không có phát hiện dị thường, liền ngoại phóng thần thức, cũng không cảm ứng được cái gì. Quái! Liền Vinh Lão đều không có TRA thấy cái gì. Bất quá, kinh nghiệm sao mà già dặn Vinh Lão, lập tức nhắc nhở, chủ nhân, đây chính là hỗn độn ma vật lực lượng, phương pháp bình thường là không cách nào thấy rõ, ngươi vẫn là lại khu khống một lần nguyên lửa hỏa chủng, lần trước nơi đây có dị thường, tất nhiên không chỗ che thân. Đúng a. Nói thầm một tiếng, Dương Trần đột nhiên khu khống nam cách nguyên lửa hỏa chủng. Sưu. Nhưng thấy nam cách nguyên lửa hỏa chủng bay lượn ra thức hải, phù ở Dương Trần trong lòng bàn tay. Tại cái này. Quả thật, Dương Trần phát hiện chỗ dị thường. Tại đáy hố, lại có một cái rất rất nhỏ dị độ không gian, vậy mà ẩn tàng sâu như thế. Loại này dị độ không gian, cùng loại với Dương Trần thi triển ảnh độn võ ý tiến vào không gian song song, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Kinh nam cách nguyên lửa hỏa chủng chiếu xạ, chỗ này dị độ không gian vậy mà là cố định ở chỗ này, phương viên chẳng qua 2 mét. Thúc đẩy nguyên lửa hỏa chủng phá vỡ chỗ này nhỏ bé dị độ không gian hàng rào về sau, Dương Trần lách mình tiến vào trong đó. Tốt cảm giác không thoải mái. Dương Trần biết, đây là hỗn độn năng lượng. Nhưng, trôi nổi tại trong lòng bàn tay hắn nam cách nguyên lửa hỏa chủng xem như có phúc, gần như trong chốc lát, liền đem phương viên không lớn dị độ không gian bên trong, tất cả hỗn độn khí tức, đốt cháy sạch sẽ. Nhưng Dương Trần lại hoàn toàn không để ý tới đi để ý sẽ nam cách nguyên lửa hỏa chủng, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Giữa không trung, lơ lửng cái hộp đen nhánh, hộp đang có nhẹ nhẹ hắc khí bay ra, rõ ràng là một loại hỗn độn ma lực. Nguyên lai đây mới là kẻ cầm đầu. Thì thầm một tiếng Dương Trần, đang muốn khu khống nam cách nguyên lửa hỏa chủng đi đốt cháy, bên tai lại truyền đến Vinh Lão vội vàng gọi tiếng. Chủ nhân, đừng nóng vội. Khống chế nam cách nguyên lửa hỏa chủng trệ dừng lại Dương Trần, rất là không hiểu, vật này rõ ràng là hỗn độn đồ vật, là tạo thành thời kỳ viễn cổ La Phù cổ quốc thảm án kẻ cầm đầu, hẳn là hủy mới là, Vinh Lão vì sao ngăn cản đâu? Không đợi Dương Trần muốn hỏi, Vinh Lão hưng phấn nói, chủ nhân, ta đoán không lầm, đây cũng là trong truyền thuyết hỗn độn ma hộp. Hỗn độn ma hộp. Thì thầm một tiếng Dương Trần không hiểu có một loại cảm giác quen thuộc, cảm giác mình hồn hỏa. Nháy mắt liền phát hiện có quan hệ hỗn độn ma hộp tin tức. Hỗn độn ma hộp, lại tên sinh mệnh ma nguyên. Vô tận hư không, mênh mông vĩ ngạn, thần bí khó lường, tràn ngập ở khắp mọi nơi hỗn độn ma lực. Hỗn độn ma lực không những có thể dựng dục ra hỗn độn ma vật như thế chỉ biết hủy diệt hết thảy tà ác sinh mệnh, cũng tương tự có thể thai nghén một chút kỳ bảo. Tỷ như Dương Trần trước mặt hỗn độn ma hộp. Bởi vì hỗn độn ma hộp luôn có thể dựng dục ra một chút trân quý bảo vật đồng thời, tất nhiên sẽ có một viên sinh mệnh chi nguyên. Sinh mệnh chi nguyên bất kỳ tu sĩ nào đều có thể nuốt luyện hóa, cũng không tu vi cảnh giới khác biệt, bất kỳ người nào có được, đều có thể trống rỗng tăng thêm 1.000 năm thọ nguyên. Cho nên, tại một chút hiển hách trung thiên thế giới, thậm chí là đại thiên thế giới, sinh mệnh chi nguyên đều là hiếm có chí bảo. Nhất là đối với một chút thọ hạn sắp hết nhưng lại không cách nào đột phá lão quái vật đến nói, quả thực chính là thần cứu mạng vật. Nhưng, hỗn độn ma hộp quá mức khó được, mà lại chỉ có tu vi đạt tới tương đương cảnh giới tu sĩ, mới dám kết đội xông xáo nguy hiểm ở khắp mọi nơi vô ngần hư không. Không cần Vinh Lão tiếp tục giải thích, Nắm giữ những tin tức này, Dương Trần lập tức hưng phấn lên, ánh mắt lập lòe lóe sáng, nhấp nháy nhìn chằm chằm trước mặt hỗn độn ma hộp. Không biết cái này ma trong hộp thai nghén xảy ra điều gì dạng bảo vật. Dương Trần rất là chờ mong, về phần trong đó tất có sinh mệnh chi nguyên cũng không làm sao quan tâm. Hắn hiện tại vẫn chưa tới 20 tuổi, căn bản cũng không lo lắng thọ hạn vấn đề. Mặc dù hỗn độn ma hộp là chí bảo, nhưng người bình thường dù cho là gặp được, cũng khó có thể mở ra. Bởi vì, hỗn độn ma hộp chung quanh, có một tầng cực kỳ cứng cỏi hỗn độn ma lực bình chướng, trừ phi tu vi cực kỳ cao thâm, cường lực bài trừ. Lấy Dương Trần tu vi hiện tại, muốn cường lực bài trừ hỗn độn ma hộp bên trên ma lực bình chướng, không khác nói chuyện viễn vông. Nhưng, khu khống nam cách nguyên lửa hỏa chủng, chỉ sợ một cái sơ sẩy, sẽ nháy mắt đem nó thiêu thành hư vô. Đây cũng là lúc trước Vinh lão lo lắng ngăn cản Dương Trần nguyên nhân. Nhìn thấy Dương Trần dường như làm khó, Vinh lão không chút hoang mang nói, chủ nhân, thu hồi nguyên lửa hỏa chủng, người thánh viêm chân khí đã dung hợp một tia nguyên hỏa khí hơi thở, có thể đủ nhẹ nhõm phá vỡ hỗn độn ma hộp phía ngoài ma lực bình chướng. Có thể chứ? Dương Trần có chút không tin. Lập tức, Dương Trần liền thúc đẩy trong đan điền thánh viêm chân khí, ngưng tụ thành một cái diễm đoàn, cẩn thận đi chạm đến hỗn độn ma hộp. Xì xì. Rất nhỏ tiếng vang bên trong, hỗn độn ma hộp phía ngoài ma lực bình chướng tùy tiện bị phá. Gặm. Nháy mắt, hỗn độn ma hộp tự hành bắn ra, một cổ nồng đậm khói đen mờ mịt ra. Đây là một cổ cực kỳ tinh thuần hỗn độn ma lực. Vừa mới lộ ra ma hộp, liền một mạch tràn vào Dương Trần mi tâm, tiến vào thức hải, bị nam cách nguyên lửa hỏa chủng thôn vệ sạch sẽ. Hỗn độn ma lực biến mất về sau, ma trong hộp vật đập vào mi mắt. Trong đó, có một viên đầu ngón tay lớn hạt châu, tròn trịa, tán đặt vào nhu hòa màu xanh nhạt vần sáng, bất kỳ người nào nhìn thấy, đều sẽ kìm lòng không được sinh sôi một cổ xúc động, như muốn nuốt. Sinh mệnh chi nguyên. Dương Trần nói thầm một tiếng, tại tròn trịa nhạt hạt châu màu xanh lục bên trên, cảm thấy được một cổ bàng bạc sinh mệnh khí tức. Chủ nhân. Vinh lão có chút kích động, gấp lời nói, sinh mệnh chi nguyên cần đặc thù cất đặt mới được, nếu không tinh hoa sinh mạng của nó sẽ từ từ xói mòn, nếu không ta trước bảo tồn lại đi. Tốt. Dương Trần đang rầu không biết như thế nào đảm bảo sinh mệnh chi nguyên đâu, hiện tại hắn nuốt luyện hóa lời nói, hơi có chút rùa đen ăn lúa mạch ý vị, quả thực chính là lãng phí. Sưu. Chỉ thấy ma trong hộp sinh mệnh chi nguyên, bị Vinh lão thu đi, tồn tại ở sao khôi trong lâu. Giờ phút này, ma trong hộp còn có một cái hạt châu màu đen. Hạt châu màu đen, đen nhánh không ánh sáng, bóng loáng không dấu vết, nắm đấm lớn, hình bầu dục. Đây là điều TRA chỉ chốc lát, liền Vinh lão cũng không nhận ra, đây là bảo vật gì. Tại sinh mệnh chi nguyên bị Vinh lão thu đi nháy mắt, Dương Trần sửng sốt. Bởi vì, hắn thình lình phát giác, trong đan điền thái cổ ma long võ hồn, bồng bồng mà động. Đây là mấy cái ý tứ? Lúc trước vì sao không có phản ứng, chẳng lẽ là sinh mệnh chi nguyên khí tức che lấp áp chế, thái cổ ma long võ hồn cảm giác không đến? Hẳn là, cái đồ chơi này là cự bảo. Dương Trần rất là kích động, phải biết, nhưng phàm là mỗi một lần thái cổ ma long võ hồn có phản ứng, vậy liền mang ý nghĩa nhất định là chí bảo. Thế là, Dương Trần đưa tay, dự định đem màu đen quái hạt châu lấy ra, xem rõ ngọn ngành. Hư! Thật tình không biết, tại đầu ngón tay hắn vừa mới chạm đến màu đen quái hạt châu nháy mắt, đen hạt châu vậy mà hóa thành một đạo màu đen vệt sáng, chui vào trong cơ thể của hắn. Không có chút nào chi nhăn. Càng quỷ dị hơn là, cái này đạo màu đen vệt sáng, trực tiếp tiến vào đan điền của hắn, không có vào trong đan điền thái cổ ma long võ hồn bên trong. Trống trơn dư cũng hỗn độn ma hộp cũng theo đó vỡ vụn, hóa thành vô số nhỏ bé bụi, vương vãi xuống. Đã đem sinh mệnh chi nguyên thu xếp tốt Vinh lão, tò mò hỏi, chủ nhân, là bảo vật gì? Dương Trần không phản bác được, chính hắn còn muốn biết đâu. Ông! Dương Trần còn chưa kịp đi điều TRA thái cổ ma long võ hồn, đột nhiên phát hiện hướng trên đỉnh đầu không gian một trận chấn động, một cái màu đen vòng xoáy, ngưng hiện ra. Tức thời, Dương Trần mắt trợn tròn. Nha, đây là tình huống như thế nào? Võ hồn còn có thế không thông qua hắn cái chủ nhân này đồng ý, tự hành hiển hóa. Quả thực là chưa từng nghe thấy. Nhưng, rất nhanh, Dương Trần liền không lo được đi kinh nghi. bởi vì hắn thình lình cảm nhận được đỉnh đầu thái cổ ma long võ hồn có từng tia hắc khí xuyên vào mi tâm của hắn, xâm nhập thức hải, trực tiếp dung nhập thức hải bên trong ương hồn hỏa bên trong. Đây là một cổ vô cùng huyền ảo năng lượng tinh tức. Cũng chỉ có Dương Trần khả năng cảm giác đạt được nó chân chính hàm nghĩa. Bởi vì, đây là Thái Cổ Ma Long Quyết chương 02, đoạn kinh. Cuồng hỉ phía dưới Dương Trần, nằm mơ đều không nghĩ tới, thế mà dưới loại tình huống này, ma xui quỷ khiến đạt được Thái Cổ Ma Long Quyết chương 02. Trước kia, hắn xem như nếm thử vô số loại biện pháp, muốn từ Thái Cổ Ma Long võ hồn ở bên trong lấy được che trời kinh đến tiếp sau. Làm sao, cho tới bây giờ liền không thành công qua. Chỉ là, cái này chương 02, đoạn đã là cái gì quỷ? Hơi lĩnh hội một phen về sau, Dương Trần kinh ngạc đến ngây người. Đoạn, không gì không thể đoạn vạn vật sinh cơ, đoạn vạn vật cơ vận, đoạn đại đạo ngàn vạn. Đây là công pháp gì? Quá khoác lác đi. Thật có lợi hại như vậy, vậy chẳng phải là muốn nghịch thiên. Đoạn vạn vật sinh cơ. Cái này sao có thể? Đoạn vạn vật cơ vận, quả thực là lời nói vô căn cứ, đoạn đại đạo ngàn vạn, gặp quỷ đi. Bất quá, hồi tưởng lại lúc trước truyền thừa cảm thấy Thái Cổ Ma Long Quyết thứ nhất chương che trời kinh lúc tình hình, cùng sau đó hắn tu tập che trời kinh đến nay, triển hiện ra khủng bố uy năng, Dương Trần dường như lại có chút tin. Nửa tin nửa ngờ. Nếu như đoạn kinh thật có ngưu như vậy tách ra, ngày ấy sau coi như có chuyện vui. Nếu như có thể lấy ra vạn vật sinh cơ, Dương Trần nghĩ đến mình có phải muốn cơ hờ kết hay không cũng khó khăn rồi. Về phần lấy ra vạn vật cơ vận, lấy ra đại đạo ngàn vạn, hắn không dám nghĩ. Đến tận đây, Dương Trần đã vững tin, hắn từ Thái Cổ Ma Long võ hồn bên trong truyền thừa Thái Cổ Ma Long Quyết tu luyện công pháp, tuyệt đối là thiên giai công pháp. Rất hiển nhiên, Thái Cổ Ma Long võ hồn tất nhiên là thôn phệ hỗn độn ma trong hộp viên kia kỳ lạ đen hạt châu, mới có dị biến này. Cũng làm cho Dương Trần đạt được tha thiết ước mơ Thái Cổ Ma Long Quyết chương 02. Bây giờ, viên kia đen hạt châu đến cùng là cái gì hỗn độn kỳ bảo đã không trọng yếu, được chỗ tốt là được. Kỳ thật, Dương Trần căn bản cũng không biết, viên kia đen hạt châu cũng liền Thái Cổ Ma Long võ hồn có thể thôn phệ, hắn dù cho là người mang nam cách nguyên lửa hỏa chủng, một khi chạm đến quá nhiều, sẽ có tương đương phiền phức. Trừ phi hắn nam cách nguyên lửa hỏa chủng, có thể tấn thăng đến hoàn toàn trạng thái. Mà lại, lần này Thái Cổ Ma Long võ hồn thôn phệ đen hạt châu về sau, đã hoàn thành lần thứ nhất tiến hóa, truyền thừa cho hắn đoạn kinh, chỉ là bổ sung mà thôi. Lần này cơ duyên, viễn siêu Dương Trần tưởng tượng, chính hắn còn không có ý thức được điểm này. Bởi vì, nếu như làm từng bước, hắn chỉ có đạt tới rất cao tu vi cấp độ, mới có thế có biện pháp, lệnh Thái Cổ Ma Long võ hồn hoàn thành lần thứ nhất tiến hóa, đồng thời đạt được Thái Cổ Ma Long Quyết chương 02, đoạn kinh. Lần đầu nhìn thấy Dương Trần hiển hóa võ hồn vinh lão, sa vào đến chìm nghỉ bên trong, lấy kiến thức của hắn, thế mà không nhìn ra Dương Trần võ hồn lai lịch. Trong mơ hồ, hắn cảm thấy Dương Trần đỉnh đầu màu đen vòng xoáy võ hồn, nhìn như không ra thế nào địa, kỳ thật rất là đáng sợ mới đúng, đến tột cùng là cái gì võ hồn đâu. Thẳng đến Dương Trần đỉnh đầu Thái Cổ Ma Long võ hồn tán đi, Vinh lão cũng không có hồi tưởng lại đáp án. Cố nén lập tức đi lĩnh hội đoạn kinh xúc động, hưng phấn dị thường Dương Trần, từ đáy hố cướp thân mà lên, rơi vào bờ hố. Cũng không biết vừa rồi trận kia Nhạc Bạch Anh Linh đối Bồ Khoan Thai cùng Tiền Má Má đã nói những gì, Dương Trần rõ ràng phát hiện, Bồ Khoan Thai nhìn ánh mắt của hắn rõ ràng hơi khác thường. Tràn ngập hiếu kỳ, không hiểu, ngạc nhiên vân vân. Về phần Tiền Má Má nhìn về phía Dương Trần ánh mắt, càng thêm kỳ quái. Ẩn hàm một tia e ngại, không biết ra sao cho nên. Nhìn thấy Dương Trần đi lên, Bồ Khoan Thai hiếm có lấy một loại ôn nhu ngữ khí nói ra, Dương Trần, đã tiên tổ đại nhân đem Đại La Đạo Kinh Hạ Quyển giao phó cùng ngươi, có thể hay không làm phiền ngươi đi một chuyến chúng ta cổ quốc, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định tận tụy đối đãi. Làm sao đi? Dương Trần đương nhiên vui lòng, đến không thù lao không muốn kia là đồ đần. Ha ha! Mỉm cười! Bồ Khoan Thai nhẹ nhàng nói, Dương Trần, phía trên trong cung điện bằng đá, liền có chúng ta cổ quốc chuyên dụng lối ra. Chuyên dụng lối ra. Dương Trần giật nảy cả mình, thầm than những cái này Đông Xuyên cổ xưa thế lực thật đúng là gia trâu, thế mà có được ra vào Đông Xuyên bí cảnh chuyên dụng thông đạo. Vậy đơn giản không nên quá thuận tiện, ra vào bí cảnh sao mà tùy ý. Lập tức, Bồ Khoan Thai cùng Nhạc Bạch Anh Linh tạm biệt về sau, cùng Dương Trần cùng một chỗ, dự định rời đi tầng thứ ba. Tại đã biến thành đen nhánh Anh Linh cổ đạo tiến lên đi không bao lâu, liền đụng phải một đoàn người, bọn hắn mười phần khẩn trương. Rõ ràng là cổ quốc hắc giáp hộ vệ cùng với khác thuê người. Thầm than những cái này đều là phế vật, Bồ Khoan Thai lười nhác nhiều lời, vất tay ra hiệu bọn hắn đuổi theo là được. Treo đến một đám hắc giáp hộ vệ có chút không hiểu thấu. Vừa trở lại tầng thứ hai, Dương Trần liền phát hiện lối vào thần sắc vô cùng khẩn trương, kiếm không thiếu sót. Bất quá, khi nhìn đến Dương Trần không việc gì về sau, kiếm không thiếu sót mừng rỡ cười ngây ngô ra, tránh gấp mà đến, dò hỏi, ca, lúc trước những cái kia thượng của Anh Linh đều dị biến, biến thành màu trắng chùng sáng, tất cả đều tuôn hướng tầng thứ ba. Kiếm không thiếu sót nói chuyện đồng thời, Dương Trần bọn người lúc này mới phát hiện, toàn bộ cổ chiến trường di tích tầng thứ hai hoàn toàn lộn xộn. Mất đi thượng cổ Anh Linh thủ hộ, những cái kia trong động quật bảo vật, coi như tùy ý tranh đoạt. Cơ hồ mỗi một chỗ trong động quật đều đang phát sinh tranh đấu kịch liệt. Hận đến nghiến răng Bồ Khoan Thai cũng không thể tránh được, lường trước tầng thứ nhất cũng là như thế. Phải biết, những cái này trong động quật tồn tại bảo vật hoặc là truyền thừa, đều là bọn hắn cổ quốc tiên tổ lưu lại, bây giờ vậy mà tiện nghi những cái này kẻ ngoại lai. Quá đáng ghét. Cũng may tầng thứ nhất, tầng thứ hai cũng không có có gì ghê gớm truyền thừa cùng bảo vật, mà lại cổ quốc đối những tu sĩ này thế nhưng là thu phí. Cũng may tầng thứ ba còn có hoàn toàn khôi phục linh trí cổ quốc Anh Linh tại, bọn gia hỏa này một khi đầu óc phát sốt, đi hướng tầng thứ ba cũng là không kiên kỵ như vậy, vậy coi như có chuyện vui. Cân nhắc một lát sau, Bồ Khoan Thai cứ việc có chút khó chịu, nhưng cũng chỉ là lạnh lùng liếc những cái kia động quật một chút, quay người đối Dương Trần nói ra, Dương Trần, chúng ta vẫn là chính sự quan trọng, nên rời đi trước đi. Dương Trần nhẹ gật đầu. Thế là, cả đám cũng không ngừng lại, dọc theo Anh Linh cổ đạo, thẳng đến thông hướng tầng thứ nhất đường hành lang. Mà hạ xuống Dương Trần sau lưng kiếm không thiếu sót, tràn đầy hoài nghi. Hắn cảm thấy không thích hợp, cái này tóc bạc mỹ nữ đối lão ca thái độ có vấn đề, lúc trước tại tầng thứ ba đến tột cùng xảy ra chuyện gì đâu. Nói thật, kiếm không thiếu sót rất lo lắng lão ca. Hắn cảm thấy lão ca vô cùng khôn khéo, dưới tình huống bình thường đều sẽ không lỗ. Nhưng cái kia cũng chỉ là tại dưới tình huống bình thường, nếu như gặp phải tuyệt mỹ nữ nhân, vậy liền ngoại lệ. Như là trước mắt vị này tóc bạc mỹ nữ, thân phận kỳ cao, là cao quý La Phù cổ quốc vương nữ, tương lai La Phù cổ quốc quốc chủ. Kiếm không thiếu sót lo lắng lão ca cầm giữ không được, một cái sơ sẩy, đưa tại trên người đối phương coi như xuẩn. Kỳ thật, Bồ Khoan Thai thật buồn bực, nàng căn bản cũng không tin tưởng Dương Trần có lớn địa vị, nhưng lại không thể làm trái tầng thứ ba lão tổ Anh Linh. Tại Dương Trần lúc trước hạ đến đáy hố đồng thời, Nhạc Bạch Anh Linh thế nhưng là buộc Bồ Khoan Thai dùng võ tâm lập thệ. Quá oan uổng. Đều mang tâm tư đám người, rất mau trở lại đến cổ chiến trường di tích tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất loạn hơn. Không khéo đụng phải Tinh Chi Văn bốn người. Nhìn thấy Bồ Khoan Thai một nhóm không việc gì xuất hiện tại tầng thứ nhất, Tinh Chi Văn hít sâu một hơi. Hắn rất khó tưởng tượng, Bồ Khoan Thai cùng Tiền Má Má còn có Dương Trần ba người là làm thế nào sống sót, cái kia to lớn hắc hóa Anh Linh quá khủng bố. Là thế nào trốn tới? Mấu chốt là, còn mang theo Dương Trần cái kia vướng víu không tổn thương chút nào ra tới, quả thực là không thể tưởng tượng. Không hiểu phía dưới, Tinh Chi Văn xông tới, tràn đầy giả cười nói ra, ha ha. Không nghĩ tới các ngươi cũng thoát ly nguy hiểm, thật sự là quá tốt, vừa rồi ta còn tại lo lắng tới. Đã được đến Đại La Đạo Kinh hạ quyển Bồ Khoan Thai, cũng không tiếp tục muốn cùng đối phương quần nhau, lạnh lùng nói, làm phiền Văn Thiếu lo lắng. Sau khi nói xong, Bồ Khoan Thai thẳng tiến lên, cùng Tinh Chi Văn bốn người chen vào mà qua. Tinh Chi Văn sửng sốt, đợi cho Bồ Khoan Thai một nhóm đi xa cái này mới hồi phục tinh thần lại, không hiểu thì thầm nói, không đúng. Có chút không đúng. Lập tức, Tinh Chi Văn gấp nhưng nói, đi, chúng ta lại đi tầng thứ ba nhìn xem. Nói xong, Tinh Chi Văn khu động thân hình, phi tốc mà đi. Một mực chuyến về đến tầng thứ ba, Tinh Chi Văn thình lình phát hiện, toàn bộ cổ chiến trường bên trong di tích lúc trước loại kia khí tức âm sâm, biến mất. Ngay tiếp theo những cái kia quỷ dị lục quang, xương đen đều không có. Không cần đoán hắn đều biết, tại hắn rời đi tầng thứ ba về sau, khẳng định là xảy ra chuyện gì chuyện thần kỳ. Trở lại cung điện bằng đá về sau, bởi vì mở ra thông hướng La Phù cổ quốc lối ra đại trận cần thời gian nhất định, cho nên Bồ Khoan Thai tự mình tiếp khách, tại một chỗ thạch điện bên trong, nhiệt tình khoản đãi. Mỹ thực món ngon, cái gì cần có đều có. Bồ Khoan Thai nhìn xem Dương Trần, kiếm không thiếu sót hai huynh đệ tướng ăn có chút thô lỗ, càng thêm tò mò, không để lại dấu vết nhỏ giọng hỏi, Dương Trần, còn không biết các ngươi đến từ địa phương nào đâu. Đông Hoàng Kiếm Tông. Nhai một hơi tươi ngon yêu thú thịt, Dương Trần hàm hồ nói một câu. Đông Hoàng Kiếm Tông. Thì thầm một tiếng, Bồ Khoan Thai càng thêm ngạc nhiên, cái thế lực này nàng thế nhưng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Nhưng, Tiền Má Má sau khi nghe được, sắc mặt biến đổi. Tiền Má Má đánh cơ hờ, Tết cũng không thể tin được, hai người này vậy mà là xuất từ cực đông loại kia nghèo hoang địa phương. Lão Tổ Anh Linh luôn miệng nói Dương Trần lai lịch phi phàm, hiển nhiên là nói nhảm. Chỉ là một cái cực đông mang tử, chỉ là một cái bất nhập lưu Đông Hoàng Kiếm Tông, liền cho cổ quốc sách dày tư cách đều không có, nơi nào đến lớn địa vị. Lớn ở đâu? Nhìn thấy Bồ Khoan Thai vẻ mặt nghi hoặc, Tiền Má Má vội vàng truyền âm nói, Khoan Thai, Đông Hoàng Kiếm Tông chính là cực đông một cái thế lực nhỏ, căn bản bất nhập lưu. Cực đông. Bồ Khoan Thai sắc mặt đột nhiên thay đổi. Nói đùa cái gì, Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót đến từ cực đông. Nàng còn tại suy đoán Đông Hoàng Kiếm Tông có phải là Đông Xuyên một cái phi thường cổ xưa mà lợi hại ẩn thế tông môn đâu. Lần này ngược lại tốt, thế mà là cực đông. Đây chính là hai tên lường gạt, thế mà lừa gạt đến trên đầu của nàng, thậm chí liền cổ chiến trường di tích Lão Tổ Anh Linh đều bị lừa, đáng hận. Nhưng, liên tưởng đến Đại La Đạo Kinh Hạ Quyển còn tại Dương Trần trong tay, Bồ Khoan Thai tuyệt không phát tác. Chỉ là sắc mặt lạnh rất nhiều. Cũng không tiếp tục giống như lúc trước như vậy nhu hòa. Ngay tại Dương Trần ăn như gió cuốn lúc, ngoài điện đột nhiên có bốn người xông vào. Là Tinh Chi Văn bốn người. Tiến vào trong điện, Tinh Chi Văn tuyệt không nhìn về phía Bồ Khoan Thai, mà là lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Trần, quát, tiểu tử, hiện tại ra cổ chiến trường di tích, cũng không tiếp tục là cái gì cổ quốc thuê người, giữa chúng ta trướng phải tính toán. Cái gì trướng? Dương Trần một bộ ngạc nhiên bộ dáng. Rõ ràng là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Hừ. Nhìn thấy Dương Trần trên mặt không thấy chút nào bối rối, vẫn là một bộ lạnh nhạt bộ dáng, Tinh Chi Văn nộ khí nặng thêm mấy phần. Kỳ thật, hắn vội vội vàng vàng chạy đến, cũng không hoàn toàn là bởi vì lần trước Long Văn thần tích sự tình, muốn tìm Dương Trần phiền phức. Mà là bởi vì, hắn lúc trước tại cổ chiến trường di tích tầng thứ ba, đụng phải một cái phi thường lợi hại nhạc bạch anh linh. Từ đối phương miệng bên trong moi ra một chút đồ vật. Bởi vậy, hắn suy đoán, cổ chiến trường di tích kịch biến khẳng định là Dương Trần lấy ra, không chừng được cái gì chí bảo đâu. Hắc hắc. Chìm cười một tiếng, Tinh Chi Văn bất thiện nhìn chằm chằm Dương Trần, dựng thẳng lên hai đầu ngón tay, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ quát. Một, ngươi tại Long Văn thần tích ám toán ta, sau đó bỏ trốn mất dạng, cái này sự tình ngươi thay ta nghĩ một cái vòng tròn thông biện pháp. Về phần điểm thứ hai nha, ta đã từ cổ chiến trường di tích thượng cổ anh linh nơi đó biết được, chúng ta Văn gia tiên tổ, thất lạc bảo kiếm, bị tiểu tử ngươi được, đây chính là chúng ta Văn gia chi vật, ngươi cũng dám động. Ồ! Nghe nói lời ấy, Dương Trần động tác trong tay trì trệ, cũng lười cùng yêu thú thịt phân cao thấp, mà là rất có ý vị đánh giá Tinh Chi Văn. Tiểu tử này thế mà lừa bịp đến ta trên đầu, quả thực là khốn nạn thêm cấp 5. Nếu như là ở bên ngoài, hắn có lẽ sẽ sợ hãi đối phương, đánh thì đánh không thắng, khẳng định phải nghe ngóng rồi chuồng. Về phần hiện tại nha, hoàn toàn không cần thiết. Nơi này chính là La Phù cổ quốc tại Đông Xuyên bí cảnh đại bản doanh, trong tay hắn nhưng nắm chặt Đại La Đạo Kinh Hạ Quyển, căn bản không cần hắn sốt ruột. Tinh Chi Văn. Quả thật, không đợi Dương Trần mở miệng tương bác, Bồ Khoan Thai liền giận, quát lạnh nói, nơi này nhưng không phải là các ngươi Thất Kiếm Thiên Tông. Ừm. Quay đầu nhìn về phía mặt lạnh như sương Bồ Khoan Thai, Tinh Chi Văn có chút hồ đồ. Đây là Bồ Khoan Thai nữ nhân này đầu óc có hố sao? Vì một cái chỉ là võ loại cảnh ngũ trọng tiện tiểu tử, muốn cùng hắn Tinh Chi Văn là địch. Tinh Chi Văn lập tức lửa, dày đặc nhìn chằm chằm Bồ Khoan Thai, quát hỏi, vương nữ điện hạ, ngươi xác nhận vì tiểu tử này, cùng ta Thất Kiếm Thiên Tông là địch sao? Ha ha. Liên Thanh cười lạnh Bồ Khoan Thai, không nhường chút nào, nói, Dương Trần chính là chúng ta cổ quốc quý khách, không phải do các ngươi ức hế bờ, mà lại, ngươi cũng đại biểu không được Thất Kiếm Thiên Tông, chỉ sợ cũng liền Kim Kiếm Phong đều đại biểu không được. Ngươi! Lập tức, Tinh Chi Văn khí phải giận sôi lên. Bồ Khoan Thai lời này liền độc, trong bóng tối đang cười nhạo hắn, cũng không phải là Kim Kiếm Phong kiếm tử. Chỉ có Kim Kiếm Phong kiếm tử, đi lại bên ngoài, đi lời nói, mới có thể đại biểu Kim Kiếm Phong ý chí. Bồ Khoan Thai, hy vọng các ngươi ghi nhớ, cũng đừng hối hận. Sau khi nói xong, Tinh Chi Văn hận nhưng mà đi. Cái này thù xem như kết xuống. Mặc dù trong lòng căm hận, nhưng Tinh Chi Văn biết ở đây động thủ, hắn khẳng định ăn thiệt thòi, dứt khoát trước đem trướng ghi lại. Núi không chuyển nước chuyển. Kinh Tinh Chi Văn như thế nháo trò, Dương Trần đối với rượu ngon món ngon cũng mất đi hứng thú, vừa lúc, có người đến đây bẩm báo, nói là lối ra đại trận đã thành công mở ra. Lập tức, Bồ Khoan Thai cùng Tiền Má Má dẫn Dương Trần, kiếm không thiếu sót, không kịp chờ đợi tiến về truyền tống thạch điện. Tiến vào thạch điện về sau, Dương Trần quan sát một chút, cùng Cực Đông Ngàn Cốt Thành bên ngoài Thiên Môn pháo đài chỗ kia truyền tống môn so sánh, nhỏ rất nhiều. Đáng tiếc, Dương Trần còn không biết, đây chỉ là La Phù cổ quốc nắm giữ mấy cái thông đạo ở trong một cái. Nhưng, cái lối đi này không hề nghi ngờ là bí ẩn nhất, là cổ quốc vương thất chuyên dụng thông đạo, kia một đầu, nối thẳng La Phù cổ quốc hoàng cung. Bước vào truyền tống quan môn, tại một trận ngắn ngủi mê muội về sau, Dương Trần phát hiện trước mắt thình lình tối sầm lại. Dò xét một phen, mới phát hiện cái này tự hồ là mới ra phong bế mật thất. Theo sát Dương Trần về sau, Bồ Khoan Thai, kiếm không thiếu sót, Tiền Má Má cũng đều ra tới. Đến tận đây, Bồ Khoan Thai mới thở phào một cái. Chỉ cần Dương Trần tiến vào hoàng cung, trong tay hắn Đại La Đạo Kinh Hạ Quyển, liền bay không được. Trước đó tại Đông Xuyên bí cảnh bên trong, vẫn là có nhất định biến số. Dương Trần, bên này. Rõ ràng đối với nơi này hết sức quen thuộc, Bồ Khoan Thai tại một chỗ trên vách đá, kích hoạt ẩn tàng trận văn. Ù ù âm thanh bên trong, xuất hiện một cái cửa. Nơi đây hình như là dưới mặt đất, trải qua bảy rẽ tám quẹo, đi không ít hướng lên thông đạo về sau, Dương Trần một nhóm mới ra ngoài. Đây là một chỗ rộng lớn đại điển, đèn đuốc sáng trưng, cấm vệ sâm nghiêm. Thế mà là ban đêm. Thấy là Bồ Khoan Thai cùng Tiền Má Má, nguyên bản có chút khẩn trương rất nhiều hắc giáp cấm vệ, lỏng xuống đồng thời, nhao nhao tiến lên làm lễ. Nóng vội Bồ Khoan Thai cũng lười cùng những cái này cấm vệ nói nhảm, phất phất tay đuổi về sau, dẫn Dương Trần vội vã ra đại điện. Không thể không nói, La Phù cổ quốc hoàng cung quá lớn, trọn vẹn đi nhanh một khắc đồng hồ, Dương Trần một nhóm mới đến quốc chủ đại điện. Tự hồ là trước đó liền đạt được tin tức, một cái vô cùng uy nghiêm trung niên cô gái tóc bạc, đứng ở đại điện cửa chính. Nàng, chính là La Phù cổ quốc truyền kỳ Ngân La Nữ Vương. Ngân La Nữ Vương tích uy thật lâu sau, trên thân mất tự nhiên tản mát ra một cổ rõ ràng thượng vị giả uy thế, cũng không phải là tu vi cảnh giới chỗ hiển lộ rõ ràng uy ác. Chính chính nhìn Ngân La Nữ Vương một chút, Dương Trần âm thầm ngạc nhiên, đối phương quả thực chính là cùng Bồ Khoan Thai một cái sờ tử khắc ra tới đồng dạng. So sánh với Bồ Khoan Thai, Ngân La Nữ Vương càng lộ vẻ thành thục, trang nghiêm, không hổ là La Phù quốc chủ, không hổ là Đông Xuyên chính đại nhị lưu thế lực một trong thế lực chủ. Làm Dương Trần âm thầm tán thưởng đồng thời, có phần là vội vàng Bồ Khoan Thai tiểu toái bộ cấp tốc đi vào nữ vương trước người, đưa lên một viên đen nhánh cốt phiến, luôn miệng nói, vương mẫu, đây là cổ chiến trường di tích tầng thứ ba lão tổ anh linh để ta mang cho ngươi, Đại La Đạo Kinh Hạ Quyển đã mang về. Thật sao? Dù cho là luôn luôn hỉ nộ không lộ Ngân La Nữ Vương, đều không thể không lộ vẻ xúc động, nàng vì nữ nhi mang về hai cái thiên đại tin tức tốt, mà kích động. Rất là hưng phấn. Tốt. Gọi tháng một tiếng về sau, Ngân La Nữ Vương lúc này lấy ra màu đen xương giản, thúc đẩy thần thức dò vào trong đó. Đang TRA dò xét màu đen xương giản đồng thời, Ngân La Nữ Vương sắc mặt gấp gáp mà biến. Trên mặt tràn ngập khó có thể tin, cực độ chấn kinh chi tình, tất cả đều hiển hiện. Thần thức từ màu đen xương giản thu hồi về sau, Ngân La Nữ Vương sững sờ một hồi lâu. Sưu. Nhưng thấy Ngân La Nữ Vương cũng không để ý tới nữ nhi Bồ Khoan Thai, mà là lách mình đi vào Dương Trần bên cạnh thân, ngạc nhiên đánh giá Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót. Xin hỏi hai vị công tử xưng hô. Ngân La Nữ Vương ngữ khí phi thường khách khí. Nhìn thấy Ngân La nữ vương dạng này, Bồ Khoan Thai cùng Tiền Má Má đều ngốc, các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy một mực lấy uy nghiêm lấy xưng Ngân La nữ vương, nói như vậy. Hơn nữa còn là đối hai cái tu vi thấp cực Đông Mang tử. Dương Trần ngược lại không có cảm giác gì, Không Ti Vô Lễ nói, tiểu tử Dương Trần, cái này là đệ đệ ta kiếm không thiếu sót. Mời, Dương công tử, mời đến, cảm tạ Dương công tử tự mình hộ tống chúng ta cổ quốc trọng bảo. Rất là nhiệt tình Ngân La nữ vương làm một cái thủ thế, tự mình đón Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót, tiến vào quốc chủ đại điện. Về phần bên cạnh ngây ngốc lấy Bồ Khoan Thai cùng Tiền Má Má, Ngân La nữ vương thậm chí không rảnh đi để ý tới. Giờ phút này nàng đầy trong đầu đều là khó có thể tin, muốn tự mình xác nhận một phen. Bởi vì, Bồ Khoan Thai mang về xương giảng bên trong, lão tổ anh linh lộ ra tin tức, quá mức dọa người. Nhiệt tình đem Dương Trần cùng kiếm không thiếu sót đón vào cổ xưa mà xa hoa quốc chủ đại điện về sau, Ngân La nữ vương dẫn Dương Trần ngồi phía bên phải thủ khách tọa bên trên. Sau đó, trở về vương tọa về sau, Ngân La nữ vương nhìn sang lúc này mới tiến vào đại điển Bồ Khoan Thai cùng Tiền Má Má, cũng không để ý tới, mà là nhìn về phía Dương Trần, nhiệt tình mà hỏi, mạo muội hỏi một chút, có thể thuận tiện lộ ra hạ các ngươi xuất từ cực Đông chỗ nào? Dương Trần đối với Ngân La nữ vương nhiệt tình có chút không quen, tục ngữ nói vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo chích, đối phương khẳng định có mưu đồ. Bất quá, nghĩ đến mình trước mắt tiểu tử nghèo một cái, cũng lười kiên kỵ, nói thẳng, quốc chủ đại nhân, hai huynh đệ chúng ta xuất thân từ cực Đông một cái rất xa xôi địa phương nhỏ, Triều Ca Thành. Triều Ca Thành. Ngạc nhiên giật mình Ngân La nữ vương nghĩ đến một cái rất bí ẩn truyền thuyết, lập tức càng thêm nhiệt tình nói. Dương công tử, ngươi cũng đừng khách khí, ngươi chính là chúng ta La Phù cổ quốc đại ân nhân, về sau cũng đừng xưng hô ta cái gì quốc chủ, xưng hô ta là Ly Di đi, ta tên Bồ Ly. Cái này, Dương Trần kinh hãi, đối phương đây là có hình lớn mưu a, nhưng hắn không tưởng tượng ra được, hắn chỉ là một cái chỉ có võ loại cảnh ngũ trọng cực Đông Mang tử, mà đối phương tu vi cao thâm, là cao quý một phương thế lực cường đại chủ, vì sao muốn dạng này nịnh bợ đâu? Không hiểu. Nhưng Dương Trần nghĩ lại, cho dù đối phương có mưu đồ, hắn chỉ sợ cũng bất lực, nơi này chính là La Phù cổ quốc hoàng cung, có trời mới biết có bao nhiêu tu vi siêu tuyệt cường nhân. Thế là, được đà lấn tới Dương Trần, vui cười nói, tiểu tử kia coi như không khách khí. Đừng khách khí, đừng khách khí. Ngân La nữ vương cũng là ngạc nhiên, theo lý thuyết mình khí tràng rất mạnh, mà đối phương hai cái trẻ tuổi nhóc con thế mà không có chút nào hư. Như có cái gì cường đại ỷ vào. Cái này càng thêm để Ngân La nữ vương khẳng định chính mình suy đoán. Cho dù là cực Đông kia bốn nhà nhất lưu đại phiệt thế lực bên trong, cũng có rất ít người biết có một cái cực kỳ bí ẩn nghe đồn. Nếu như nói mấy ngàn năm qua, Thiên Xu đại lục nhất là truyền kỳ nhân vật, cực Đông đại địa bên trên, phàm là có chút kiến thức đều biết, đó chính là Ngự Long đại đế cùng Cửu Thiên đại đế. Chỉ là chẳng biết tại sao, tại 2000 năm trước, đứng lặng tại đại lục đỉnh Ngự Long đại đế Ly Kỳ vẫn lạc, mà Thiên Xu đại lục hiện nay nhân tộc người mạnh nhất, thuộc về Cửu Thiên đại đế Lạc Cửu Thiên. Nhưng Ngân La nữ vương biết được một cái bí ẩn nghe đồn, nghe nói vị kia đã từng ngạo tiếu thiên trụ cột đại lục bách tộc chiến trường Ngự Long đại đế, xuất thân từ Đông Xuyên. Mà lại là xuất thân từ Đông Xuyên cực Đông một cái địa phương nhỏ, Triều Ca. Bây giờ, tại Thiên Xu đại lục, khắp nơi đều lưu truyền Ngự Long đại đế truyền thuyết. Nhưng lại không người nào biết, Ngự Long đại đế đến cùng có hay không hậu nhân. Trùng hợp chính là, Ngự Long đại đế cũng họ Dương, tên Dương Triều Ca. Ngân La nữ vương phá có một cổ truy hỏi kỹ càng sự việc ý tứ, hỏi thăm rất nhiều liên quan tới Triều Ca thành sự tình, nhất là cùng Dương Trần tương quan. Đáng tiếc, nàng không có đạt được tin tức hữu dụng. Đương nhiên, cái này cùng Dương Trần bắt đầu cảnh giác lên có quan hệ, rất nhiều trọng yếu tin tức, hắn tuyệt không lộ ra. Hắn luôn cảm thấy Ngân La nữ vương nhiệt tình phải có chút quá phận. Cũng không tính cùng đối phương dây dưa quá mức Dương Trần, vội vàng lấy ra một khối màu trắng phiến đá, cũng chính là Đại La Đạo Kinh Hạ Quyển, lấy kiếm không thiếu sót đưa qua. Dương Trần đây là nghĩ đến tranh thủ thời gian lấy chút thù lao, lại tiến Đông Xuyên bí cảnh, hắn lần này bí cảnh chuyến đi, tại tu vi phương diện thế nhưng là không có điểm dọc tăng lên. Đối mặt những cái kia Đông Xuyên đại tông tu sĩ trẻ tuổi, Dương Trần cảm thấy tu vi của mình quả thực có chút thấp, khắp nơi bị người xem thường. Nếu như có thể đụng vào một chút cơ duyên, nhanh chóng tấn thăng đến thiên hợp cảnh liền tốt. Một khi tấn thăng đến thiên hợp cảnh, Dương Trần rất tự tin, chỉ cần không phải đối mặt siêu cường thiên hợp cảnh cao giai cường nhân, tại Đông Xuyên bí cảnh tầng thứ nhất, hắn hẳn là có thể không cố kỵ gì. Rõ ràng phát giác Dương Trần cảnh giác, Ngân La nữ vương nhịn không được cười lên, thế mới biết mình quá vội vàng, có vẻ như là hù dọa đối phương. Hơi suy nghĩ một lát, Ngân La nữ vương có chủ ý, thanh âm hơi nhu hòa nói, Dương công tử, thực không dám giấu giếm, chắc hẳn ngươi tại cổ chiến trường di tích tầng thứ ba cũng nghe chúng ta cổ quốc lão tổ anh linh đề cập qua, ta trịnh trọng mời ngươi trở thành chúng ta La Phù cổ quốc đại cung phụng, có thể hay không? Cái gì? Dương Trần cả kinh kém chút không có từ chỗ ngồi nhảy dựng lên. Nói đùa cái gì? Ngươi một cái đường đường Đông Xuyên nhị lưu thế lực lớn, tử phủ nhiều như chó, còn cần ta như vậy nhỏ ma cà bông, đảm nhiệm đại cung phụng như thế cao vị. Xác nhận không phải khôi hài. Trợn mắt hốc mồm Dương Trần, đánh cơ hờ, tết cũng không thể tin được, Ngân La nữ vương thế mà ném ra ngoài dạng này một cái thiên đại mồi nhữ. Nha, nếu như ta thật thành La Phù cổ quốc đại cung phụng, đây chẳng phải là tại Đông Xuyên có thể đi ngang. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.